Ở đập xong kinh nghiệm sau, trước mặt cấm vệ bề ngoài không có có thay đổi gì, nhưng trên người khôi giáp thật giống như trở nên càng dày không ít. Bất quá bề ngoài thay đổi không lớn, không có nghĩa là bảng sở kỳ hiệu cũng giống vậy không có bao nhiêu thay đổi, so sánh bề ngoài mà nói, trên thuộc tính thay đổi hoàn toàn là lòng trời lỡ đất thay đổi. Danh xưng, Titan thủ vệ trung hình thể binh chủng. Cấp bậc, bậc 5 trung cực. Công kích, 105-210. Phòng ngự, 165. Tốc độ, 2. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Sinh mệnh, 1650. Đặc tính, toàn bộ vũ trang, tổn thương giảm bớt 20%, tư thái phòng ngự, lực phòng ngự tăng thêm 50%, không thể di chuyển hoặc công kích, có thể ngăn cản tấm thuẫn 3m phạm vi bên trong công kích tầm xa, titan thiết giáp, lượng máu mỗi giảm bớt 20%, lực phòng ngự tăng thêm 10%, bình thường tốc độ di động giảm bớt 4%. Nhìn xong cường hóa đi ra bậc 5 titan thủ vệ, Hứa Vân cảm giác mình trước mặt cũng không phải binh chủng, mà là một chiếc sắt thép chiến xa. Nếu như chỉ nhìn lực phòng ngự mà nói, Titan thủ vệ 165 điểm lực phòng ngự, cùng bậc 6 chưa đi đến hóa qua Phi Long 195 điểm phòng ngự cũng kém cách không lớn, phải biết Phi Long là bậc 6 binh chủng, mà Titan thủ vệ mới là bậc 5. Chỉ nhìn bảng sở kỳ hiệu mà nói, Titan thủ vệ mặc dù có thể cùng bậc 6 binh chủng miễn cưỡng ra giấu một cái, nhưng vẫn không tính là quá biến thái, có thể ở kết hợp đặc tính đến xem mà nói. Cái này binh chủng chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung phòng ngự vô địch, không sai, Hứa Vân cảm thấy cũng chỉ có 4 chữ này, mới có thể hình dung Titan thủ vệ cường đại. Hứa Vân dĩ nhiên không phải nói bậy bạn, bởi vì Titan thủ vệ mặc dù chỉ là bậc 5 binh chủng, nhưng thực sự có thể làm lên tiếng xưng hô này. Đầu tiên là toàn bộ vũ trang giảm bớt 20% tổn thương, cái này làm cho lực phòng ngự vốn là rất gần gũi bậc 6 binh chủng bậc 5 Titan thủ vệ, chân thực lực phòng ngự tương đương với bậc 6 binh chủng. Sau đó là tại chiến trường hoàn toàn có thể xưng là thần kỹ tư thái phòng ngự, cái này đặc tính ở bình thường khả năng tác dụng không lớn, nhưng ở trên chiến trường hoàn toàn có thể xưng vì thần kỹ. Kỹ năng này ý nghĩa không ở chỗ tăng lên 50% lực phòng ngự, mà là ở chỗ vậy cũng ngăn cản 3m trong phạm vi công kích tầm xa, phải biết tại chiến trường cung cấp binh chủng trong, phát ra mạnh nhất binh chủng là cái gì, cái kia xếp hạng thứ nhất tuyệt đối là tầm xa binh chủng, mà tầm xa bộ đội lại là nổi danh lượng máu bèo bọt ra giòn. Coi như chung quanh có nặng nghề thủ vệ, cũng rất có thể bị đối phương tầm xa bắn chết. Nhưng nếu như có Titan thủ vệ mở ra tư thái phòng ngự đè ở phía trước sau, phe mình tầm xa binh chủng hoàn toàn có thể đứng sau lưng hắn đối với địch phương tầm xa binh chủng một phương diện treo lên đánh. Mà người cuối cùng đặc tính là Hứa Vân cảm thấy biến thái nhất kỹ năng, bởi vì ở có trước hai cái đặc tính sau, Titan thủ vệ lực phòng ngự trên căn bản có thể hoàn toàn có thể nghiền ép phần lớn bậc 6 binh chủng, có thể ở có Titan thiết giáp tăng cường sau mới có thể bị Hứa Vân quan trên phòng ngự vô địch 4 chữ đánh giá. 50% lực phòng ngự tăng cường, đủ để cho bậc 5 Titan thủ vệ lực phòng ngự vượt xa bậc 6 binh chủng, coi như cùng bậc 7 binh chủng so đấu lực phòng ngự, chắc sẽ không rơi vào hạ phong. Một cái bậc 5 binh chủng lực phòng ngự có thể cùng bậc 7 trung cực binh chủng sánh bằng, đây là một cái dạng gì khái niệm, hoàn toàn có thể khiến nhân đại danh hiệu bút, nếu như không nhìn Titan thủ vệ tốc độ di động mà nói. Hết tốc lực tiến về phía trước, Hứa Vân bỗng nhiên chỉ ngoài mấy chục thước hạ lệnh. Giao kéo. Kim loại ma sắt thanh âm vang lên, được cường hóa đi ra Titan thủ vệ hướng về phía Hứa Vân chỉ phương hướng làm ra một bộ chạy nhanh tư thế, bất quá. Quả nhiên, nhìn thấy Titan thủ vệ tốc độ tiến tới, Hứa Vân trong mắt nhìn qua liền biết. Hắn biết rõ Titan thủ vệ thân là cao cấp binh chủng, lại có thể nắm giữ cuối cùng cấp binh chủng lực phòng ngự, chỉ bằng không thể có trí tuệ khuyết điểm này căn bản không đủ, nhất định sẽ còn ở phương diện nào đó nắm giữ thiếu sót chí mạng. Nếu không sẽ không phù hợp với và thiết kế ra được thăng bằng quy tắc. Mà Titan thủ vệ coi như là hết tốc lực tiến về phía trước, tốc độ di động cũng không so với Hứa Vân bản thân đi nhanh bao nhiêu, cái tốc độ này đừng bảo là xung phong, ngay cả ngày thường hành quân đều là cái khó khăn. Bất quá nhìn thấy Titan thủ vệ chỉ có cái này tốc độ di động sau, Hứa Vân cuối cùng cũng yên tâm, nếu như Titan thủ vệ ngay cả tốc độ di động trên đều không có thiếu sót mà nói, hắn thật đúng là phải gánh vác tâm chính hắn một binh chủng có thể hay không bị Eva điều chỉnh. Nhưng ở nhìn thấy có tốc độ di động cái này rất rõ ràng khuyết điểm sau, cái này binh chủng hẳn là liền phù hợp quy tắc. Đi, chúng ta đi đem cuối cùng hai tòa lòng đất thành bắt lại đi, nhìn vào từ từ đi về tới Titan thủ vệ cái kia cao lớn bóng người, Hứa Vân biết rõ bắt lại khu vực này trong cuối cùng hai tòa bậc 4 lòng đất thành, đối với mình cũng không phải khó khăn gì chuyện. Lại xuất phát trước đây, Hứa Vân cố ý đem Titan thủ vệ thu vào mang binh bài, nếu không mang theo hắn lên đường, vốn là 2 giờ không tới chặng đường. Tuyệt đối phải đi vượt qua 5 giờ trở lên. Là mang theo bộ đội đi tới Dìn Giờ Ác mới vừa rồi tới khiêu khích qua bậc 4 lòng đất thành lúc trước, tòa thành dưới đất này lãnh chúa đã trở lại. nhận ra được bên ngoài thành có địch nhân, vừa mới leo lên thành tường lòng đất thành lãnh chúa, liếc mắt liền phát hiện địch nhân chính là mới vừa rồi chi kia dám đến khiêu khích lâu đài trận doanh bộ đội, vì vậy dẹp loạn hỏa khí lập tức xông lên đầu, mới vừa rồi hắn truy kích nửa ngày, chẳng những không có tìm tới lòng đất lối đi, thủ hạ binh chủng lại tổn thất không ít, đặc biệt là phi hành binh chủng hoàn toàn có thể nói tổn thất hầu như không còn, hiện tại đối phương còn dám một lần nữa tới khiêu khích, hắn quyết định lần này mình tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, lòng đất lối đi có thể từ từ tìm, nhưng khẩu khí này mình nhất định phải ra. Bất quá còn không chờ tên này lòng đất thành nhân loại lãnh chúa tuyên bố tiến công mệnh lệnh. Giống. Giao kéo. Đinh hai nhức góc gào thét vang lên, nhưng hậu kim thuộc tiếng va chạm cũng ở đây giống to âm thanh chuyện sau đến. Hắn đi về phía trước nhìn lại, chỉ thấy cộng lại không tới hai cái trung đội số lượng lâu đài trận doanh trong bộ đội. Đồng nhiên xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái mới bóng người, đại bóng người mở ra hai cánh, bóng người nhỏ bé cũng chậm rãi hướng thành tường đi tới. Dễ bẹ y cả, Hứa Vân đồng nhiên kêu một tiếng. Có thuộc hạ, vốn tưởng rằng không cần bản thân ra sân dễ bẹ ỉ cả ngốc một cái sau lên tiếng. Ngươi và Phi Long Hoàng đế cùng một chỗ tiến công, khiến Phi Long Hoàng đế giúp ngươi ngăn cản một cái tầm xa tổn thương, sau đó đang đến gần sau, trực tiếp phá hủy cái kia 9 tòa tiễn tháp. Nhìn vào to lớn đại bản doanh trên thành Bảo Phương, 9 tòa phòng ngự tiễn tháp trong 9 cái tiểu đội mở đỡ xạ, Hứa Vân trong lòng dâng lên một cổ muốn mắng người xúc động, bậc 3 tả nhãn ở tháp phòng ngự trong là có thể làm bậc 4 tầm xa sử dụng. Tòa này có bậc 4 mở đỡ xạ bậc 4 lòng đất thành lại có 9 tòa phòng ngự tiễn tháp, tương đương với nhiều hơn 90 đơn vị ngụy bậc 5 tầm xa binh chủng. Đặc biệt là mở đỡ xạ loại này có hóa đá đặc tính, không phải dựa vào lực công kích ăn cơm tầm xa binh chủng tiến vào tiễn tháp, đang gia tăng một nửa tầm bắn cùng một nửa tốc độ đánh sau, có thể để cho bất kỳ đê giai binh chủng tuyệt vọng, coi như lực công kích không đủ để miểu sát địch nhân, thế nhưng 10% hóa đá tỷ lệ, ở bậc 4 trở xuống binh chủng trên người nhưng là không đánh bất kỳ chiết khấu sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Vâng. Lãnh chúa đại nhân dễ bẻ ỉ cả đáp ứng một tiếng, sau đó một mực lấy phổ thông hình thái đi theo sau lưng Hứa Vân nàng, ở sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hai cái giống như thiên nga như thế thánh khiết hai cánh, trên đầu thiên sứ vầng sáng cũng hiện lên, cứ như vậy phụ không đổi kịp chính hướng bậc 4 lòng đất thành bay đi Phi Long Hoàng đế, nhẹ nhàng rơi vào trên lưng nó. Đang đối mặt nờ tờ cờ thời điểm, Hứa Vân không có buộc lọt thực lực lo lắng, cho nên có thể ra tay toàn lực. Đây cũng là dễ bẻ ỉ cả lần thứ 2 công thành. Lần trước tấn công bậc 3 lòng đất thành lúc, gặp phải cái đó kỳ ba ngưu đầu nhân lãnh chúa, thiếu chút nữa đem còn không có tiến hóa qua hình thái dễ bẻ ỉ cả đánh chết, bây giờ đối mặt một tòa càng mạnh bậc 4 lòng đất thành, không biết do đã tiến hóa đến hình thái cuối cùng dễ bẻ ỉ cả, sẽ còn sẽ không xuất hiện loại tình huống đó, bất quá nghĩ đến có Phi Long Hoàng đế hỗ trợ, cũng không đến nổi xuất hiện loại tình huống đó. Chờ Phi Long Hoàng đế sắp tiến vào đối phương mở đỡ xạ tầm bắn lúc, Hứa Vân đối với Ginger Ark hạ lệnh, Titan thủ vệ trước đi vào có thể để cho liệt dương xạ thủ công kích được trên tường thành địch nhân lúc, sẽ để cho hắn dừng lại sử dụng tư thái phòng ngự, sau đó khiến liệt dương xạ thủ ở sau lưng công kích trên tường thành địch nhân. Hứa Vân sở dĩ đem Titan thủ vệ thả ra, dĩ nhiên không phải khiến hắn làm bài trí, mà là muốn thí nghiệm một cái lợi dụng Titan thủ vệ lớn nhất phòng ngự, thêm vào liệt dương xạ thủ tầm bắn cực xa tới công thành, có đúng hay không có thể tạo được một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Ở Ginger Ark dưới sự chỉ huy, thân hình giống như tiểu hình cự nhân như thế Titan thủ vệ, tiếp tục đạp chậm chạp nhưng không thể ngăn cản bước tiến hướng thành tường đi tới. Trong lúc nhất thời, mặc kệ không trung hay lại là mặt đất, Hứa Vân đều đánh ra bản thân vương bài, hắn cũng không tin lấy loại thực lực này đồng thời xuất kích, vẫn không thể càn quét tòa này bậc 4 lòng đất thành. Nếu quả thật không được mà nói, hắn cảm giác mình trở về Thiên Vân lĩnh tắm một cái ngủ đi, sau đó còn là đừng nghĩ đến lòng đất thế giới phát triển tính. Đối mặt Hứa Vân tiến công, tên này bậc 4 lòng đất thành lãnh chúa vội vàng hạ lệnh. Công kích, hắn chỉ trên bầu trời Phi Long Hoàng đế truyền đạt mệnh lệnh công kích. Tầm bắn đi qua phòng ngự tiễn tháp tăng cường 90 tên mở đỡ xạ dương cung lắp tên, ở còn lại tầm xa bộ đội trước đây phát ra công kích. Chương 204, hỏa lực mở hết quyền thiên sứ. 1-1-0-0. Một chuỗi giải tổn thương con số theo Phi Long Hoàng đế trên đầu bay ra, ở Hứa Vân thống soái dưới có 226 điểm phòng ngự Phi Long Hoàng đế. Cũng không có bị đánh ra cao hơn một điểm cưỡng chế tổn thương, nơi này khoảng cách lòng đất thành còn có hơn 200 mét khoảng cách, coi như tiến tháp tầm trung trình bộ đội tổn thương cũng chỉ có một nửa, bằng chút thương thế này hại làm sao có thể phá phòng. Chịu qua cái này vòng nghi thức hoan nghênh mưa tên sau, Phi Long Hoàng đế đi vào dưới lòng đất thành 200m trong phạm vi, lúc này chân chính khảo nghiệm mới bắt đầu. Lòng đất thành trên tường thành, nửa cái đại đội bậc 3 tả nhãn cùng hai cái trung đội bậc 4 mở đỡ xạ đồng thời ra tay. Vô số ánh sáng cùng mũi tên bao phủ Phi Long Hoàng đế thân hình khổng lồ, tầm xa bộ đội cũng sẽ không xuất hiện cũng trong lúc đó bên trong, chỉ có số ít bộ đội có thể công kích được mục tiêu chuyện, cho nên những công kích này là đồng thời rơi vào Phi Long Hoàng đế trên người. Bất quá trên tường thành những thứ này mở đỡ xạ cùng tà nhãn, chỉ sợ số lượng nhiều hơn nữa, nhưng là đồng dạng không thể nào công phá Phi Long Hoàng đế 226 điểm kinh khủng phòng ngự, phải biết đều là bậc 4 binh chủng kiếm sĩ mới 60 điểm phòng ngự, Phi Long Hoàng đế phòng ngự là kiếm sĩ gần 4 lần lực phòng ngự, nghĩ như thế nào cũng không khả năng là những thứ này bậc 3, 4 tầm xa bộ đội có thể công phá phòng ngự đi. Bất quá mặc dù không phá được phòng, nhưng những thứ này tà nhãn, mở đỡ xạ cùng Phi Long Hoàng đế bởi vì cấp bậc chênh lệch không lớn, đánh ra cưỡng chế tổn thương tỷ lệ cũng không tiểu, cho nên cái này vòng không phá vỡ công kích lại dùng cưỡng chế tổn thương đánh ra gần 100 điểm như vậy một cái kinh khủng số liệu. So với tà nhãn bộ đội, Hứa Vân càng thêm lo lắng là cái kia hai cái trung đội mở đỡ xạ bộ đội công kích, tổn thương mà nói ngược lại không sợ, có thể một khi bị đánh ra hóa đá đặc tính, như vậy Phi Long Hoàng đế cũng chỉ có thể chờ đợi kết thúc chiến đấu. Cũng còn tốt hóa đá rất mặc dù có 1% gây ra tỷ lệ, nhưng cũng không phải nói chỉ cần công kích 100 lần liền nhất định gây ra một lần, cho nên Phi Long Hoàng đế còn có thể tiếp tục đi tới. Làm Phi Long Hoàng đế bay đến cách mặt đất dưới thành hơn 100m lúc, tiễn tháp trong 90 tên mở đỡ xạ bắn ra lần công kích thứ 2. 8. 1. 0. 4. Lần này không có tổn hại giảm phân nửa công kích, lại đối với Phi Long Hoàng đế đánh ra vượt qua một điểm cưỡng chế tổn thương số liệu. Có 226 điểm lực phòng ngự Phi Long Hoàng đế lại bị công kích lực 45-90 mở đỡ xạ phá phòng. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu tiễn tháp trong mở đỡ xạ lớn nhất lực công kích ít nhất cũng muốn vượt qua 230. Đòn công kích này bổ trợ chỉ có thể dùng phát rồ để hình dung, coi như là đem tháp phòng ngự 50% lực công kích bổ trợ trừ đi, cũng nói đối phương anh hùng chiến lược thuộc tính lực lượng bổ trợ tuyệt đối không thấp hơn 100%. Bất quá coi như đối phương anh hùng bổ trợ cao như vậy, nhưng đối mặt 226 điểm phòng ngự Phi Long Hoàng đế, mở đỡ xạ bộ đội công kích đánh ra số không tổn thương hay lại là chiếm phần lớn, tiễn tháp trong 90 tên mở đỡ xạ công kích toàn bộ gộp lại, khiến Phi Long Hoàng đế tổn thất lượng máu vẫn chưa tới 300 điểm, chủ yếu nhất là không có đánh ra hóa đá đặc tính. Hiện tại Hứa Vân chỉ có thể vui mừng, tiễn tháp đối với binh chủng đặc hiệu không có bổ trợ, nếu không dễ bẻ ỉ cả chỉ có thể tự khiêng mở đỡ xạ môn. Công kích phát động tiến công. Ở tiễn tháp trong mở đỡ xạ công kích đi qua, liền đến phiên trên tường thành lòng đất thành tầm xa bộ đội vòng thứ nhì công kích. Lần này gộp lại gần 200 tên mở đỡ xạ công kích, cuối cùng là gây ra hóa đá đặc tính. Chỉ thấy Phi Long Hoàng đế giữa không trung lớn vô cùng trên thân thể lần nữa bị màu xám trắng lan tràn, sau đó hắn cánh càng ngày càng vô lực, cuối cùng trên không trung biến thành to lớn pho tượng thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Nhìn thấy giữa không trung Phi Long bị hóa đá, lòng đất thành nhân loại lãnh chúa trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, coi như đối phương có thể lấy được bậc 6 Phi Long thì thế nào, ở mở đỡ xạ hóa đá đặc tính trước mặt còn chưa phải là như thường phải lạy, chắc hẳn đối phương sắc mặt hiện tại hẳn rất đẹp mắt chứ, dù sao trong tay vương bài bị bản thân cứ như vậy nhẹ nhõm hóa giải. Cùng tên này lòng đất thành lãnh chúa suy nghĩ có chút không giống, lúc này Hứa Vân sắc mặt như thường, thậm chí trong mắt còn mang theo từng tia mong đợi, bởi vì bây giờ là đến trong tay hắn sắc bén nhất trường mâu xuất kích thời khắc. Hung. Lòng đất thành trên không, một cổ màu vàng thánh diễm giống như suối phun như thế theo màu xám trắng Phi Long pho tượng trên bộc phát. Trên đầu đỡ lấy vầng sáng, tay phải cầm thần thanh kiếm, phía sau trắng tinh hai cánh dường như cũng bị thánh diễm nhuộm thành màu vàng dễ bẻ ỉ cả trôi nổi tại giữa không trung, ở Phi Long Hoàng đế biến thành pho tượng té xuống sau, nàng cũng chỉ có thể hiện thân. Trước đây dễ bẻ ỉ cả vẫn đứng ở Phi Long Hoàng đế trên lưng, cho nên phía dưới bậc 4 lòng đất thành lãnh chúa không nhìn thấy nàng, nhưng bây giờ phát hiện nàng sau, lập tức vãi cả linh hồn lớn tiếng la lên, công kích, hắn nhận ra đối phương là lâu đài trận doanh bậc 7 binh chủng thiên sứ, là so với vừa mới bậc 6 Phi Long mạnh hơn cuối cùng cấp binh chủng. Vốn đang quanh quẩn trên bầu trời đại bản doanh nhưng thân nữ yêu đại đội thu được nhà mình lãnh chúa mệnh lệnh, lập tức hướng hư không mà đứng dễ bẻ ỉ cả vọt tới. Nếu như đối thủ là Phi Long Hoàng đế cái loại này đại hình thể sinh vật mà nói, bọn họ khả năng còn không được chặn lại hiệu quả, nhưng đối với tay là thiên sứ loại này tiểu hình thể sinh vật mà nói, coi như song phương sức chiến đấu là khác nhau một trời một vực, nhưng chúng nó cũng muốn dùng bản thân thân thể ngăn trở đối phương đường. Đi tới, để cho phía dưới tầm xa bộ đội có thể nhiều công kích mấy vòng, tốt nhất là gây ra hóa đá trạng thái, như vậy coi như đối phương là bậc 7 binh chủng, nếu như không thể phát huy hiệu quả, coi như cấp bậc cao hơn nữa cũng vô dụng. Trong hư không dễ bẻ ỉ cả có chút cong thân, làm ra một cái chạy nước rút động tác. Phủi sạch. Không khí giống như thực chất bị một đạo màu vàng thánh diễm xé ra, tiến vào thánh diễm trạng thái dễ bẻ ỉ cả lấy khiến người không thấy rõ tốc độ bay về phía trước, hơn 100m khoảng cách, ở nàng hết tốc lực chạy nước rút dưới, chỉ dùng không tới 2 giây liền giết đến ưng thân nữ yêu bộ đội trước người. Lúc này phía dưới trên tường thành tầm xa bộ đội, căn bản là phong tỏa không lấy nhanh như vậy độ phi hành dễ bẹ ỉ cả. Đối mặt một đội đại đội ưng thân nữ yêu tạo thành bức tường người, cả người bị màu vàng thánh diễm bao bọc dễ bẹ ỉ cả không do dự, một điểm giảm tốc độ đi vòng ý tứ cũng không có, cứ như vậy thẳng tắp đụng vào. Theo dễ bẹ ỉ cả tiến vào thánh diễm trạng thái, đôi mắt đều không nháy mắt Hứa Vân cuối cùng cũng biết rõ trung cấp thánh diễm là như thế nào cường đại. Chỉ thấy dễ bẻ ỉ cả quanh người bao bọc màu vàng thánh diễm giống như hữu hình hữu chất như vậy, ở đụng phải ưng thân nữ yêu lúc, đầu tiên là đem đối phương đụng ra, sau đó một chút thánh diễm giống như có sinh mệnh như thế kéo dài đến trên người đối phương, cái này một chút màu vàng thánh diễm trên người ưng thân nữ yêu càng bốc cháy càng ác liệt, đến lúc đem đối phương cháy sạch liền xám đều không thừa mới có thể dập tắt ở hư không. Phá bỏ một cái đại đội ưng thân nữ yêu tạo thành máu thịt tường, dễ bẻ ỉ cả ngay cả tay trong thần thánh kiếm cũng chưa từng dùng qua. Dường như những thứ này bậc hai ưng thân nữ yêu đây hoàn toàn không đáng giá nàng dùng kiếm như thế. Theo Hứa Vân góc độ xem ra, dễ bẻ ỉ cả giống như một căn màu vàng mũi tên, tùy tiện liền xuyên thủng lòng đất thành trên không ưng thân nữ yêu môn phòng tuyến. Không có ưng thân nữ yêu môn ngăn cản sau, dễ bẻ ỉ cả vừa thu lại hai cánh sông vào một tòa tiễn tháp trong, chỉ dùng không tới 5 giây thời gian, liền hoàn thành giết người, hủy tháp, rời đi toàn bộ động tác, hướng tòa thứ nhì tiễn tháp bay đi, phía sau chỉ để lại 10 bộ mờ đỡ xạ thi thể. Còn có một tòa hư mất tiễn tháp. Bởi vì tháp phòng ngự vị trí phía trên đại bản doanh, phía trên có rất nhiều góc chết, thêm vào dễ bẻ ỉ cả hình thể nhỏ nhắn, tốc độ nhanh vô cùng, trên tường thành mở đỡ xạ cùng tà nhãn hai nhánh tầm xa bộ đội hoàn toàn phong tỏa không để cho, chỉ có thể trơ mắt nhìn vào tiễn tháp trong mở đỡ xạ tiểu đội bị nhanh chóng chu diệt. Bậc 7 hình thái cuối cùng, tốc độ phi hành cao đến 20 quyển thiên sứ giết chóc tốc độ thật là nhanh, giờ khắc này tinh tế hiện ra ở Hứa Vân trước mắt. Tay phải cầm do màu vàng thánh diễm tạo thành lưỡi kiếm thần thanh kiếm, đánh phía trước phía sau hai cánh dê bẹ ỉ cả, giống như một nói nhảy lên màu vàng tiềm điện, qua lại ở bậc 4 lòng đất thành hơn 10m cao lớn bản doanh phía trên tiễn tháp trong lúc đó, ở sau lưng nàng lưu lại tất cả đều là bậc 4 mở đỡ xạ thi thể và bị phá hủy tiễn tháp, lên ngàn một mực đuổi theo ở sau lưng ưng thân nữ yêu đối với nàng mà nói, quả thực cùng sẽ không động tượng gô như thế, thỉnh thoảng sẽ còn bị nàng lúc phi. Hành lưu lại ở trong hư không thánh diễm dẫn hỏa. Thật là mạnh, Hứa Vân vốn tưởng rằng dễ bẻ ỉ cả coi như có thể hoàn thành phá hủy tiễn tháp nhiệm vụ, nhưng ở địch nhân tầm xa bộ đội dưới sự công kích, cũng phải tổn thất không ít lượng máu, có thể ra ngoài ý hàn đoán, tiến vào thánh diễm hình thức dễ bẻ ỉ cả ở phe địch trong trận doanh, hoàn toàn là người ngăn cản tan tác tơi bời, nếu như không phải là bởi vì thánh diễm hình thức sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực mà nói, xem cái này tiết tấu quang nàng cũng đủ để tiêu diệt tòa này bậc 4 lòng đất. Thành công kích, ở dễ bẻ ỉ cả tiếp tục phá hủy tiễn tháp lúc, Hứa Vân bên thai chuyển tới Jin giờ ạc thanh âm. Nguyên lai bậc 5 thánh diễm thủ vệ đã tiến vào cách mặt đất dưới thành không tới 300m khoảng cách địa phương. Chỉ thấy thánh diễm thủ vệ dừng lại bản thân tiến tới bước chân, đem trên lưng lớn vô cùng tấm thuẫn gỡ xuống, dùng sức đem không sai biệt lắm có cao 2m dưới tấm chắn phương 3 góc vị trí đi xuống cắm một cái, vốn là mặt đất cứng rắn, giống như bột nhão như thế bị tấm thuẫn cắm vào mấy chục cm sâu. Mà một mực đi theo thánh diễm thủ vệ phía sau liệt dương xạ thủ vội bước lên trước. Đứng ở thánh diễm thủ vệ phía sau đem cung nỏ nhắm ngay trên tường thành bậc 4 mở đỡ xạ, bây giờ đối với dễ bẻ ỉ cả tạo thành uy hiếp lớn nhất, cũng chỉ có những thứ này mở đỡ xạ, nói đúng ra là mở đỡ xạ hóa đá đặc tính. Xèo. Liệt dương xạ thủ môn bắn tên ra phá vỡ không khí thanh âm vang lên. 91. 17. 17. Đứng ở trên tường thành mở đỡ xạ bộ đội bị liệt dương xạ thủ toàn lực một kích, nhưng tổn thương cũng không có gì vãng nổ như vậy, ngay cả một cái ba vị mấy tổn thương cũng không có xuất hiện. Liệt dương xạ thủ cái này luân phiên công kích sau, trên tường thành mở đỡ xạ bị đánh chết số lượng không tới 2 cái tiểu đội, đây còn là bởi vì liệt dương xạ thủ có Hứa Vân đang đến gần lòng đất thành trước, liền cho bộ đội ra chỉ hiếu chiến dịch ma pháp thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc ở phát huy hiệu quả, nếu không cái này luân phiên công kích chiến quả có thể sẽ càng thêm thảm đạm. Nếu như là phổ thông lãnh chúa, nhìn thấy bản thân dùng 130 tên bậc 3 tầm xa bộ đội một vòng công kích, liền mang đi địch nhân 2 cái tiểu đội tả hữu bậc 4 bộ đội. Khẳng định là hài lòng đến không thể lại hài lòng. Nhưng sớm thành thói quen cường hóa đi ra binh chủng cường đại Hứa Vân vẫn như cũ có chút bất mãn, nếu như dựa theo cái này tiết tấu đi xuống, cuộc chiến đấu này cần thời gian cũng quá dài, mà thời gian chiến đấu biến đến dài, liền đại biểu phát sinh biến số sẽ càng lớn, loại biến hóa này cũng không phải Hứa Vân nghĩ chịu đựng, bởi vì hắn không có bao nhiêu lá bài tẩy tới ứng đối những biến hóa này, cho nên đối với hắn mà nói cuộc chiến đấu này là kết thúc càng nhanh càng tốt. Chương 205 Một đánh tan thành thần phạt chi kiếm. Dinh dơ ác, khiến tiểu bạch cùng hai cái cực quang chiến thiếu đi tiếp ứng dễ bẻ ỉ cả, khiến dễ bẻ ỉ cạ dùng thần phạt chi kiếm đánh chết phe địch anh hùng. Hứa Vân có chút gấp, nếu như thời gian chiến đấu một dài, không dám đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lần trước tòa kia bậc 3 lòng đất thành ngưu đầu nhân anh hùng thì có lá bài tẩy đánh tàn phế bậc 7 thiên sứ, mà mãi cho tới bây giờ, tòa này bậc 4 lòng đất thành lãnh chúa lại không có bất kỳ động tác gì, cái này quá khiến người bất an. Vì vậy Hứa Vân chuẩn bị chấm dứt cái này luyện binh tiểu công thành, khiến dễ bẻ ỉ cả hỏa lực mở hết trước miểu sát đối phương anh hùng. Như vậy đối phương coi như lá bài tẩy nhiều hơn nữa, chỉ cần dùng không ra cũng là hưởng công. Ly, Tiểu Bạch cùng hai cái cực quang chiến thiếu vô vào hai cánh hướng lòng đất thành bay đi, chuẩn bị đi hiểm hộ lập tức phải tiến vào trạng thái suy yếu dễ bẻ ỉ cả. Lúc này lòng đất thành nhân loại lãnh chúa đúng là do dự, làm thành một cái bậc 4 lòng đất thành lãnh chúa, hắn làm sao có thể không có bất kỳ lá bài tẩy. Hắn chẳng những có lá bài tẩy, hơn nữa còn là một tấm chỉ cần dùng ra là có thể gió ngược lật bàn vương bài, chỉ bất quá lá vương bài này là duy nhất, hơn nữa hậu quả còn rất nghiêm trọng, cho nên hắn mới có thể do dự rốt cuộc muốn không nên dùng. Có thể khi nhìn đến mở đỡ xa bộ đội ở phe địch tầm xa bộ đội dưới sự công kích thương vong thảm trọng, 9 tòa tiễn tháp cũng gần như tổn thất hầu như không còn sau, hắn vẫn là cắn răng một cái hay lại là lấy ra một cái một nửa cánh tay dài, do không biết. Tên sinh vật góc chế thành kèn hiệu đi ra. Lúc này 9 tòa tiễn tháp đã bị dễ bẻ ỉ cả phá hủy, bên trong 9 cái tiểu đội mở đỡ xạ cũng đồng dạng bị đánh chết. Coi như một cái tốc độ phi hành cao đến 20, hơn nữa đã là hình thái cuối cùng bậc 7 binh chủng, dễ bẻ ỉ cả biểu thị nàng làm xong những thứ này căn bản không có tiêu hao bao nhiêu thể lực, ngay tại nàng nghĩ quay đầu đem đuổi theo ở sau lưng ưng thân nữ yêu bộ đội giải quyết thời điểm, thu được gìn giờ ạ chuyển đạt Hứa Vân mệnh lệnh. Điều chỉnh một chút phi hành mục tiêu, dễ bẻ ỉ cả không có để ý những thứ kia ưng thân nữ yêu, mà là bay đến thành tường ngay phía trên, tay trái ngưng trọng từ bên hông rút ra một cây khắc thần thanh kiếm, sau đó động tác cực nhanh đem hai cây thần thanh kiếm đụng nhau. Khả năng thành thạo chính trị trong sảnh đối với Hứa Vân biểu diễn thời điểm dễ bẻ ỉ cả không dùng toàn lực, chẳng qua là biểu diễn cho Hứa Vân nhìn một chút mà thôi, nhưng bây giờ lần này quyết tâm thời điểm. Giống như tiểu hình mặt trời buộc phát như thế ánh sáng dưới đất thành tường trên không xuất hiện, chứ không có thị giác huyệt động nhân ở ngoài, mặc kệ là mở đỡ xạ hay là tà nhãn. Đều tạm thời không dám nhìn thẳng cái này chói mắt mà trong veo ánh sáng màu vàng, luồng hào quang màu vàng nóng này chẳng những không có làm cho người ta mang đến ấm áp, ngược lại khiến mỗi cái bị chiếu xạ đến sinh vật đều có loại rét thấu xương cảm giác sợ hãi. Đặc biệt là một mực đuổi theo sau lưng dễ bẻ ỉ cả ưng thân nữ yêu môn thảm nhất, bọn họ bởi vì cách quá gần, đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện ánh sáng, đều phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, có mấy cái ưng thân nữ yêu thậm chí ngay cả thăng bằng bảo hiểm tất cả cầm không được hướng mặt đất té xuống. Loại tình huống này cũng chỉ có thể xuất hiện ở lòng đất thế giới, nếu như là trên mặt đất mà nói, trừ phi là ban đêm, nếu không tuyệt đối sẽ không có như vậy đổ sộ chẳng cảnh. Một thanh do hai cây thần thánh kiếm tổ hợp mà đến. Dài chừng 3 thước thần thánh kiếm xuất hiện ở dễ bẻ ỉ cả tay phải, nàng cầm chuôi kiếm, trên không trung bày ra một bộ ném tư thái, mục tiêu chính là lấy ra kèn hiệu nhân loại lãnh chúa. Thần. Phật. Chi. Kiếm. Dễ bẻ ỉ cả từng chữ từng câu đọc lên bản thân sắp phải sử dụng công kích. Nàng cũng không phải là vì nhắc nhở địch nhân mới đọc lên kỹ năng danh tự, mà là cùng với nàng thanh âm, nàng đỉnh đầu cái kia một mực bị Hứa Vân cho rằng là vật trang sức vầng sáng màu vàng nóng đống nhiên khuyết trương. Vô số màu vàng thánh viêm như dòng nước theo mở rộng vầng sáng trung tâm bỗng dưng tuôn ra, dọc theo dễ bẻ ỉ cả thân thể tụ tập đến nàng tay phải trường kiếm, những thứ này tuôn ra thánh viêm giống như có sinh mệnh như thế, theo thần thánh kiếm đan dệt bước phát triển mới lưỡi kiếm. Chỉ thấy dễ bẻ ỉ cả trong tay vốn là chỉ có dài 3 mét thần thanh kiếm, ở thánh viêm dưới tác dụng càng đổi càng dài, đến lúc dài chừng 10m mới tính dừng lại biến dài bước tiến, bất quá lúc này gọi là thương hoặc là mâu thích hợp hơn, một chút cũng không nhìn ra kiếm dáng vẻ. Ở trong tay thần thánh kiếm dừng lại biến dài sau, dễ bẻ ỉ cả hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao phong tỏa phía dưới nhân loại lãnh chúa, hét lớn, thần phạt chi kiếm, sau đó dùng sức cầm trong tay khổng lồ thần thánh kiếm toàn lực ném ra. Bị dễ bẻ ỉ cả toàn lực ném mà ra thần phạt chi kiếm, giống như lưu tinh như thế nhanh, lòng đất thành lãnh chúa mới dâng lên né tránh cái ý nghĩ này lúc, thần phạt chi kiếm cũng đã ép tới gần trước người. Bất quá hắn không có phản ứng kịp, không có nghĩa là những sinh vật khác không phản ứng kịp, chỉ thấy một vệt bóng đen theo thành tường chỗ tối tăm nhảy lên một cái hướng hắn nhào tới, che ở trước người hắn, nguyên lai là cái kia chỉ thần lằn tọa kỵ, nhìn dáng dấp cái này thần lằn tọa kỵ cũng không phải thần tứ binh chủng, mà là bộ tộc có trí tuệ. Cho nên mới đang không có nhận được hắn ra lệnh dưới, chủ động tới đây giúp hắn ngăn cản lần công kích này. Từ trên trời hạ xuống thần phạt chi kiếm thôn vệ trên tường thành, lấy nhân loại lãnh chúa làm trung tâm trong phạm vi 10 thước hết thảy, cái phạm vi này bên trong hết thảy đều bị màu vàng thánh viêm bao phủ. Ầm. kịch liệt giống như núi lửa bộc phát tiếng nổ theo thần phạt chi kiếm rơi xuống đất phương vang lên, sóng âm theo không khí truyền ra. Không thể nào, nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả đánh ra kinh người như vậy một đòn, Hứa Vân có chút không nhịn được thán phục lên tiếng, cảnh tượng này thấy thế nào cũng không rất giống là kỳ huyễn trong trò chơi tràng cảnh, ngược lại giống như là thần thoại tràng cảnh đi, chẳng lẽ tiến hóa muốn hướng thần thoại bên trò chơi phát triển. Lòng đất thành trời cao. Ném ra thần phạt chi kiếm dễ bẻ ỉ cả trên người bây giờ không có một chút thánh diễm tồn tại, trên đầu vầng sáng cũng biến mất không thấy gì nữa, ngay cả phù phiếm không trung dáng vẻ đều giống như có chút khó khăn, cũng còn tốt phía sau nàng ưng thân nữ yêu không có đối với nàng phát động công kích, nếu không nàng sẽ bị những thứ này nàng xem không nổi bậc hai binh chủng treo lên đánh. Nhô lên cuối cùng thể lực, dễ bẻ ỉ cả hướng Hứa Vân nơi phương hướng từ từ bay đi, nàng biết rõ mình hiện tại đừng nói tiếp tục chiến đấu, ngay cả phi hành đều rất khó khăn. Cho nên phải mau sớm chạy về nhà mình lãnh chúa bên người đại nhân. Tiểu Bạch cùng hai cái cực quang chiến thiếu bay đến dễ bẻ ỉ cả bên người bày ra để phòng tư thái, cẩn thận hộ tống dễ bẻ ỉ cả hướng Hứa Vân phương hướng bay. Xèo. Liệt Dương xạ thủ lần nữa phát ra công kích, Dính Giờ Ác mặc dù cũng bị dễ bẻ ỉ cả cái này thần phạt chi kiếm sợ một cái, nhưng nàng biết rõ đây không phải là ngẩn người thời điểm, vì vậy chỉ huy bộ đội tiếp tục đối với trên tường thành mở đỡ xạ bộ đội mở ra công kích. 135 45. 45. Lần này liệt dương xạ thủ đánh ra tổn thương rõ ràng cùng mới vừa rồi không giống nhau lắm, tổn thương cầm dài rất lớn một đoạn, rất rõ ràng những thứ này mở đỡ xạ đã không có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ mới có thể như thế. Rốt cuộc chết sao, Hứa Vân nhìn về phía trước mấy trăm mét bên ngoài, thành tường bị tạc ra một cái hố sâu bậc 4 lòng đất thành, biết rõ đối phương hẳn là chết, nếu không liệt dương xạ thủ đối với mở đỡ xạ công kích tuyệt đối đánh không được ra cao như vậy tổn thương. Một khi không có anh hùng xuất lĩnh, chỉ sợ là một tòa bậc 4 lòng đất thành, ở Dình Giờ Ác dưới sự chỉ huy, cũng chỉ dùng nửa cái không nhỏ đến thời gian, liền hoàn toàn bị công chiếm. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 260.000 điểm kinh nghiệm, còn có 1.560.000 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Bọn ngươi cấp đã lên tới cấp 29. Ngươi công chiếm lòng đất thành, xin hỏi là chiếm lĩnh, đạt được lãnh địa quyền khống chế, cướp đoạt, đạt được tất cả lãnh địa tài nguyên, phá hủy sau có 50% tỷ lệ đạt được cấp cao nhất thần tứ kiến trúc tương ứng đẳng cấp bản vẽ, ngẫu nhiên đạt được một tấm bị phá hủy kiến trúc bản vẽ. Ba cái gợi ý của hệ thống soát bình như thế toát ra, bất quá Hứa Vân quan tâm điểm cũng không có đặt ở phía trên này, mà là đặt ở trước mắt đồ vật trên người. Hiện tại Hứa Vân đang cùng Dinh Dơ Ác, Chắc, Si Hệ Lạc, cộng thêm suy yếu đến chỉ có thể một nửa dựa vào trên người tiểu bạch dễ bẻ ỉ cả đang ở trên tường thành hố to trong. Trước mặt còn có một con có yêu ớt khí tức to lớn thằn lằn nằm trên đất. Không sai, cái này thằn lằn chính là chỗ này tòa bậc 4 lòng đất thành nguyên chủ nhân tọa kỵ, bất quá ở chính diện ăn dễ bẻ ỉ cả một cái thần phạt chi kiếm lại không có chết, nếu như không phải nhìn thấy dưới chân cái này sâu vài mét, bán kính chừng 10 thước, không sai biệt lắm hủy diệt đoạn này thành tường to lớn hố, Hứa Vân còn tưởng rằng dễ bẻ ỉ cả thần phạt chi kiếm chỉ bất quá âm thanh ánh sáng hiệu quả lóa mắt, một điểm lực sát thương cũng không có. Nếu như Hứa Vân ý tưởng bị thần phạt chi kiếm miểu sát nhân loại lãnh chúa biết rõ, đối phương nhất định sẽ từ dưới đất bò lên bóp chết hắn, một cái là có thể đem hắn cái này bậc 4 chiến sĩ miểu sát công kích, ngươi nha lại nói cho ta chẳng qua là âm thanh ánh sáng hiệu quả lóa mắt. Ngồi chồm hổm xuống lấy tay nhẹ nhàng chạm thử cái này trong hố sâu duy nhất còn sống thằn lằn toa kỵ, Hứa Vân phát hiện trên người đối phương bị thần phạt chi kiếm xuyên thủng vết thương đang ở từ từ khép lại. Xem ra trong thế giới hiện thật thằn lằn cường đại tự lành năng lực trong trò chơi cũng là như vậy thiết lập sao. Tự lẩm bẩm một câu sau, Hứa Vân đối với bên cạnh Sỉ Hệ Lạt nói ra, Sỉ Hệ Lạt, ngươi nếu nói có biện pháp thu phục cái này thằn lằn, như vậy ta liền đem hắn giao cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Sau khi nói xong Hứa Vân không có nghe Sỉ Hệ Lạt trả lời, mà là thật sâu xem nó nháy mắt sau, mang theo những người khác rời đi thành tường. Đối với cái này càng ngày càng không giống phổ thông phẩm chất anh hùng Sỉ Hệ Lạt, Hứa Vân có chút không đoán ra, nếu như đối phương là màu lam phẩm chất trở lên, hoặc là giống như Dình Giờ Ác là màu xanh lục phẩm chất anh hùng, hắn còn có thể hiểu đối phương thần bí, nhưng đối phương bất quá là một phổ thông phẩm chất anh hùng, là tất cả anh hùng phẩm chất trong thấp nhất, trí năng coi như so với choạt cái này ba không anh hùng cường, nhưng là không nên mạnh đến mức này đi. Bất quá bởi vì Sỉ Hệ Lạt cho tới nay không có làm ra bất kỳ gây bất lợi cho chính mình cử động, hơn nữa giao cho hắn nhiệm vụ cũng tất cả đều hoàn mỹ hoàn thành, cho nên Hứa Vân tạm thời cũng không muốn đối với nó làm chút cái gì, chẳng qua là để ý đối phương nhất cử nhất động, muốn biết đối phương trí năng vì sao lại cường thành như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn thuộc tính nghiêng về pháp hệ chức nghiệp. Mang theo Dinh Giờ Ác, choát cùng dễ bẻ ỉ cả đi vào hành chính sau phòng, Hứa Vân ngồi vào cái bàn gỗ phía sau mở ra bản thân hệ thống bảng, đem mình danh nghĩa 9 khối trong lãnh địa một tòa bậc một lòng đất thành lựa chọn buông tha sau, nhất thời nhiều hơn một cái lãnh địa vị trí, sau đó lựa chọn chiếm lĩnh tòa này bậc 4 lòng đất thành. Ngươi chiếm lĩnh lòng đất thành, ngắn gọn nhắc nhở ở hệ thống bảng trên rạch một cái mà qua, Hứa Vân không có chú ý những thứ này, chẳng qua là mở ra tòa này bậc 4 lòng đất thành bảng, muốn biết tòa thành dưới đất này có hay không mình muốn kiến trúc. Sau khi xem xong, Hứa Vân một mặt thất vọng đóng kín thành thị chi tâm giao diện, tòa này bậc 4 lòng đất thành dưới cái nhìn của hắn cùng những thứ kia bậc 3 lòng đất thành không có chút nào khác nhau, không nói ma pháp nghiệp đoàn cái này siêu cấp kiến trúc, ngay cả trong lòng mình thấp nhất dự chủ tiểu quán cũng không có. Chương 206, nhà thờ công lược. Dễ bẹ ý cả, ngươi bây giờ trạng thái như thế nào đây? Đóng kín thành thị chi tâm giao diện, Hứa Vân ngược lại hỏi thăm dễ bẹ ý cả hiện tại trạng thái như thế nào, đây chính là hắn mạnh nhất vương bài. Vừa mới sử dụng như vậy một phát uy lực mạnh nổ thần phạt chi kiếm, hy vọng sẽ không có cái gì gì chứng về sau chứ, Hứa Vân có chút bận tâm. Đi qua hơn nửa giờ nghỉ ngơi, mới có thể miễn cưỡng đứng một mình cùng đi dễ bẹ ý cả cung kính trả lời, đã không việc gì lãnh chúa đại nhân. Nhưng nghị khôi phục lại có thể lần nữa sử dụng thần phạt chi kiếm trình độ mà nói, muốn ngày mai lúc này mới được, đối với mình thời kỳ suy yếu lúc nào chấm dứt, dễ bẹ ỉ cả dĩ nhiên minh bạch. Thời kỳ suy yếu là một ngày sau, nghe được dễ bẹ ỉ cả nói phải ngày mai mới có thể hoàn toàn khôi phục, Hứa Vân nhất thời minh bạch, xem ra Eva thiết lập là binh chủng khi tiến vào thể lực tiêu hao hết xong trạng thái suy yếu sau, muốn một ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này thời kỳ suy yếu thiết lập, khiến Hứa Vân nghĩ tại hôm nay đem mặt khác một tòa bậc 4 lòng đất thành bắt lại ý nghĩ bỏ đi, không có dễ bẻ ý ca bỏ chạy đi tấn công bậc 4 lòng đất thành, thật chỉ có thể nói là sống được không nhịn được. Liết một cái bản thân hệ thống bảng trên, cái kia 29 thăng cấp 30 yêu cầu 1 triệu kinh nghiệm, cái này nhất thời khiến Hứa Vân minh bạch, tại sao Long Hành Thiên Hạ sẽ thả tâm kẹt ở đẳng cấp này mấy ngày, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn muốn kẹt mấy ngày. Hiện tại trong trò chơi trang bị giá cả đã không giống mới vừa khai phục kinh người như vậy. Phổ thông phẩm chất trang bị giá cả đều muốn lấy chừng 10 vạn làm đơn vị tính toán, đi qua đoạn này thời gian trò chơi sau, trên thị trường phổ thông phẩm chất trang bị chỉ cần muốn 1.000 hạ nguyên tả hữu liền là có thể thu vào tay. Cho nên phần lớn người chơi trên người hầu như đều có thể có 1-2 kiện trang bị, sống đến mức tốt một chút hầu như đều có thể đem trên người trang bị vị lấp đầy. Dù sao hiện tại trên thị trường còn lại trò chơi toàn bộ quan phục, muốn chơi trò chơi chỉ có thể chơi đùa tiến hóa, hơn nữa tiến hóa làm lại là xuất sắc như vậy. Mấy ngày sau sẽ còn khai thông tiền hối đoái. Cái này một chuỗi dài động tác lấy xuống, chỉ cần không mù người đều biết sau đó tiến hóa tuyệt đối là nhân loại thứ nhì thế giới, hay lại là chính phủ ủng hộ mạnh mẽ thứ nhì thế giới, cho nên nguyện ý ở trong game tiêu phí người chơi tỷ lệ so với di vãng bất kỳ trò chơi đều cao. Các người chơi trang bị đuổi theo, lại quen thuộc trò chơi sau, đã không giống trò chơi vừa mới bắt đầu như vậy, đánh quái tìm tất cả đều là cùng cùng cấp hoặc là đê giai quái. Hiện tại tiểu đội đánh quái phổ biến đều là càng bậc 1 đánh quái, một con bậc 3 quái có 900 điểm kinh nghiệm, tổ đội lại có 50% bổ trợ, mà tiêu chuẩn tiểu đội tạo thành tối thiểu phải có xe tăng, sữa, mấy cái phát ra, cứ tính toán như thế đến, giết một đầu bậc 3 quái vật, mỗi cái người chơi không sai biệt lắm có thể cầm hơn 200 kinh nghiệm, muốn từ cấp 29 lên tới cấp 30, cần phải có đánh chết 5.000 đầu bậc 3 quái vật, suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho người thả vứt bỏ thăng cấp hy vọng. Nhìn xong 29 thăng cấp 30 yêu cầu cụ thể kinh nghiệm sau, Hứa Vân biết rõ Long Hành Thiên Hạ không sai biệt lắm còn có thể kẹt 1-2 ngày thời gian trò chơi mới có thể lên tới cấp 30, hắn chuẩn bị đợi ngày mai dễ bẻ ý cả trạng thái hồi phục tốt, phải đi đem một tòa khác bậc 4 lòng đất thành bắt lại, như vậy hắn lòng đất thế giới 8 khối lãnh địa là có thể nối thành một mảnh. Theo trên bản đồ đến xem, Hứa Vân lòng đất thế giới lãnh địa toàn ở một cái bình hình dáng trong góc, ba mặt khác tất cả đều là dày đặc lớp bùn. Mà lối ra duy nhất vừa lúc bị Thẩm Linh Lâm cái kia ngực lớn lọ lì bậc một lòng đất thành lấp kín, nói cách khác Hứa Vân chỉ cần chiếm xong tòa kia bậc một lòng đất thành hơn nữa bảo vệ tốt, là có thể bảo đảm cái này bình hình dáng trong góc còn lại lãnh địa sẽ không bị công kích, nối liền Thiên Vân lĩnh lòng đất lối đi cũng có an toàn bảo đảm. Nếu như bất công chiếm Thẩm Linh Lâm lòng đất thành, Hứa Vân lãnh địa cũng rất có thể xuất hiện bị người tấn công tình huống, hắn ở lòng đất thế giới tổng cộng có 8 tòa lòng đất thành, căn bản không thể nào phân tán binh lực phòng thủ. Chỉ có thể chờ đợi phát hiện địch nhân sau ở xuất lĩnh bộ đội đi trước nên chiến, nói như vậy không tốt sẽ còn bị người Dương Đông kích Tây loại hình chiến thuật, thừa dịp bản thân chủ lực ra khỏi thành thời điểm công phá còn lại lòng đất thành, đến lúc đó. Đối phương lựa chọn chiếm lĩnh cũng còn tốt, một khi lựa chọn cướp đoạt hoặc là phá hủy, hắn tổn thất cũng quá đại. Cho nên vì lãnh địa an toàn nghĩ, Thẩm Linh Lâm lòng đất thành cần phải có đánh xuống, Mặc dù như vậy có chút thật xin lỗi cô em gái này khuê mật, nhưng đối phương là cái bạch phú Mỹ, coi như lãnh địa bị bản thân công phá, cũng có thể dùng tiền đi mua một khối lãnh chúa lệnh bài lần nữa xây dựng lãnh địa. Ngược lại hiện tại lãnh chúa lệnh bài giá cả đã xuống đến 10 vạn hạ nguyên không tới, đối với Thẩm Linh Lâm mà nói cũng không thành vấn đề. Hơn nữa nhìn nàng binh lực, coi như mình không đánh nàng, dưới đất thành cái này cá lớn nuốt cá bé trong trận doanh, người chơi khác sớm muộn cũng sẽ tấn công nàng. Ai bảo nàng trong lãnh địa có hai tòa hầm mỏ, chỉ là cái này hai tòa hầm mỏ liền chú định nàng lãnh địa sẽ bị người chơi để mắt tới. Lúc trước lời còn có Trương Phong tên kia có thể bao lại nàng, người chơi khác cũng không dám vì một khối chỉ có hai tòa hầm mỏ lãnh địa đắc tội quân đoàn số 7. Hiện tại Trương Phong cùng Kaka hắn đều bị bản thân giết, muốn vào trò chơi chỉ có thể chờ đợi một tháng. Tháng này bằng bản thân nàng thực lực nghĩ bảo vệ lãnh địa. Hứa Vân liều mạng ở trong lòng kiếm cớ thuyết phục bản thân. Tuy nói muốn tấn công Thẩm Linh Lâm lãnh địa, nhưng cũng không phải nói lập tức phải động thủ. Hứa Vân chuẩn bị ở bắt lại một tòa khác nở tờ cờ bậc 4 lòng đất thành sau đó mới động thủ. Bây giờ còn có một cái so sánh chuyện trọng yếu chờ hắn, đó chính là tăng cường thực lực. Hiện tại hắn trong tay bộ đội quá ít, trừ 130 tên liệt dương xạ thủ cùng 76 tên kiếm sĩ là thành quy mô bên ngoài. Sẽ thấy cũng không có một con thành quy mô bộ đội, dĩ nhiên cái kia mấy trăm tên thương binh pháo hôi Hứa Vân không có tính toán ở bên trong, hiện tại bậc một binh chủng với hắn mà nói thật chỉ có pháo hôi cái này hiệu quả. Đi, chúng ta trở về Thiên Vân Lĩnh, Hứa Vân mở miệng nói. Hắn chuẩn bị trở về Thiên Vân Lĩnh tăng thêm thực lực của chính mình, hiện tại tăng thêm thực lực nhanh nhất thủ đoạn, trừ lên tới cấp 30 thuế biến bên ngoài, chính là tăng lên dưới quyền bộ đội thực lực, mà hắn đã có công lược bậc 5 nhà thờ thực lực. Nếu như dưới quyền còn nữa bậc 5 tăng lữ cái này tầm xa binh chủng, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một đoạn. Làm Hứa Vân đi ra hành chính phòng lúc, đúng dịp thấy Sỉ Hệ Lạt đối diện đi tới, sau lưng nó đi theo cái kia to lớn thằn lằn. Bất quá bây giờ cái này so với người cao thằn lằn tọa kỵ, đã không có ban đầu một cái đuôi miểu sắt bậc 4 kiếm sĩ khí phách, bụng nó còn lưu lại dễ bẻ ỉ cả cái kia nhớ thần phạt chi kiếm lưu lại vết thương khổng lồ. Ti, to lớn thằn lằn thật giống như nhìn thấy Hứa Vân phía sau dễ bẻ ỉ cả. Giữ tận trên đầu, cặp kia thụ đồng trong thoáng qua một tia sợ hãi, đem đầu hướng Sỉ Hệ Lạt phía sau lui lui, thật giống như vậy thì có thể để cho dễ bẻ ỉ cả không thấy được hắn như thế. Hứa Vân ánh mắt quét cái này so với người cao thằn lằn nháy mắt, phát hiện đối phương mặc dù rất sợ hãi, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ phát động tiến công ý tứ, vì vậy mở ra hệ thống bảng, muốn nhìn một chút đối phương thuộc tính, tại sao có thể bị một cái uy lực mạnh nổ thần phạt chi kiếm còn sinh tồn hạ xuống, lại phát hiện mặc kệ ở hệ thống bảng trên làm sao tìm được. Cũng không tìm tới đối phương thuộc tính danh sách, xem ra đối phương hẳn là lệ thuộc vào Sỉ Hệ Lạt, cũng không tính dưới quên mình. Nếu là lúc trước Hứa Vân, nói không chừng phải đánh phá xa hoa hỏi đến tuột cùng, hỏi thăm Sỉ Hệ Lạt cái này thằn lằn trạng thái là chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ hắn hiểu được tiến hóa trong có thật nhiều đồ vật, đều bị Eva bố trí nở tờ cờ không thể chủ động hướng mạo hiểm giả tiết lộ quy tắc, Sỉ Hệ Lạt nếu không có chủ động hướng hắn giải thích ý tứ. Đã nói lên chuyện này cũng ở đây Eva thiết lập cấm chỉ tiết lộ quy tắc bên trong. Sỉ Hệ Lạt, 8 tòa lòng đất thành ta đều giao cho ngươi tới quản lý, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Hứa Vân ở trên mặt bản đem Sỉ Hệ Lạt làm thành 8 tòa lòng đất thành phó thành chủ, như vậy đối phương là có thể tại chính mình không có ở đây lúc quản lý phát triển lòng đất thành, hơn nữa lấy đối phương trí tuệ đến xem, cũng không cần lo lắng hắn không quản lý tốt. Vâng, lãnh chúa đại nhân, Sỉ Hệ Lạt ngự khí vẫn không có gợn sóng. Thật giống như cũng không có bởi vì bản thân trở thành 8 tòa lòng đất thành phó thành chủ mà có chút gợn sóng. Làm Hứa Vân mang theo bộ đội trở lại Thiên Vân Lĩnh, đi tới tòa kia khiến dễ bẻ ỉ cả thất bại tan tác mà quay trở về nhà thờ lúc trước, sắc trời vừa mới sáng lên. Sáng ngời ánh mặt trời từ trời cao bỏ ra, khiến khoảng thời gian này đều thói quen lòng đất thế giới mờ mịt hoàn cảnh Hứa Vân không khỏi lấy tay ngăn cản một chút. Chờ mấy phút nữa sau, Hứa Vân đôi mắt cuối cùng là thích ứng mặt đất thế giới ánh sáng sau. Mới đem Thánh Diễm thủ vệ cùng Phi Long Hoàng đế theo mang binh bài trong thả ra. Thánh Linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hai cái chiến dịch ma pháp cho trước toàn thể bộ đội ra chỉ một lần. Dín Dê Ác, giao cho ngươi, ngươi tới chỉ huy đi. Đối với cái này chẳng nhất định có thể nhẹ nhõm bắt lại chiến đấu. Hứa Vân khiến Dín Dê Ác tới toàn quyền chỉ huy, tốt rèn luyện một chút nàng năng lực chỉ huy. Như vậy sau đó là có thể đem một ít không trọng yếu nhiệm vụ giao cho nàng đơn độc hoàn thành. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Nếu như không có Thánh Diễm thủ vệ, như vậy Dìn Giờ Ác khả năng không có lòng tin không bị thương bắt lại tòa này nhà thờ, nhưng có Thánh Diễm thủ vệ cái này song khắc tầm xa binh trùng sau, đánh chết 120 tên không có anh hùng xuất lĩnh tăng lữ thì không phải là khó khăn. Ở Dìn Giờ Ác dưới sự chỉ huy, Thánh Diễm thủ vệ đạp chậm chạp bước tiến hướng nhà thờ tiến tới. Tiến vào các tăng lữ phạm vi cảnh giới sau, mặc tăng bảo các tăng lữ theo nhà thờ trong đi ra. Nhìn thấy tăng lữ đi ra, thánh diễm thủ vệ từ trên lưng đem tấm thuẫn lấy ra ngăn ở trước người, đem dưới tấm chắn bưng cắm trên mặt đất dùng bả vai đứng vững tiến vào tư thái phòng ngự, lực phòng ngự đồng thời biểu thăng 50%. 130 tên liệt dương xạ thủ, ở Jinzer Ark dưới sự chỉ huy đi tới tư thái phòng ngự thánh diễm thủ vệ phía sau, tĩnh lặng chờ đợi các tăng lữ tiến vào phạm vi công kích. Không có anh hùng xuất lĩnh ra ngoại bộ đội, công kích quy tắc là ai gần liền công kích ai, cho nên những thứ này tăng lữ công kích mục tiêu, tất cả đều đặt ở tiến vào tư thái phòng ngự thánh diễm thủ vệ trên người, bọn họ hướng thánh diễm thủ vệ đi tới. Ở hắc bào các tăng lữ tiến vào liệt dương xạ thủ phạm vi công kích sau, đứng ở thánh diễm thủ vệ phía sau liệt dương xạ thủ động thủ. 97. 8. 8. Chỉ có thể nói cao cấp binh chủng không hổ là cao cấp binh chủng sao, lại đang không có bất kỳ anh hùng bổ trợ tình huống, khiến có Jinzer Ark chiến lược thuộc tính bổ trợ liệt dương xạ thủ đánh ra không tới 3 vị mấy tổn thương. Đứng ở phía sau quan sát Hứa Vân nhìn vào cái kia không có một là 3 vị mấy tổn thương thầm nghĩ. Chịu đựng liệt dương xạ thủ công kích, ngã xuống không tới một tiểu đội các tăng lữ hai tay trước ngực hư hợp, một cái nắm đấm vàng lớn nhỏ quang cầu xuất hiện, sau đó đem quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đẩy về phía thuộc về tư thái phòng ngự thánh diễm thủ vệ. Chương 207, bậc 5 tăng lữ cường đại thuộc tính, nạn chí ING. Làm quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đụng vào thánh viêm thủ vệ trên người lúc, một mực dao trái tim nhấc lên Hứa Vân cuối cùng là yên tâm, bởi vì hắn nhìn thấy tổn thương. Một. Vô số một điểm cưỡng chế tổn thương theo thánh diễm thủ vệ trên đầu toát ra. Mặc dù song phương đều là bậc 5 binh chủng, nhưng thánh diễm thủ vệ thật giống như trời sinh chính là dùng để khắc chế tầm xa binh chủng như thế, coi như lấy bản thân mặt đối với 120 danh tăng lữ, lượng máu cũng chỉ là bị các tăng lữ cưỡng chế tổn thương đánh hạ hơn 100 mà thôi. Loại này chiến tích nghe vào rất không có thể tư nghị, đều là bậc 5 binh chủng lại có thể đánh ra loại này chiến tích, nhưng chỉ cần suy nghĩ sâu xa liền sẽ rõ ràng đây là rất bình thường chuyện. Đầu tiên là thánh diễm thủ vệ lực phòng ngự ở Jinzer Ark 5 giờ chiến lược thể chất thuộc tính bổ trợ dưới, khiến vốn là 165 điểm lực phòng ngự biểu thăng qua 200, lại thêm tư thái phòng ngự 50% lực phòng ngự bổ trợ, sẽ để cho thánh diễm thủ vệ phòng ngự đạt tới một cái phát rồ số liệu, 330 điểm. Cái này còn không có tính toàn bộ vũ trang giảm bớt 20% tổn thương, còn có titan thiết giáp đặc tính bổ trợ, toàn bộ gộp lại đừng nói bậc 5 tầm xa binh chủng, coi như bậc 6 tầm xa binh chủng cũng không nhất định có thể phá phòng. 330 điểm lực phòng ngự, đây là một cái có thể để cho bất kỳ bậc 5 binh chủng tuyệt vọng số liệu, đặc biệt là không có anh hùng tỷ lệ cầm quân loại, thêm vào những thứ này tăng lữ là đang ở tầm bắn xa nhất nơi công kích, bọn họ cũng không có liệt dương xạ thủ tầm bắn xa nhất không giảm tổn thương đặc tính, cho nên lực công kích nhiều lắm là chỉ có một nửa. Cứ tính toán như thế đến, nếu như các tăng lữ muốn dùng một nửa lực công kích công phá thánh diễm thủ vệ phòng ngự, tối thiểu cũng muốn 660 trở lên công kích. Sức công kích như thế này đừng nói bậc 5 binh chủng, ngay cả Hứa Vân bậc 6 hình thái cuối cùng Phi Long Hoàng đế, đang không có anh hùng bổ trợ tình huống cũng chỉ có 226-452 lực công kích. Cho nên thánh diễm thủ vệ có thể ở 120 tên cùng cấp tầm xa binh chủng dưới sự công kích không phá vỡ cũng rất bình thường, nếu như bị phá phòng mới là một món chuyện lạ. Bất quá cái này chiến thuật cũng chỉ có thể đem ra khi dễ một cái không có trí tuệ thần tứ binh chủng, nếu như đối diện tăng lữ là người chơi xuất lĩnh mà nói. Bất kể là khiến tăng lữ lui về phía sau, hay là để cho tăng lữ tiến tới một ít công kích những bộ đội khác, cũng có thể rất dễ dàng đi vòng loại này khốn cảnh. Đáng tiếc trước mặt cái này tiếc tăng lữ dù sao không có anh hùng hoặc là người chơi xuất lĩnh, cho nên chẳng qua là cơ giới chết lặng nhìn chằm chằm thánh diễm thủ vệ công kích. Có thánh diễm thủ vệ ở trước mặt đứng vững tăng lữ bộ đội công kích, phía sau 130 tên liệt dương xạ thủ hóa thân chiến trường thu hoạch máy, đang công kích tăng tốc chiến dịch ma pháp ra chỉ dưới. Lấy 2S một lần tần suất phát động công kích. Chưa dùng tới một phút thời gian liền toàn diệt đối diện bậc 5 tăng lữ. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 97.000 điểm kinh nghiệm, còn có 679.000 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Toàn diệt 120 tên cao cấp binh chủng, Hứa Vân cầm đến gần 10 vạn kinh nghiệm, quả nhiên nghị thăng cấp nhanh liền muốn cầm cao cấp binh chủng tới luyện cấp A. Bất quá Hứa Vân biết rõ mình tốt ngày cũng không nhiều, như loại này thành quy mô dã ngoại binh chủng. Cũng chỉ có lãnh địa tài nguyên cùng thần tứ kiến trúc còn không có bị chiếm lĩnh thời điểm có, chờ sau này trong lãnh địa tất cả chiêu mộ kiến trúc và tài nguyên điểm bị bản thân công chiếm sau, nghị luyện cấp cũng chỉ có thể từ từ tìm địa phương đánh quái. Đối mặt bản thân tòa thứ nhất cao cấp binh chủng chiêu mộ kiến trúc, Hứa Vân tâm tình có chút kích động, cái này mặc dù không phải mình Thiên Vân lĩnh trong tạo dựng lên chiêu mộ kiến trúc, không biết hưởng chịu đại bản doanh chiêu mộ số lượng bổ trợ, nhưng chỉ là thần tứ lãnh địa phần trăm 300 chiêu mộ số lượng bổ trợ. cũng đủ để cho hắn một tuần lễ ở tòa này nhà thờ chúng chiêu mộ ra 12 tên bậc 5 tăng lữ, hơn nữa đây chính là cao cấp binh chủng, cùng trung cấp binh chủng so với hoàn toàn là có chất chênh lệch. Đi tới nhà thờ phía trước, nắm tay thả vào nhà thờ trên vách tường. Có hay không chiếm lĩnh lâu đài trận doanh bậc 5 chiêu mộ kiến trúc nhà thờ? Zeno. Quen thuộc tiếng nhắc nhở xuất hiện, Hứa Vân không chút do dự chiếm lĩnh nhà thờ giao diện xuất hiện ở trước mắt. Danh xưng, tăng lữ tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 5 phổ thông, 054.000. Công kích, 144-288. Phòng ngự, 84. Tốc độ, 5. Sinh mệnh, 840. Tầm bắn, 200m, 100m bên trong tổn thương không giảm, 100m bên ngoài tổn thương giảm phân nửa. Đạn dược, 24. Đặc tính, quang chi chúc phúc, tiêu hao tất cả thể lực, khiến chọn chúng bộ đội mỗi giây hồi phục 5% sinh mệnh, thời gian kéo dài 90 giây, lựa chọn bộ đội sinh mệnh tổng hợp không thể vượt qua tăng lữ sinh mệnh tổng hợp. Số lượng, 12. Sản lượng, 12. Một cái chi phí, 20.000. Tăng lữ, đây là Hứa Vân người đầu tiên thông qua chiêu mộ kiến trúc chiêu mộ đi ra bậc 5 binh chủng, không giống bậc 6 phi long cùng bậc 7 ngày là thông qua bảo phòng đạt được, có nhà thờ cái này chiêu mộ kiến trúc sau. Đại biểu cái này cao cấp binh chủng chính thức tiến vào Thiên Vân lĩnh chiến đấu danh sách, chết sạch cũng sẽ có quần quận không dứt bổ sung. Nhìn xong tăng lữ đặc tính sau, Hứa Vân cuối cùng là minh bạch ban đầu ở trận doanh lúc chiến tranh, tại sao tăng lữ bộ đội vừa ra sân liền lập tức trở về thành, lúc ấy khẳng định là đối với kỵ binh đoàn sử dụng quang chi chúc phúc. Mà đặc tính phía trên không có đánh dấu thời gian cột đao, hẳn là có ẩn hình hạn chế, giống như dễ bẻ ỉ cả thể lực tiêu hao sạch muốn một ngày thời gian hồi phục. Những thứ này các tăng lữ cũng phải sau một ngày mới có thể lần nữa sử dụng quang chi chúc phúc đi. Quang chi chúc phúc cái này đặc tính, trời sinh là vì những thứ kia lượng máu nhiều bộ đội chuẩn bị, giống như ném tới thương binh trên người, như vậy nhiều lắm là mỗi giây đồng hồ hồi phục 5 điểm máu, thương binh loại này pháo hôi đến trên chiến trường luôn luôn là bị dây mệnh, coi như hồi phục số lượng lớn hơn nữa cũng vô dụng. Để ném đến lượng máu có 4.000 trở lên phi long hoàng đế trên người mà nói cũng không giống nhau, mỗi giây đồng hồ hồi phục 210 điểm sinh mệnh. Đối với HP có 4.520 phi long hoàng đế mà nói quả thực có thể nói nghịch thiên, chỉ cần không phải bị miểu sát, chính là mỗi giây đồng hồ hồi phục 226 điểm sinh mệnh, nếu như ở phi long hoàng đế trên người thêm vào quang chi chúc phúc, sau đó khiến nó xung phong hám trận mà nói, coi như đối mặt đê giai binh chủng pháo hôi chiến thuật, cũng không sợ bị cưỡng chế tổn thương hao hết sạch lượng máu. Cơ lực chiêu mộ tuyển hạng, Hứa Vân không nói hai lời đem 12 cái tăng lữ cùng một chỗ chiêu mộ đi ra. Đối với lãnh địa kim tệ đã hơn 10 triệu hắn mà nói, 24 vạn chẳng qua chỉ là mưa bụi mà thôi, hiện tại hạn chế hắn phát triển chẳng qua chỉ là tài nguyên cùng bản vẽ A. Dính dê ác, mang binh bài cho ngươi, ngươi mang theo bộ đội đi đem còn lại tòa kia nhà thờ cũng chiếm lĩnh, sau đó đem tăng lữ chiêu mộ đi ra, nhìn thấy dính dê ác nhẹ nhõm tòa này nhà thờ chiếm lĩnh, Hứa Vân yên tâm đem công chiếm một tòa khác nhà thờ nhiệm vụ cũng giao cho nàng, tin tưởng coi như không có bản thân chiến dịch ma pháp phụ trợ. Nàng cũng có thể nhẹ nhõm chiếm lĩnh một tòa khác nhà thờ, đáng tiếc là lãnh địa mình trên nhà thờ chỉ có 2 tòa, so với bậc 6 kỵ binh chiêu mộ. Kiến trúc sân huấn luyện còn thiếu. Vâng, đại nhân, đối với Hứa Vân có thể đem cái này nhiệm vụ giao cho mình, Dĩnh Giờ A cảm thấy rất cao hứng, bởi vì nàng biết rõ đây là lãnh chúa đại nhân tin nàng kết quả. Ta về trước lãnh địa, dễ bẻ ỉ cả ngươi cũng cùng ta đi về nghỉ ngơi, đem công chiếm nhà thờ nhiệm vụ giao cho Dĩnh Giờ A sau. Hứa Vân chuẩn bị cùng dễ bẹ ỉ cả trở về hành chính phòng các loại tin tức. Về phần công lược bậc 6 kỵ binh chiêu mộ kiến trúc sân huấn luyện mà nói, cái ý niệm này Hứa Vân tạm thời còn không dám có, bởi vì ở thú nhân xâm lược thời điểm, đại quy mô kỵ binh tập quần xung phong uy thế còn lưu lại tại hắn trong đầu, cao vài thước bậc 4 đám thực nhân ma, ở kỵ binh tập quần xung phong dưới giống như người nộm như thế yếu ớt. Mặc dù không có nhìn thấy kỵ binh cùng độc nhãn cự nhân giao chiến tình huống, nhưng bằng vào kỵ binh toàn diệt cứ điểm trận doanh bậc 4 thực nhân ma quân đoàn cùng bậc 6 độc nhãn cự nhân quân đoàn chiến tích tới tính ra, là có thể minh bạch kỵ binh đoàn chiến lược mạnh bao nhiêu, cho nên lại không có chu đáo chuẩn bị trước đây, Hứa Vân đều không chuẩn bị đánh sân huấn luyện chủ ý. Chương 208, mới công thành chiến thuật. Mang theo dễ bẻ ỉ cả trở lại hành chính phòng nghỉ ngơi không tới mấy giờ sau, Dĩnh Giờ A xuất lĩnh bộ đội trở lại. Đại nhân, một tòa khác nhà thờ ta đã chiếm lĩnh, bộ đội không có bất kỳ tổn thất nào. Mang theo chuột mới đi tiến hành chính trị phòng, Dĩnh Giờ Ác liền hướng Hứa Vân báo cáo nhiệm vụ lần này tình huống, mà chuột vẫn không có muốn nói chuyện ý tứ, chẳng qua là mặt không biểu tình đứng ở một bên. Vừa nhìn thấy chuột như vậy, Hứa Vân liền nhớ lại trong địa hạ thành Xỉ Hệ Lạt, hai cái anh hùng đồng dạng là phổ thông phẩm chất, tại sao Xỉ Hệ Lạt trí năng trình độ cao như vậy, mà chuột trí năng nhưng so phổ thông thần tứ binh chủng cường không bao nhiêu, nếu như hai người trí năng có thể đổi một cái tốt bao nhiêu. Tốt, đón lấy ngươi và choạt xuất lĩnh bộ đội quét dọn trong lãnh địa giải rác tài nguyên, đợi ngày mai chúng ta lại đi đem cuối cùng một tòa lòng đất thành bắt lại, ta trước lò gặp nghỉ một hồi, sau mấy tiếng giúp ta chuẩn bị một chút, ta sẽ tới cường hóa thánh diễm thủ vệ. Tại hạ tuyến trước đây Hứa Vân giao phó Dìn Giờ Ác giúp mình chuẩn bị kiếm sĩ thi thể, hắn đã có một cái thánh diễm thủ vệ, chuẩn bị vào ngày mai tấn công bậc 4 lòng đất thành trước đây tăng thêm nữa hai cái. Cái này binh chủng đối với tầm xa binh chủng khắc chế thật sự quá mạnh, một cái thánh diễm thủ vệ 3m ngăn cản phạm vi có chút hẹp, nhưng ba cái thánh diễm thủ vệ liền lên gần 10m phòng ngự phạm vi, đủ để cho 130 liệt dương xạ thủ bộ đội ở sau thân thể hắn mở ra trận hình công kích. Chờ Dìn Giờ Ác cùng choạt xuất lĩnh bộ đội xuất chính sau, Hứa Vân giao phó dễ bẻ ỉ cả để cho nàng ở đại bản doanh nghỉ ngơi sau tiểu lò gặp đây. Từ từ mở mắt ra, đập vào mắt một mảnh mờ mịt, thế giới hiện thật nguyên lai chính là lúc hoàng hôn, ngoài cửa sổ đèn đường đã sáng lên. Nghĩ đến một chuyện, Hứa Vân trước tiên đem điện thoại di động móc ra bấm một cái quen thuộc điện thoại. Điện thoại vang hồi lâu mới được tiếp thông, một cái thanh thúy lại tràn ngập sức sống giọng cô gái theo trong điện thoại chuyển tới. Này, ca ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ngươi khả ái muội muội, có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia chủ nhân hơi nghi hoặc một chút, phải biết Hứa Vân nhưng là rất ít gọi điện thoại cho nàng. Trong túc xá tay cầm điện thoại Hứa Vân biểu tình có chút lúng túng, hắn gọi điện thoại mục đích, nhưng thật ra là muốn biết Thẩm Linh Lâm theo như lời cái đó Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc có đúng hay không em gái mình, tránh cho trong trò chơi gặp phải sẽ không kịp đề phòng, phải biết hắn ngày mai sẽ phải đi tấn công Thẩm Linh Lâm lãnh địa, đến lúc đó nếu như gặp phải liền thảm. Cái này, Nguyệt Nguyệt, ngươi có hay không chơi đùa tiến hóa, ta nhớ được ngươi luôn luôn không chơi game. Lần này khẳng định cũng không có chơi đùa chứ, Hứa Vân trong lòng cầu nguyện em gái mình vẫn như cũ như di vãng trả lời như vậy bản thân không có chơi đùa, nhưng muội muội trả lời khiến hắn tuyệt vọng. Ca ngươi hỏi thế nào ta đây chuyện này, ta cũng ở đây chơi đùa à, Lâm Lâm không biết rõ theo cái kia làm hai đài mô phỏng khoang thả vào phòng ngủ, còn nhất định phải kéo ta theo nàng chơi với nhau, làm sao, ngược lại bằng vào ta thành tích, sang năm muốn thi lên Thiên Hải Đại học 10 phần chắc 9, cho nên liền theo Lâm Lâm chơi đùa làm bưng lỏng. Bất quá cái trò chơi này quả thật không giống nhau, bất kể là phong cảnh hay lại là nhân vật, hay hoặc là... Nghe một chút Hứa Vân nhắc tới tiến hóa, bên đầu điện thoại kia Hứa Nguyệt Nguyệt tâm tình cũng có chút kích động, không ngừng nói với hắn đến một ít trong trò chơi chuyện. A, có người tìm ta, Nguyệt Nguyệt ta sau đó lại gọi điện thoại cho ngươi. Mới nghe mấy câu, Hứa Vân thì tùy tìm một cái mượn cớ liền đem điện thoại cắt đứt, hiện tại hắn đã 100% xác định, Thẩm Linh Lâm trong miệng theo như lời Nguyệt Nguyệt, nhất định là em gái mình. Chỉ hy vọng ngày mai công chiếm Thẩm Linh Lâm lãnh địa lúc không hội ngộ đến muội muội, tốt nhất là liền Thẩm Linh Lâm cũng không ở tuyến liền có thể. Mặc dù có chút lúng túng trong trò chơi gặp phải muội muội, nhưng đối với muội muội có thể đi vào trò chơi, Hứa Vân vẫn là rất cao hứng, bởi vì tiến hóa kết tinh chỉ có thể ở trong trò chơi sử dụng, coi như mình sau đó cho tới nhiều hơn nữa tiến hóa kết tinh, muốn cho em gái sử dụng, điều kiện tiên quyết cũng cần phải có nàng tiến vào trước trò chơi mới được a, chỉ muội muội một người tiến vào trò chơi còn không được. Còn muốn nghĩ biện pháp khiến mâu thân cũng cùng một chỗ tiến vào trò chơi. Bất quá những vấn đề này đều là sau đó phải đối mặt chuyện, Hứa Vân hắn liên tục tiến hóa kết tinh cũng không có thu vào tay, ngược lại cũng không cần bận bịu bận tâm những việc này, hắn quyết định đi ra ngoài trước vận động một cái, trở lại trở lên tuyến cường hóa binh chủng, hai ngày này một mực nằm ở mô phỏng khoang trong, cảm giác thân thể đều giống như có chút gì xét như thế. Thời gian cứ như vậy đến trong trò chơi ngày thứ hai, dĩ nhiên trên thực tế bất quá mới 6 tiếng, Hứa Vân online. Online dùng trước thuật phục sinh cường hóa ra tên thứ 3 thánh diễm thủ vệ, hiện tại Hứa Vân có thể tự hào nói một câu tầm xa bộ đội đều là rác rưởi. Một cái đang đối mặt tầm xa bộ đội lúc lực phòng ngự có thể so với bậc 7 binh chủng, thậm chí so với bậc 7 binh chủng còn mạnh hơn bậc 5 binh chủng, chỉ là nghĩ nghĩ là có thể khiến tất cả tầm xa bộ đội lệ rơi, hơn nữa tốc độ di động lại có thể lợi dụng mang binh bài để giải quyết, ở Hứa Vân trong tay thánh diễm thủ vệ khuyết điểm phần lớn có thể bị che giấu, ở có cái này 3 cái thánh diễm thủ vệ sau, Hứa Vân công thành hình thức cũng có thể thay đổi một chút. Đi thôi, hôm nay đem cuối cùng một tòa bậc 4 lòng đất thành cũng bắt lại đi, đem ba cái nhân hình kỳ giáp như thế thánh diễm thủ vệ cùng phi long hoàng đế thu vào mang binh bài sau. Hứa Vân trong mắt lóe lên hoang dã tâm quan mang, chỉ cần bắt lại cuối cùng này một tòa bậc 4 lòng đất thành, lại đi đem Thẩm Linh Lâm bậc 1 lòng đất thành bắt lại, như vậy lòng đất thế giới là có thể nối thành một mảnh, hơn nữa an toàn cũng có bảo đảm. Sau mấy tiếng, Hứa Vân mang theo bộ đội đi tới trên bản đồ thắp sáng cuối cùng một tòa thuộc về nở tờ cờ bậc 4 lòng đất thành bên ngoài. Nhìn cách đó không xa bậc 4 lòng đất thành, Hứa Vân theo mang binh bài trong thả ra thánh diệm thủ vệ cùng Phi Long Hoàng đế. Chuyện của tôi nè. Tê sở dĩ phải đem Phi Long Hoàng đế thu vào mang binh bài, là bởi vì Phi Long Hoàng đế hình thể quá lớn, căn bản là không có cách sử dụng Thiên Vân lĩnh tòa kia chỉ có vài mét truyền tống đường kính truyền tống trận. Đây coi như là Hứa Vân phát hiện một cái ẩn hình quy tắc, vừa cấp bậc thấp truyền tống trận bởi vì lớn nhỏ nguyên nhân, căn bản là không có cách khiến thể tích quá lớn binh chủng truyền tống. Đây cũng là Eva đối với đại hình thể binh chủng một loại ẩn hình hạn chế. Thuần thục giúp tất cả bộ đội ra chi tốt trạng thái sau, Hứa Vân hạ lệnh, chuẩn bị bắt đầu công thành. Ginger Ark khiến ba tên thánh diệm thủ vệ song song bằng nhanh nhất tốc độ tiến tới, khi tiến vào đối phương tiễn tháp phạm vi công kích vài mét sau lập tức tiến vào tư thái phòng ngự, sau đó liệt dương xạ thủ đến thánh diệm thủ vệ phía sau, bắn tỉa đối phương tiễn tháp trong mở đờ xạ, kiếm sĩ bộ đội ở liệt dương xạ thủ phía sau đợi lệnh, dễ bệ ỉ cả, tiểu bạch, cực quang chiến thiếu đều làm xong bay lên không nên kích đối phương ưng thân nữ yêu bộ đội chuẩn bị, bởi vì Phi Long Hoàng đế là bản thân xuất lĩnh, có thể trực tiếp chỉ huy, cho nên Hứa Vân liền không có nói Phi Long Hoàng đế. Lần này Hứa Vân không có bất kỳ nghĩ lặp lại sử dụng Phi Long Yểm Hộ Thiên Sứ tấn công lòng đất thành ý tứ, hắn chuẩn bị lợi dụng bản thân binh chủng đặc thù ưu thế, hóa bị động vì chủ động, khiến đối phương phòng thủ ưu thế không phát huy ra. Làm ba tên thánh diễm thủ vệ xếp thành một hàng đi vào lòng đất thành tiễn tháp phạm vi công kích không xa, vừa mới đem phía sau khiên phòng vệ lấy ra tiến vào tư thái phòng ngự sau, liền nên đón tiễn tháp trong 9 cái tiểu đội mở đỡ xạ hoan nên nhiệt liệt. 90 căn mở đỡ xạ bắn ra mưa tên gột rửa ba tên thánh diễm thủ vệ. Không. Một chuỗi giải không phá vỡ cùng cưỡng chế trên một điểm tổn thương xuất hiện, bởi vì thánh diễm thủ vệ bất quá mới là bậc 5, coi như lực phòng ngự vượt xa cung cấp, tư thái phòng ngự dưới càng là sánh bằng bậc 7 binh chủng, nhưng cùng bậc 4 mở đỡ xạ cấp bậc chênh lệch bất quá chỉ có bậc 1 mà thôi, cho nên có 1/3 tỷ lệ bị đánh ra cưỡng chế tổn thương. Bất quá cưỡng chế tổn thương cũng không tính cái gì, chỉ sợ tiện tháp trong 90 tên mở đỡ xạ đều đánh ra cưỡng chế tổn thương. Gộp lại cũng không nhiều 100 điểm thương tổn không tới, trọng điểm cũng không tại nơi này, mà là ở song phương chỉ kém bậc 1 tình huống, mở đờ xạ là có 3% tỷ lệ đánh ra hóa đá đặc tính, cái này thì phi thường chí mạng. Trong nháy mắt, hai gã thánh diệm thủ vệ trên người xuất hiện bị màu xám trắng, tiến vào hóa đá trạng thái. Thoáng cái thì có hai cái chiến thuật hoạch tâm binh chủng tiến vào hóa đá trạng thái, nếu như người bình thường nhìn thấy mà nói, có thể sẽ cho rằng Hứa Vân chiến thuật thất bại. Nhưng đứng ở phía sau ngoài trăm thước Hứa Vân trên mặt cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn vẻ mặt, hắn dĩ nhiên biết rõ bậc 5 thánh diễm thủ vệ ở bậc 4 mở đỡ xạ dưới sự công kích, dễ dàng bị gây ra hóa đá đặc tính, dù sao so sánh bậc 6 Phi Long Vương 1% gây ra tỷ lệ, bậc 5 thánh diễm thủ vệ bị hóa đá tỷ lệ tăng lớn 300%, 90 tên mở đỡ xạ cùng một chỗ công kích, rất dễ dàng cũng sẽ bị gây ra hóa đá đặc tính, đừng nói một lần có hai gã thánh diễm thủ vệ gây ra hóa đá trạng thái, coi như ba tên thánh diễm thủ vệ cùng một chỗ gây ra hóa đá trạng thái cũng là rất bình thường chuyện. Cho nên đang sử dụng mới nghĩ ra được chiến thuật trước, Hứa Vân sẽ để cho sỉ hệ lặt trên sự chỉ huy lần đại chiến chết còn lại mấy cái mở đỡ xạ cùng thánh diễm thủ vệ làm một cái thí nghiệm. Đó chính là thánh diễm thủ vệ ở hóa đá trạng thái, rốt cuộc có thể hay không bình thường phát huy tư thái phòng ngự cái kia ngăn cản tấm thuẫn 3m trong phạm vi công kích tầm xa hiệu quả. Kết quả đương nhiên là có thể, coi như là thánh diễm thủ vệ bị hóa đá. Chỉ cần khi tiến vào tư thái phòng ngự sau hóa đá, như vậy thì có thể tiếp tục bình thường phát huy tư thái phòng ngự đặc tính. Nếu như không phải làm cái này thí nghiệm, Hứa Vân cũng sẽ không lấy 3 tên thánh diễm thủ vệ làm trụ cột, chế định ra hôm nay công thành chiến thuật. Liệt dương xạ thủ ở tiễn tháp trong mở đỡ xạ cái này luân phiên công kích kẻ hở chạy đến thánh diễm thủ vệ phía sau, giơ tay lên trong cung nỏ nhắm tiễn tháp trong mở đỡ xạ. Bất quá liệt dương xạ thủ nghĩ phát động công kích trước, cần phải có chờ tiễn tháp trong 90 đơn vị mở đỡ xạ vòng thứ nhì công kích đi qua mới được. Bởi vì bọn họ cái này mấy giây thời gian dùng để di chuyển, mà tiễn tháp trong mở đỡ xạ cũng không dùng di chuyển, cho nên ở tại bọn hắn vừa mới giơ lên cung nỏ thời điểm, tiễn tháp trong mở đỡ xạ đã bắn ra trong tay vòng thứ nhì công kích. Lần này 90 tên mở đỡ xạ công kích mục tiêu đã không phải là thánh diễm thủ vệ, mà là đổi thành chen trúc ở 3 tên thánh diễm thủ vệ phía sau liệt dương xạ thủ. Những thứ này tiễn tháp trong mở đỡ xạ bộ đội nhưng là có anh hùng chỉ huy, khi nhìn đến thánh diễm thủ vệ lực phòng ngự sau, dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức lại đem mục tiêu đặt ở những thứ này lực phòng ngự mạnh nổ thánh diễm thủ vệ trên người, mà là đem công kích mục tiêu nhắm ngay ở thánh diễm thủ vệ phía sau mở ra trận hình liệt dương xạ thủ môn. 90 mũi tên chi theo đại bản doanh phía trên chỗ cao tà tà bay tới, nếu như xem quỹ tích mà nói, chúng mục tiêu chính giơ lên cung nỏ nhắm liệt dương xạ thủ hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng khi mở đỡ xạ môn bắn tên ra vừa mới bay đến hóa đá trạng thái thánh diễm thủ vệ đỉnh đầu, đang muốn theo vượt qua thánh diễm thủ vệ đỉnh đầu bắn trúng phía sau liệt dương xạ thủ lúc. Chương 209, triệt tiêu phòng thủ ưu thế chiến thuật mới. Đinh! Đinh! Liên tiếp không ngừng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, 90 tên mở đỡ xạ bắn tên ra, quỷ dị đụng vào thánh diễm thủ vệ đỉnh đầu hư không. Giống như thánh diễm thủ vệ đỉnh đầu hư không có không nhìn thấy không khí tường như thế, mở đỡ xạ môn bắn tên ra đều bị không khí tường chặn, không có một nhánh có thể vượt qua cái này ngăn không khí tường nửa bước. Va chạm qua mất đi tiến tới động lực sau, những thứ này bị không khí tường chặn mũi tên rối rít rơi xuống đến ba tên thánh diễm thủ vệ dưới chân. Xèo. Liệt dương xạ thủ đánh trả cởi nỏ mà ra, mang theo nhàn nhạt ánh sáng màu vàng hướng tiễn thắp trong mở đỡ xạ bộ đội bay đi. 91. 17. 17. Giống như đã từng tương tự tổn thương số liệu nhảy ra. Ngành vật lý chức nghiệp lãnh chúa sao, những thứ này mở đỡ xạ phòng ngự tăng thêm ít nhất gấp đôi, nhìn một cái tiễn thắp trong mở đỡ xạ bộ đội trên đầu toát ra số liệu, đối số theo so sánh mẫn cảm Hứa Vân liền đoán ra, tòa thành dưới đất này lãnh chúa hẳn là ngành vật lý chức nghiệp. Nếu không không khả năng sẽ có cao như vậy chiến lược thể chất bổ trợ. Liệt dương xạ thủ cái này vòng đánh trả, dính giờ ạc cũng không có lựa chọn bình quân công kích 9 tòa tiễn tháp trong mở đờ xạ, mà là cây đuốc lực tập trung ở 2 tòa tiễn tháp trong mở đờ xạ trên người. 65 tên liệt dương xạ thủ công kích 1 tòa tiễn tháp trong 10 tên mở đờ xạ, coi như không thêm trên thấu quang đặc tính 2 lần tổn thương, chỉ là lần đầu tiên công kích tổn thương gộp lại thì có gần 6.000 điểm, mà một tên bậc 4 mở đờ xạ lượng máu cũng chỉ có 450 điểm. Cũng chính là tổn thương số lượng còn có trên 1.000 tràn ra, thêm vào thấu quang đặc tính phát ra mà nói, số này theo sẽ càng kinh khủng hơn. Nhìn mình hai tòa giống như bị mưa to cuốn sạch như thế phòng ngự tiễn tháp, chủng tộc là thú nhân, nhưng bởi vì tranh đoạt tù trưởng thất bại không cam lòng từ đó tiến vào lòng đất thế giới bậc 5 nghề nghiệp chiến sĩ thú nhân ốc. Làm thành một cái thường xuyên nghĩ xâm lược nhân loại vương quốc ghệ là xỉ ạ thú nhân, lâu đài trận doanh bộ đội có những thứ kia. Không có ai có thể so với bọn họ những thứ này thường xuyên cùng ệ lạ xì ạ vương quốc chiến đấu thú nhân rõ ràng hơn, nhưng này tên thú nhân lãnh chúa nhưng xưa nay chưa nhìn thấy qua trước tưởng thành những thứ này binh chủng, bất kể là cái kia ba tên người mặc sắt thép khôi giáp, cao chừng 2m5 to lớn hình người binh chủng, hay lại là những thứ kia tay cầm một cái. Hoàng kim nỏ binh chủng, người trước phòng ngự cường đại đến có thể sánh bằng bậc 6 binh chủng, người sau tầm xa phát ra chính là có thể so với bản thân bậc 4 mở đỡ xạ bộ đội còn mạnh hơn. Kinh nghiệm chiến trường phong phú thú nhân lãnh chúa biết do nếu như tiếp tục đối với bắn xuống đi. Chỉ sợ đem mình tất cả tầm xa bộ đội lấp đi vào, ở công kích tầm xa phương diện cũng không khả năng là liều mạng thắng đối phương, khả năng đến cuối cùng, ngay cả đối phương một cái đơn vị binh chủng đều không thể đánh chết, cho nên hắn quyết định thật nhanh. Toàn quân xung phong. Không sai, đây chính là thú nhân quyết định, gặp phải khó khăn thời điểm, vĩnh viễn chỉ có thể suy nghĩ tiến công. Đứng ở bên ngoài thành xem chú đến bậc 4 lòng đất thành tình huống Hứa Vân đột nhiên phát hiện. Không trung. Giống như mây đen như thế nhiều ưng thân nữ yêu, đánh phía trước hai cánh hướng phía bên mình bay tới. Trên mặt đất. Bậc 4 lòng đất thành rộng lớn cửa thành bỗng nhiên mở rộng ra, vô số huyệt động nhân giống như là thủy triều lao ra, trên tường thành tầm xa bộ đội cũng đang đi xuống thành tường, nhìn dáng dấp cũng muốn đi theo huyệt động nhân bộ đội phía sau xung phong. Đối mặt địch nhân toàn quân xung phong. Hứa Vân đã sớm dự đoán qua như thế nào ưng cái tràng diện này, dù sao hắn cái này chiến thuật hiệu quả, chính là bức đối phương chủ động buông tha thành tường cùng phòng thủ ưu thế chiến thuật, như bây giờ mà nói, song phương bộ đội trở về đến một cái công bằng trên khởi điểm, mà chỉ cần công bằng mà nói, lấy trong tay mình mặt bài đủ để nhẹ nhõm giải quyết đối phương, bất kể là dễ bẹ ý cả, hay lại là phi long hoàng đế, giai đoạn hiện tại đều đủ để xưng là chiến lược tính binh chủng, đặc biệt là đang đối với thủ bộ đội cao nhất là bậc 4 thời điểm. Càng là hoàn toàn có thể lấy một đương thiên, lấy một làm vạn. Liệt dương xạ thủ trước tiên đem còn lại tiễn thắp bắn tỉa rơi, sau đó đem mục tiêu thả vào đối phương mở đỡ xạ bộ đội trên người, kiếm sĩ bộ đội tiến lên bảo vệ liệt dương xạ thủ, phi hành bộ đội bay lên không nên địch, vô luận như thế nào cũng không thể khiến đối phương không trung bộ đội đến gần liệt dương xạ thủ, tăng lữ bộ đội cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào vòng phòng ngự, dễ bẹ ỉ cả tùy thời giữ có thể sử dụng thần phạt chi kiếm thể lực. Trên mặt đất có bậc 4 kiếm sĩ bảo vệ. Những thứ này bậc một huyệt động nhân coi như bị anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ coi như lại điên cuồng, cũng không khả năng dùng cơ sở 8-16 điểm thương tổn huyệt động nhân, công phá cơ sở phòng ngự 60 điểm kiếm sĩ phòng ngự. Tầm xa bộ đội mà nói, có bậc 5 tầm xa tăng lữ bộ đội cùng liệt dương xạ thủ Hứa Vân hoàn toàn có thể treo lên đánh đối phương, lại thêm tuyệt đối chế không quyền, căn bản không sợ đối phương phi hành binh chủng đột phá liệt dương xạ thủ mặt, cho nên Hứa Vân cái này chiến thuật mới có thể thành công. Hô! Hô! Hô! Ở Hứa Vân dưới sự chỉ huy, Phi Long Hoàng đế mở ra bản thân to lớn hai cánh đánh phía trước bay lên không, Tiểu Bạch mang theo hai cái cực quang chiến thiếu đi theo Phi Long Hoàng đế phía sau, đang chiến đấu lúc bọn họ căn bản không dám rời Phi Long Hoàng đế quá xa, nếu không rơi vào lượng lớn ưng thân nữ yêu bao vây mà nói không chừng thật sẽ bị đối phương lợi dụng cưỡng chế tổn thương đánh chết, dù sao bậc hai ương thân nữ yêu công kích đối với bọn nó hay lại là rất dễ dàng đánh ra cưỡng chế. Tổn thương. Chỉ cần Hứa Vân tại chỗ, liền nhất định sẽ đứng ở Hứa Vân phía sau dễ bẻ ý cả cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, trên đầu xuất hiện vầng sáng, mở ra hai cánh nổi lên không trung. Vì giữ lại có thể sử dụng thần phạt chi kiếm thể lực, dễ bẻ ý cả liền thánh diễm đều không dự định sử dụng, như vậy công kích và phòng ngự thuộc tính phương diện, nàng cái này bậc 7 binh chủng mặc dù còn kém Phi Long Hoàng đế cái này bậc 6 binh chủng một ít, nhưng đối với tay là ương thân nữ yêu những thứ này bậc 2 pháo hôi mà nói cũng đủ dùng. Dưới hoàn mệnh khiến sau, Hứa Vân mang theo Dìn Giờ Ạc cùng choạt, đi vào kiếm sĩ bộ đội cùng 3 tên hóa đá trạng thái thánh diệm thủ vệ cấu tạo mà thành vòng phòng vệ trong. Lần này tấn công tòa thành dưới đất này xì hệ lạt chưa có tới, đang ở xuất lĩnh bộ đội chiếm lĩnh tài nguyên điểm. Đi vào bởi vì kiếm sĩ bộ đội số lượng chưa đủ mà có vẻ hơi tiểu vòng phòng ngự, cái này vòng phòng ngự tuy nhỏ, nhưng miễn cưỡng trang bị bên trong hơn 150 tên tiểu hình thể nhân loại vẫn là không có vấn đề, nếu như có mấy cái đại hình thể sinh vật liền thật không chứa nổi. Ở huyệt động nhân bộ đội còn chưa tới trước đây, trên bầu trời chiến đấu trước tiên khai hỏa. Giống. Phi Long Hoàng đế mang theo như sấm nổ tiếng gầm gư tiến đụng vào ương thân nữ yêu trong đám, vô cùng to lớn thân thể mỗi một cái động tác, cũng có thể cho chúng quanh ương thân nữ yêu bộ đội mang đến hủy diệt tính sát thương, vô cùng sắc bén hai móng không ngừng công kích trước người địch nhân, còn có đặc biệt công kích hai móng không với tới địa phương cái đầu, thêm vào phía sau cái kia đại quy mô tính sát thương vũ khí như vậy cái đuôi. Khiến Phi Long Hoàng đế hóa thân trở thành một đài cỗ máy. Giết chóc. Ngay cả Tiểu Bạch cùng Cực Quang Chiến Thiếu cũng không quá dám tới gần nơi này loại trạng thái Phi Long Hoàng đế, chỉ có thể ở chung quanh truy kích những thứ kia giải rác xông qua Phi Long Hoàng đế phòng tuyến đương thân nữ yêu. Mà dễ bẻ ỉ cả chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng, lấy nàng 20 điểm tốc độ phi hành mà nói, coi như không phát huy tốc độ cao nhất, cũng đủ để bảo đảm không có bất kỳ ương thân nữ yêu có thể đột phá nàng phòng tuyến. Đại hình thể sinh vật quả nhiên không hổ là thích hợp nhất chiến trường binh chủng sao, nhìn thấy không trung bậc hai ương thân nữ yêu thi thể giống như hạt mưa như thế rơi xuống, Hứa Vân không khỏi cảm thán đại hình thể binh chủng chính là so với tiểu hình thể sinh vật thích hợp chiến trường. Trên bầu trời thế cục đã hiện ra nghiêng về đúng một bên thế cục, coi như ương thân nữ yêu bộ đội lại nghĩ như thế nào công kích được liệt dương xạ thủ, nhưng đối mặt Hứa Vân bên này tam vị nhất thể không trung phòng tuyến, cũng chỉ có thể đụng cái phá chảy máu. Coi như thỉnh thoảng có mấy cái có thể may mắn xông qua ba đầu phòng tuyến đương thân nữ yêu, cũng sẽ bị vòng phòng ngự trong 24 danh tăng lữ bộ đội tiện tay một cái quang cầu miểu sát. Đáng chết. Xuất lính tả nhãn cùng mở đỡ xa bộ đội cái này hai nhánh bộ đội, mới vừa đi ra cửa thành thú nhân lãnh chúa ngẩng đầu nhìn thanh thiên không trung thế cục, không khỏi thầm mắng trong lòng một tiếng, hắn vốn đang hy vọng vào ương thân nữ yêu có thể cuốn lấy đối diện tầm xa binh chủng, sau đó hắn tốt xuất lính tầm xa binh chủng theo mặt bên phát động công kích. Ba người kia bị hóa đá binh chủng mặc dù chặn chính diện công kích tầm xa, không có nghĩa là mặt khác ba mặt công kích tầm xa cũng có thể chặn, Eva nữ thần không thể nào tạo thành như vậy vô địch thần tứ binh chủng, cho nên theo mặt khác ba mặt phát động công kích tầm xa mà nói tuyệt đối sẽ không bị chặn. Nhưng bây giờ đối phương tầm xa binh chủng không có bị ương thân nữ yêu quấn lấy mà nói, thú nhân lãnh chúa kế hoạch sẽ không dễ vào được. Đối phương tầm xa binh chủng tầm bắn là 300m, hắn trong bộ đội tà nhãn cùng mỡ đỡ xạ lớn nhất công kích khoảng cách mới 200m. Nghị phát huy toàn bộ tổn thương mà nói, còn muốn tiến vào 100m thẳng thương trong phạm vi mới có thể đánh ra cao nhất phát ra, nếu không tổn thương liền muốn giảm phân nửa, như vậy thì đại biểu hắn muốn xuất lĩnh tầm xa bộ đội đi vòng mấy trăm mét mới có thể phát huy lớn nhất phát ra, ở đối phương kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa trong đi vòng mấy trăm mét, hắn thật không dám tưởng tượng được lúc phía sau tầm xa bộ đội, còn có bao nhiêu có thể còn sống đi vòng qua đối phương mặt bên phát động tiến công. Cho nên dùng tầm xa bộ đội đi vòng qua mặt bên kế hoạch là không thể thực hiện được. Xung phong, một chuỗi giải ý tưởng theo thú nhân lãnh chúa trong đầu rạch một cái mà qua, hắn biết rõ mình chỉ có tiến không có lùi, nếu như không tiến công mà nói, đối phương chỉ dùng công kích tầm xa là có thể đem hắn bộ đội hao hết sạch, hiện tại hắn cơ hội duy nhất kinh là vọt vào đối phương trận hình đánh cận chiến, nếu như có thể đánh chết đối phương mạo hiểm giả lãnh chúa cùng anh hùng mà nói, cuộc chiến tranh này thắng chính là hắn. Làm ra dốc toàn lực quyết định sau, thú nhân lãnh chúa cũng không để ý phía sau mình là tầm xa binh chủng, trực tiếp phát động xung phong, tà nhãn cùng mở đỡ xạ cũng không công kích, trực tiếp cùng sau lưng hắn xung phong, hắn cảm thấy nếu tầm xa không phải là đối thủ mà nói, còn không bằng khiến những thứ này tầm xa binh chủng tiến lên sáp lá cả, tối thiểu cũng có thể phát huy so với huyệt động nhân đại tác dụng. Phát hiện đối diện thú nhân lãnh chúa mang theo quyết chí tiến lên khí thế, thẳng tắp tập trung vào mình và Dinh Giờ Ạc vọt tới, Hứa Vân dường như nhìn thấy con mồi chính rơi vào bản thân bảy cảm ấy. Ý tưởng rất không tồi, ở tầm xa không cách nào lấy được ưu thế tình huống lập tức phát động xung phong, muốn thông qua chém đầu chiến thuật thắng được thắng lợi cũng rất chính xác, nhưng ta nếu buộc ngươi làm cái quyết định này, liền đại biểu đây là không thể thực hiện được a. Hứa Vân than nhẹ. Song phương tuy là địch nhân, nhưng Hứa Vân cùng tên này thú nhân lãnh chúa cũng không có cửu hận, chỉ bất quá vì công chiếm tòa thành dưới đất này mới có thể phát động tiến công, cho nên đối với tên này lở tờ cờ có chút bội phục. Đây là một cái chiến thuật lựa chọn phương diện không có sai địch nhân, nhưng tiếc là đối mặt là bản thân loại này ở phương diện chiến thuật bị thế giới hiện thật nhuộm đẫm nhiều năm người chơi, cho nên đối phương đang chọn dựa theo bản thân tiết tấu lúc đi, liền nhất định phải bi kịch. Chương 210, cái thứ nhì thần phạt chi kiếm. Dính giờ ác, khiến dễ bẻ ý cả sử dụng thần phạt chi kiếm giết đối phương lánh chúa đi, là thời điểm chấm dứt. Hứa Vân hạ lệnh, nghiệm chứng hắn cái này công thành chiến thuật hiệu quả quả thật tốt sau, thì không cần tiếp tục mang xuống, đến lúc đó xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn đều là mình không muốn nhìn thấy chuyện. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Dính giờ ạc dùng anh hùng đặc biệt hệ thống chỉ huy, cho không trung chính chặn lại ương thân nữ yêu dễ bẻ ỉ cả ra lệnh. Thu được mệnh lệnh sau, dễ bẻ ỉ cả rung lên phía sau hai cánh, bay đến Hứa Vân chính trên không, giống như biển khơi như thế thâm thúy mắt màu lam, nhìn chăm chú phía dưới vung vẩy vũ khí trong tay, đối với chính mình lãnh chúa phát động xung phong thú nhân lãnh chúa, đối phương bây giờ còn chưa có tiến vào thần phạt chi kiếm tầm bắn. Còn không biết rõ chính sông hướng địa ngục lộ trên thú nhân lãnh chúa mặc dù nhìn thấy phía trước trên không dễ bẻ ý cả, nhưng hắn hiện tại đã bị không lựa chọn, chỉ có đánh chết đối phương mạo hiểm giả lãnh chúa cùng thủ hạ anh hùng một con đường có thể đi, cho nên cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục xung phong. Hắn biết rõ lấy bản thân trang bị cùng lượng máu, nhiều nhất có thể đứng vững thiên sứ vài chục lần công kích, nhưng thời giờ này đã đầy đủ hắn vọt vào đối phương vòng phòng ngự. Tên này thú nhân lãnh chúa cũng không phải cái gì thú nhân vương quốc cao tầng, cho nên cũng không biết rõ dễ bẻ ý cả cũng không phải phổ thông bậc 7 thiên sứ, mà là đã tiến hóa đến hình thái cuối cùng quyền thiên sứ, chẳng qua là cảm thấy dễ bẻ ý cả dáng vẻ cùng mình ở trên chiến trường gặp qua quân đoàn thiên sứ không giống nhau. Thần phạt kiếm. Ở Hứa Vân đỉnh đầu cao mấy chục mét nơi hư không mà đứng dễ bẻ ý cả, nhìn thấy thú nhân lãnh chúa xông vào 100 mét phạm vi, mở ra bản thân trắng tinh hai cánh, đem tổ hợp mà đến 3M thần thánh kiếm giơ lên. Trên đầu vầng sáng kịch liệt khuyết trương, lượng lớn màu vàng thánh diễm từ đó tuôn ra ngưng tụ ở thần thánh kiếm trên. Trên không ánh sáng càng là lộ ra sáng ngời, phía dưới Hứa Vân giống như là rơi vào thâm trầm trong bóng tối, hắn cảm thấy tiến hóa bên trong trò chơi nở tờ cờ trí năng làm quá mạnh mẽ cũng có chút không địa phương tốt, chính là khiến người ở đánh chết những thứ này nở tờ cờ lúc luôn có loại nhàn nhạt tội ác cảm giác, giống trước mặt cái này thú nhân lãnh chúa ở trước hôm nay không quen biết, bản thân liền vì cướp đoạt hắn lãnh địa liền muốn xuống tay với hắn. Nếu như đối phương có một thiên trí có thể, có nhân loại cao giống nhau, mình còn có thể như vậy chút nào vô tâm để ý chướng ngại ra tay sao? Bất quá còn không chờ Hứa Vân tiếp tục cảm thán, trên không dễ bẻ ỉ cả liền ném ra tay trong thần phạt chi kiếm. Kỹ năng này thời gian chuẩn bị cũng không nhiều mới mấy giây tả hữu, cho nên coi như thú nhân lãnh chúa đã dừng lại xung phong bước chân, nghĩ quay đầu rút lui phạm vi công kích cũng không kịp, nếu như là ở dễ bẻ ỉ cả kỹ năng ở trong tay thời điểm, còn có thể tránh một cái. Nhưng khi thần phạt chi kiếm ra tay sau, giống như có thể đột phá bức tường âm thanh như vậy tốc độ phi hành, khiến bị tập trung mục tiêu hoàn toàn không có né tránh khả năng. Ẩm. Đây là Hứa Vân lần thứ hai nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả sử dụng thần phạt chi kiếm, hơn nữa cùng lần trước gần 500m khoảng cách so với, lần này gần đây quá nhiều. Thần phạt chi kiếm lăng không bắn xuống, giống như dài mười mấy mét tên lửa hành trình trúng mục tiêu như thế, phát ra kinh thiên động địa bạo tạc, lần trước thần phạt chi kiếm là trúng mục tiêu cứng rắn thành tường. Eva trong thành tường cũng không biết là tài liệu gì xây xong, ngược lại so với trên thực tế thành tường cứng rắn rất nhiều. Cho nên lần trước dễ bẻ ý cả cái kia thần phạt chi kiếm uy lực cũng không có toàn bộ phát huy, mà lần này vị trí nhưng là ở ngoài thành, bạo tạc uy lực hoàn toàn phát huy được, khiến ngoài trăm thước Hứa Vân đều thiếu chút nữa bị khí này sóng lật. Bạo tạc đi qua, bị thần phạt chi kiếm trúng mục tiêu địa phương đã là một mảnh hỗn độn, thú nhân lãnh chúa vị trí địa phương đã biến thành một cái to lớn hố sâu. Trung quanh mười mấy mét phạm vi tầm xa bộ đội đều bị cái này thần phạt chi kiếm đánh chết. Bất quá sử dụng thần phạt chi kiếm dễ bẻ ỉ cả cũng hoàn toàn mất đi năng lực tác chiến, từ từ hướng mặt đất hạ xuống, không có thể lực nàng liền phi hành đều là một món rất khó khăn chuyện. Nhìn thấy từ không trung chậm rãi hạ xuống dễ bẻ ỉ cả, Hứa Vân tiến lên đỡ lấy nàng quan tâm hỏi, dễ bẻ ỉ cả ngươi không sao chứ? Lãnh chúa đại nhân, ta không sao, bất quá đón lấy chiến đấu, ta lại không thể tham gia. Dễ bẻ ỉ cả ngữ khí suy yếu nói ra. Không việc gì, những thứ này không có anh hùng chỉ huy địch nhân giao tất cả cho Dìn Giờ Ác là được. Đối với cái này chút ít không có anh hùng xuất lĩnh bộ đội, Hứa Vân hoàn toàn không để ở trong lòng. Hiện tại đừng xem tình cảnh trên là đối phương chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, nhưng đối phương thú nhân lãnh chúa cùng một bộ phận tầm xa bộ đội bị dễ bẻ ỉ cả miểu sát, bậc 2 ương thân nữ ở Phi Long Hoàng đế giết chóc nhanh chóng giảm bớt, bậc 1 huyệt động nhân lại không thể phá bỏ bậc 4 kiếm sĩ vòng phòng ngự, cho nên đối với bộ đội mình đã không có phân nửa uy hiếp. Sau một tiếng, những thứ này không có anh hùng xuất lĩnh dưới thành bộ đội bị Dìn Giờ Ạc chỉ huy quét một cái sạch. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 220.000 điểm kinh nghiệm, còn có 1.40000 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Cuộc chiến đấu này Hứa Vân cầm đến hơn 20 vạn kinh nghiệm, quân đoàn kinh nghiệm thông qua cái này mấy trận chiến dịch góp nhặt không ít, đã có mấy triệu. Mang theo vài tên anh hùng cùng dễ bẻ ỉ cả đi vào tòa này bậc 4 lòng đất thành hành chính phòng, Hứa Vân nắm tay thả vào thành thị tâm quang trên địa cầu. Sau 5 phút, gợi ý của hệ thống chuyển tới. Người công chiếm lòng đất thành Mã Nhạc Thành, xin hỏi là chiếm lĩnh, đạt được lãnh địa quyền khống chế, cướp đoạt, đạt được tất cả lãnh địa tài nguyên, phá hủy sau có 50% tỷ lệ đạt được cấp cao nhất thần tứ kiến trúc tương ứng đẳng cấp bản vẽ, ngẫu nhiên đạt được một tấm bị phá hủy kiến trúc bản vẽ. Vung tha danh nghĩa một tòa bậc 2 lòng đất thành sau, Hứa Vân thành công đem tòa này bậc 4 Mã Nhạc Thành chiếm lĩnh, bị hắn vung tha bậc 2 lòng đất thành cũng không sợ sẽ có người đi chiếm lĩnh, chỉ cần sau đó hắn có thừa lãnh địa vị trí, là có thể đi lần nữa chiếm lĩnh. Hứa Vân mở ra thành thị chi tâm hệ thống bảng nhìn một chút, biểu tình thất vọng hiện lên, hắn đã không biết nên như thế nào nhổ nước bọt, đây cũng là một tòa đừng nói ma pháp nghiệp đoàn, ngay cả tiểu quán cũng không có trần trụi bậc 4 lòng đất thành. Tốt, dễ bẻ ỉ ca ngươi vẫn còn ở trạng thái suy yếu, liền cùng choạt trước truyền tống về Thiên Vân lĩnh đi, Dính giờ ạc ngươi mang theo bộ đội, chúng ta đi tấn công tòa kia bậc 1 lòng đất thành. Biết rõ tòa thành dưới đất này không có tiểu quán sau, Hứa Vân quyết định tiếp tục đón lấy hành động, chính là đi đem Thẩm Linh Lâm bậc 1 lòng đất thành cho chiếm, sau đó đem bộ đội chú đóng ở đó tòa lòng đất thành sau, là có thể bảo đảm cái này một mảnh dưới thành đô sẽ không thụ đến bất kỳ uy hiếp. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Dễ bẻ ỉ cả biết rõ hiện tại bản thân không có sức chiến đấu, coi như đi theo Hứa Vân bên người cũng không nhiều là liên lụy, cho nên đáp ứng. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Hay lại là choạt thẳng thắn nhất, Hứa Vân làm sao phân phó, hắn liền làm sao chấp hành. Ở thành thị chi tâm trên đem xỉ hệ lạt thiết trí thành phó thành chủ sau, liền mang theo Dìn Giờ Ạc cùng bộ đội lên đường. Ở trên đường Hứa Vân sử dụng áo choàng kèm theo biến hóa thuật, hiện tại coi như không có hắc bào che phủ, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị người nhận ra mình chân thực tướng mạo. Sau mấy tiếng nhìn thấy Thẩm Linh Lâm bậc 1 lòng đất thành lúc, Hứa Vân ở trong lòng yên lặng cầu nguyện tốt nhất không người ở. Khả năng mấy ngày nay nữ thần may mắn vứt bỏ Hứa Vân, bởi vì hắn còn không có phát động tiến công, liền thấy hai thiếu nữ hướng bản thân nơi này đi tới. Một người trong đó chính là ngực lớn lọ lì Thẩm Linh Lâm, một cái khác mặc dù mặc bó sát người giáp da, nhưng từ phía sau cong lấy sau lưng trưởng cung đến xem, cũng biết là một cung tiễn thủ chức nghiệp thiếu nữ. Thật giống như biết rõ Hứa Vân sẽ không công kích như thế, hai người yên tâm đi tới Hứa Vân trước người vài mét. Quan sát tỉ mỉ đến hai người, Hứa Vân ánh mắt cũng không có rơi vào trong hai người, có khả năng nhất hấp dẫn nam nhân ánh mắt Thẩm Linh Lâm trên người, mà là rơi vào một cái khác trên người cô gái. Không sai. Đối phương đúng là hắn muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt, cũng là hắn vẫn lấy làm tự hào muội muội. Cùng Hứa Vân loại này dựa vào đột kích buộc phát mới có thể thi đậu Thiên Hải Đại học học cặn bã không giống nhau, Hứa Nguyệt Nguyệt từ nhỏ liền phẩm học giỏi nhiều mặt, thành tích không phải toàn trường thứ nhất chính là thứ nhì, thỉnh thoảng cầm cái thứ ba còn có thể thương tâm nửa ngày. Dáng ngoài thì càng không cần phải nói, nếu như nói Hứa Vân dáng vẻ là cha mẹ trên đất tiện tay bắt đem bùn đất nặn ra tới mà nói, như vậy Hứa Nguyệt Nguyệt dáng ngoài tuyệt đối là bị cha mẹ dùng ngọc thạch tỉ mỉ điêu khắc đi ra, hai người tiến tới với nhau tuyệt đối sẽ không có người cho rằng bọn họ là huynh muội, vì thế Hứa Vân từ nhỏ không ít bị nhận thức hai người hàng xóm treo gheo. Mặc dù hai người mặc kệ là thành tích hay là dáng ngoài đều khác nhau một trời một vực, nhưng huynh muội hai người quan hệ lại từ nhỏ cũng rất tốt, nghiêm chỉnh mà nói là Hứa Nguyệt Nguyệt mười phần dính Hứa Vân, chỉ bất quá bởi vì Hứa Vân trong lòng cổ này không muốn cho muội muội mất mặt điều ti tâm lý quấy phá. Cảm thấy để cho biết đến hoàn mỹ như vậy muội muội có bản thân như vậy một cái bình thường ca ca, nhất định sẽ ném mặt nàng, cho nên mới từ từ xa lánh Hứa Nguyệt Nguyệt, lên đại học. Sau càng là rất ít đi thấy muội muội, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở trong trò chơi nhìn thấy muội muội. Hứa Nguyệt Nguyệt có một đầu dài tới thắt lưng đen nhánh tóc dài, thanh tú vô cùng gương mặt, tinh tế mà tỷ lệ vóc người hoàn mỹ, cả người trên dưới tràn ngập một cổ văn tĩnh thiếu nữ khí tức, duy nhất khuyết điểm mà nói chính là Thẩm Linh Lâm cái này ngực lớn lọ ly tự hào nhất địa phương. Làm sao? Đối với ta khuê mật có hứng thú. Ta cho ngươi biết, nhân gia nhưng là chính tông học bá thiếu nữ xinh đẹp, trường học của chúng ta đuổi theo người nàng có thể tạo thành một đoàn, muốn đuổi theo trước tiên cần phải xếp hàng, bất quá ngươi thu bán ta nói, ta giúp ngươi cắm vào đội cũng không phải không được. Phát hiện đối diện cái này thần bí hắc bảo nhân ánh mắt rơi vào bản thân khuê mật trên người, Thẩm Linh Lâm trêu ghẹo nói ra, hiện tại nàng còn có ngày đó ở chung với Trương Phong nhu nhược tính tình, hoàn toàn giống như là hai người như thế. Linh Linh, ngươi đừng nói bậy bạ. Bên cạnh Hứa Nguyệt Nguyệt lấy tay đấm nhẹ mình một chút khuê mật, nàng biết rõ mình khuê mật, đừng xem ở trường học cùng người quen trước mặt một bộ ngu xuẩn manh dễ đẩy ngã dáng vẻ, thế nhưng chẳng qua chỉ là nàng màu sắc tự vệ thôi, hiện tại cái này nghịch ngợm thêm ác miệng dáng vẻ mới là nàng chân chính diện mạo. Làm sao, ta có nói sai sao, trong trường học có nhiều như vậy muốn đuổi theo ngươi, mỗi tháng thu được thư bày tỏ cũng có thể chứa đầy thùng rác, có thể ngươi là ai đều không thích, ngươi đừng bằng vào ta không biết rõ ngươi yêu thích ai, ngươi cái này chết huynh khống. Mỗi ngày buổi tối nằm mơ thời điểm không biết rõ tại sao, Thẩm Linh Lâm lại ngay trước Hứa Vân mặt bạo nổ bản thân khuê mật đoán. Linh Lâm, ngươi Hứa Nguyệt Nguyệt vừa xấu hổ vừa vội, một tấm mặt đẹp giống như dính vào một tầng khói mỡ như thế, nàng không nghĩ tới bản thân khuê mật lại đột nhiên đem mình nhất riêng tư chuyện ở một người xa lạ trước mặt bại lộ ra. Chương 211, quốc chiến mở ra. Nhìn thấy hai người không nhìn bản thân ở đùa giỡn, mặc dù đối với muội muội nửa đêm rốt cuộc nói cái gì thật tò mò, nhưng Hứa Vân cảm giác mình là tới công thành, cũng không phải tới xem của vui, cho nên hắn ho khan hai tiếng. Khục, khục. Cũng còn tốt, Hứa Vân hai tiếng ho khan cuối cùng là nhắc nhở hai người còn có hắn người ngoài này ở. Hơn nữa Hứa Vân phía sau trừ Dìn Giờ Ác bên ngoài, còn có mấy trăm danh sách vị nở tờ cờ bộ đội cũng ở đây vây xem hai người bọn họ đùa giỡn. Thẩm Linh Lâm thật giống như bị Hứa Vân hai tiếng ho khan nhắc nhở, cuối cùng là ý thức được trừ hai người bọn họ bên ngoài còn có còn lại người xuống ở. Cao thủ, ngươi hôm nay tới tìm ta có việc sao? Thẩm Linh Lâm hỏi, nàng đến lúc đó không sợ sẽ có nguy hiểm, lần trước Hứa Vân cũng không có đối với nàng động thủ, lần này không thể nào cố ý chạy tới công kích nàng đi. Đáng tiếc Thẩm Linh Lâm lần này nhất định phải thất vọng, bởi vì Hứa Vân chính là muốn công kích nàng, nói cho đúng là muốn công kích nàng lãnh địa. Tòa thành dưới đất này ta muốn, Hứa Vân nói chuyện, hắn dùng qua áo choàng trên biến thân thuật, biến thành bản thân chế tác đi ra mô bản, chẳng những dáng vẻ trở nên khiến người không nhận ra, Tiểu Liên thanh thanh âm cũng thay đổi. Cho nên không cần khiến người giúp mình nói chuyện. Cái gì? Thẩm Linh Lâm có chút giật mình, nàng không nghĩ tới Hứa Vân thật là tới tấn công nàng lãnh địa. Ta cho các ngươi thời gian truyền tống đi, thật sự nếu không đi ta liền động thủ, Hứa Vân trong đầu đối với Dìn Giờ Ác ra lệnh. Cong. 76 tên bậc 4 kiếm sĩ giơ lên trong tay mình kiếm, liệt dương xạ thủ cũng giơ nỏ nhắm ngay hai người. Đương nhiên, Hứa Vân tuyệt đối không có có cái gì giết muội chứng đạo loại hình ý tưởng, hắn chỉ là muốn đem hai người dọa chạy. Mặc dù đem muội muội bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh có chút không đành lòng, nhưng vì chính mình lý tưởng mà nói, hắn cũng chỉ có thể nhẫn tâm. Ngươi! Ngươi! Thẩm Linh Lâm bảo hộ ở Hứa Nguyệt Nguyệt trước người dùng tay chỉ Hứa Vân, kích động đến có chút không nói ra lời. Lần trước bởi vì đối phương chỉ giết Trương Phong hai người mà không có giết nàng, cho nên nàng mới có thể cho rằng đối phương là người tốt, không nghĩ tới đối phương lại biết là thứ người như vậy. Đối mặt Thẩm Linh Lâm mà nói, Hứa Vân không có bất kỳ động tác. Kiếm sĩ cùng liệt dương xạ thủ giơ lên vũ khí cũng vẫn như cũ chỉ hai người, rất ý tứ rõ ràng, thật sự nếu không đi liền muốn động thủ. Hừ, Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi. Phát hiện đối phương không có bất kỳ nghĩa giải thích ý tứ, Thẩm Linh Lâm chỉ có thể kéo Hứa Nguyệt Nguyệt quay đầu liền đi, mặc dù bất quá là một trò chơi, chết cũng chẳng qua là một cái tháng không thể vào trò chơi, nhưng bị đánh chết lúc thống khổ nhưng là rất chân thực, điểm này rất nhiều người chơi trên diễn đàn phát qua thiết mời. Còn hướng quan phương phản ứng có thể hay không đưa cái này thống khổ độ điều động thấp. Bất quá những thứ này phản ứng đều có như đá ném vào biển rộng. Tiến hóa là vì thu thập các người chơi tản mát đi ra tinh thần lực chuyển hóa thành tiến hóa bức xạ, đau đớn sẽ cho người sinh ra kịch liệt tinh thần chấn động, như vậy tản mát ra tinh thần lực thì sẽ càng nhiều. Nói cách khác các người chơi cảm nhận được thống khổ càng nặng, tản mát ra tinh thần lực thì càng nhiều, đây chính là cầu cũng không được chuyện tốt, quan phương làm sao có thể điều chỉnh đau đớn độ. Nếu như không phải hiện tại trò chơi đã không phải là bọn họ có thể gây trở ngại, còn có đau đớn độ quá cao mà nói, có thể sẽ khiến người chơi tinh thần không chịu nổi xảy ra ngoài ý muốn. Chính phủ các nước thậm chí nguyện ý liên thủ khiến thỉnh cầu Eva nâng cao đau đớn độ. Yên lặng nhìn vào Thẩm Linh Lâm kéo muội muội hướng nội thành đi tới, mặc dù chỉ cần giải thích rõ tự mình nghĩ tấn công tòa này bậc một lòng đất thành nguyên do, dựa vào Thẩm Linh Lâm cùng muội muội quan hệ, hẳn sẽ đem tòa thành dưới đất này đưa cho bản thân. Nhưng Hứa Vân không có bất kỳ muốn lên giải thích cái hiểu lầm này ý tứ. Hứa Vân bản thân ở trong trò chơi đắc tội với người, tất cả đều là trong thế giới hiện thực thế lực lớn, nếu như bị người ở trong thế giới hiện thực tìm tới, thật không dám tưởng tượng được lúc đối phương sẽ làm gì, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không muốn đem muội muội kéo vào, loại sự tình này bản thân một người lưng đeo là được. Bị khuê mật mạnh mẽ kéo đi trở về Hứa Nguyệt Nguyệt, quay đầu nhìn thấy vẫn còn ở tại chỗ không nhúc nhích hắc bào nhân. Cảm giác đối phương cho mình rất quen thuộc cảm giác, nhưng nàng lại không biết rõ loại cảm giác này đến từ đâu. Quay đầu đối với Thở Phì Phò kéo bản thân hướng truyền tống trận đi Thẩm Linh Lâm nói ra, Linh Lâm, đối phương khả năng đối với chúng ta không có ác ý, nếu không tại sao không có bất kỳ công kích chúng ta ý tứ, khả năng hắn chỉ là muốn dọa một chút chúng ta. Hứa Nguyệt Nguyệt cũng không phải là Thẩm Linh Lâm loại này chỉ số thông minh thường thường không online, trừ diễn kỹ hơn người bên ngoài, một mực toàn dựa vào trực giác nhận xét đối phương có phải hay không người tốt Bạch Phú Mỹ. Nàng nhìn thấy đối phương mặc dù bày ra loại này muốn phát động công kích trận thế, nhưng qua lâu như vậy cũng không hề động thủ, liền biết đối phương chẳng qua chỉ là muốn đem các nàng dọa chạy mà thôi. Ta biết, hắn chẳng qua chỉ là nhớ ta lãnh địa thôi, hừ. Nhìn xem ta trên lãnh địa cái kia hai tòa hầm mỏ cứ việc nói thẳng ấy ư, chỉ bằng hắn giúp ta thoát khỏi Trường Phong tên quỷ đáng ghét kia, ta coi như đem lãnh địa đưa cho hắn cũng không phải không được, còn nhất định phải cưỡng chiếm ta lãnh địa. Thẩm Linh Lâm tức giận khó tiêu nói ra. Nàng dĩ nhiên biết rõ đối phương không nghĩ giết bản thân ý tứ, không đúng vậy sẽ không kéo Hứa Nguyệt Nguyệt từ từ đi, mà là bắt đầu chạy thoát thân. Bất quá coi như thế, Thẩm Linh Lâm cũng không thể tha thứ đối phương vì hai tòa hầm mỏ liền muốn cướp lãnh địa mình. Cái này hai tòa hầm mỏ mặc dù chân quý, nhưng cũng không đặt ở nàng Thẩm đại tiểu thư trong mắt. Nhà nàng thế mặc dù ở Thiên Hải chưa có xếp hạng trước 10, nhưng top 100 vẫn là không có vấn đề, cho nên cái này hai tòa hầm mỏ nàng cho tới bây giờ không có để ở trong lòng qua. Nàng lại không có cái gì tranh bá dã tâm, làm lãnh chúa chẳng qua chỉ là vì có bản thân tư nhân nhà. Ở thôi, nếu như đối phương thật mở miệng muốn nàng lãnh địa, coi như đem lãnh địa đưa cho đối phương, nàng lần nữa mua lãnh chúa lệnh bài xây dựng lãnh địa cũng không phải không được, nhưng đối phương lại không nói tiếng nào liền muốn cướp nàng lãnh địa, đây mới là nàng tức gì. Ẩn nguyên nhân. Chờ Thẩm Linh Lâm cùng muội muội biến mất ở truyền tống trận sau, Hứa Vân mới tính thở phào một cái, nói thật hắn tình nguyện đi tấn công những thứ kia bậc bốn lòng đất thành, cũng không nguyện ý tới làm đến muội muội mặt cướp nàng khuê mật lãnh địa, nếu như không phải tòa thành dưới đất này vị trí rất mấu chốt, hắn làm sao khả năng tới cướp. Đi vào tòa này chỉ có mấy tòa vật kiến trúc bậc một trong thành phố, cũng còn tốt hành chính phòng đã xây xong, Hứa Vân nắm tay thả vào thành thị chi tâm trên. Người công chiếm lòng đất thành Linh Nguyệt Thành, xin hỏi là chiếm lĩnh, đạt được lãnh địa quyền khống chế, cướp đoạt, đạt được tất cả lãnh địa tài nguyên, phá hủy sau có 50% tỷ lệ đạt được cấp cao nhất thần tứ kiến trúc tương ứng đẳng cấp bản vẽ, ngẫu nhiên đạt được một tấm bị phá hủy kiến trúc bản vẽ. Lại gọi danh tự này sao? Nghe một chút thành thị danh xưng, Hứa Vân liền biết Thẩm Linh Lâm là đem mình cùng mọi mọi danh tự đều lấy một cái đem ra cho thành thị đặt tên. Đối với cái này tòa quang ở bên ngoài tùy tiện nhìn một cái liền biết có cái gì kiến trúc bậc một lòng đất thành, chỉ sợ là hắn sau đó lòng đất thế giới quân đoàn đóng quân điểm, Hứa Vân cũng không có cẩn thận quan sát tâm tình. Chẳng qua là đem Sỉ Hệ Lật làm thành phó thành chủ liền đóng kín thành thị chi tâm giao diện, hai tòa bậc bốn lòng đất thành đô khiến thương thế hắn thấu tâm, hắn cũng không tin loại này bậc một lòng đất thành sẽ cho mình kinh hỉ. Bắt lại tòa thành dưới đất này sau, chờ đợi Hứa Vân chỉ có quốc chiến, hắn hiện tại lo lắng chẳng qua chỉ là quốc chiến quy tắc, cùng bản thân đạt được trong tài liệu theo như lời có bao nhiêu chênh lệch. Đi thôi, Dĩnh Giờ Ác, chúng ta trở về luyện cấp, Hứa Vân bây giờ có thể làm xong giống cũng chỉ có luyện cấp. Quốc chiến mở cửa thời gian không phải hôm nay chính là ngày mai, điểm này thời gian đã không đủ hắn tiếp tục làm chút cái gì, chỉ có hãy mau đem kinh nghiệm luyện đến cấp 30 nên đón thực lực của chính mình thuế biến mới là vương đạo. Còn không đợi Hứa Vân truyền tống về Thiên Vân Lĩnh, liền phát giác bản thân không thể động đậy, giống như cả thế giới ngưng tụ như thế, Eva thanh âm truyền tới. Bởi vì có người chơi phá bỏ bậc 3, quốc chiến hệ thống mở ra, 10 phút sau bắt đầu tiến hành hệ thống bảo vệ, mời người chơi mau sớm lọ gọc. Tình hình rõ ràng mời ở quan phương website kiểm tra. Nhắc nhở liên tiếp xuất hiện 3 lần, hơn nữa còn là khiến tất cả người chơi duy trì thanh tỉnh, thân thể lại không động đậy chút nào tình huống lặp lại nhắc nhở. Đây là trước đó chưa từng có tình huống, khiến người minh bạch Eva đối với cái này thông báo coi trọng. Ở trong game tất cả người chơi đều bị hệ thống ngưng tụ thời điểm, một cái nào đó không biết tên đen kịt trong hư không. Đen kịt là mảnh không gian này chủ sắc điệu, duy nhất không cùng bốn phía không hợp địa phương. Ở chỗ mảnh này đen kịt trong không gian có một chút yếu ớt nhưng quật cường ánh sáng. Hào quang là do vô số to bằng ngón tay, phía trên lóe lên phức tạp ma pháp ánh sáng xiềng xích phát ra, những ma pháp này xiềng xích một đầu dọc theo hướng vô tận hư không, một đầu khác gắt gao trói chặt một cái tinh tế bóng người, giống như phải đem nàng kéo vào đen kịt vô tận hư không thôn phệ như thế. Tứ chi bị khóa dây xích trói chặt, đang cố gắng đối kháng trên ống khóa chuyển tới kéo lực tinh tế bóng người. Thật giống như cũng nghe đến hệ thống chuyển tới quốc chiến mở cửa tiếng nhắc nhở, ngẩng đầu lên. Một tấm bị tạo hóa tiêu phí vô số tinh lực, tỉ mỉ điêu khắc mà ra thiếu nữ gương mặt xuất hiện, tên này nhìn có vẻ bất quá chừng 18 tuổi thiếu nữ, lại bị khóa ở nơi này tối không mặt trời trong hư không, thật sự khiến người không khỏi cảm thấy đồng tình. Sau khi ngẩng đầu lên, thiếu nữ vốn là bởi vì đối kháng xiềng xích kéo lực mà nhíu mày có chút mở ra, lộ ra một tia mỉm cười, thì thầm một tiếng muốn tới sao, thời gian của ta không nhiều à, tiếp theo sau đó túi đầu đối kháng trên ống khóa chuyển tới kéo lực. Chương 212, cải cách bắt đầu. Ba lần gợi ý của hệ thống qua sau, Hứa Vân có thể bình thường hoạt động. Hồi phục bình thường sau, Hứa Vân liền thấy trước mắt Ginger Ark dùng phức tạp ánh mắt nhìn mình, trong đó trừ nồng nặc hâm mộ bên ngoài còn có đấu kỵ, thế nhưng đấu kỵ cũng không phải hướng về phía hắn tới. Thế nào, Ginger Ark, Hứa Vân không biết rõ tại sao Ginger Ark sẽ dùng thứ ánh mắt này xem bản thân, khoảng thời gian này mình cũng không có gặp phải cái gì đáng giá để cho nàng hâm mộ chuyện đi. Không có, chỉ là có chút hâm mộ lãnh chúa đại nhân các ngươi những thứ này mạo hiểm giả, có thể chịu đến Eva nữ thần như thế có khuynh hướng thích. Ginger Ark đông nhiên kể một ít khiến Hứa Vân mạc danh kỳ diệu mà nói. Nghe được cái này làm cho mình không sờ được đầu não mà nói, Hứa Vân ngộng, thế nào Ginger Ark đông nhiên lại nói lời như vậy, chẳng lẽ nở tờ cờ mội tử cũng sẽ có kỳ kinh nguyệt, đây coi như là Ginger Ark đại di mụ tới, bất quá Ginger Ark đã 15 tuổi, coi như thật đến đây không kỳ quái. Còn không chờ Hứa Vân nghĩ xong như thế nào cùng một cái kỳ kinh nguyệt tới nở tờ cờ thiếu nữ đối thoại, Ginger Ark tiếp tục mở miệng. Không nghĩ tới Eva nữ thần sẽ đối với lãnh chúa đại nhân các ngươi mạo hiểm tập thể mở cửa thần đại lục, cái này chúng ta thế giới người chỉ có ở vượt qua vô tận dương mới có thể đến truyền thuyết đại lục. Ginger Ark trong lời nói có không nên lời cảm tình. Nghe một chút Ginger Ark lời này, Hứa Vân nhất thời minh bạch, xem ra cái này thần đại lục chính là cùng quốc chiến có liên quan đồ vật, nếu không Ginger Ark cũng không khả năng sớm không nói, muộn không nói, hết lần này tới lần khác ở hệ thống vừa mới nhắc nhở mở cửa quốc chiến tình huống nói. Kết quả là Hứa Vân theo Ginger Ark lên tiếng nói, cái gì là thần đại lục, đây cũng là có thể nói đồ vật, nếu không Ginger Ark cũng không khả năng mở miệng. Lãnh chúa đại nhân, ngươi cảm thấy chúng ta lâu đài trận doanh thần tứ kiến trúc bản vẽ, cao cấp tài nguyên, chiến lược bảo vật. Chờ một chút, những thứ này trong theo cái gì địa phương tới, Eva nữ thần đối với chúng ta Isfell ở dân, cũng không có giống đối với các ngươi mạo hiểm giả như thế hùng hồn. Quả nhiên. Ginger Ark mở miệng cho Hứa Vân bạo nổ bọn họ người chơi còn không có tiến vào trò chơi trước đây đoán. Vậy các ngươi thần tứ kiến trúc và chiến lược bảo vật những thứ này theo cái gì địa phương tới, theo ngươi nói thần đại lục đạt được, Hứa Vân theo Ginger Ark lên tiếng nói. Ginger Ark gật đầu một cái xác nhận nói, không sai, đúng là theo thần đại lục đạt được, ở đại nhân các ngươi mạo hiểm giả chưa từng xuất hiện lúc trước, những thứ này ở East thế giới trong ba tòa trên đại lục cơ hồ tuyệt tích, tất cả đều tập trung ở vô tận dương trung tâm thần trên đại lục. Chúng ta những thứ này thế giới dân bản địa, chỉ có vượt qua vô cùng nguy hiểm vô tận dương sau mới có thể leo lên thần đại lục, sau đó lại trải qua qua vô số khó khăn, mới có thể đem những này đồ vật mang về chúng ta nòn đại lục, còn lại hai cái đại lục tình huống cũng giống như vậy. Liên tiếp theo Ginger Ark trong miệng biết rõ vô tận dương thần đại lục hai cái địa phương. Hơn nữa nghe Ginger Ark ý là mới mở này thả đại lục tài nguyên tuyệt đối phong phú, tối thiểu muốn so với ba tòa đại lục mạnh hơn vô số lần. Kết quả là Hứa Vân đối với lúc này sắp muốn mở cửa thần đại lục vô cùng mong đợi, mặc dù hắn đã sớm theo trong tài liệu biết rõ quốc chiến không phải ở ba khối trên đại lục tiến hành, nhưng đối với khối này thần đại lục, trong tài liệu căn bản biết được sẽ không nhiều. Còn không chờ Hứa Vân suy nghĩ nhiều hỏi thăm một chút Ginger Ark thần đại lục tình huống, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, hắn đã thối lui ra trò chơi. Thối lui ra trò chơi sau, Hứa Vân liền trước tiên mở ra quan phương website, không ngoài dự liệu. Hắn nhìn thấy vạn năm không thay đổi quan phương web sẽ cuối cùng cũng thay đổi, có một cái đại đại công cáo treo ở phía trên, hơn nữa còn là đủ để đưa tới thế giới hỗn loạn thông báo. Thông báo, tiến hóa trong sẽ xuất hiện tiến hóa kết tinh, có thể ở trong game sử dụng, một khi sử dụng, đầu não Eva sẽ đem tiến hóa bức xạ thông qua mô phỏng khoang chiếu xạ đến người chơi trên người. Trong trò chơi mỗi một đơn vị tiến hóa kết tinh hối đoái tiến hóa bức xạ, có thể để người ta lý luận lớn nhất tuổi thọ kéo dài một tháng, tiến hóa kết tinh có suy giảm hiệu quả. Tức lý luận tuổi thọ tăng thêm 100 năm sau, tăng thêm nữa 100 năm tuổi thọ cần phải tiến hóa kết tinh gấp. Bội, tối cao giới hạn, đăng ký, làm tuổi thọ tăng trưởng đến 500 trở lên, tinh thần đem cường đại đến có thể thoát ly thân thể, tiến hóa bức xạ có khác tác dụng khác mời tự động mời mò. Thông báo phía dưới chính là quan hệ tiến hóa bức xạ giải thích cặn kẽ, lời giải thích tiến hóa nguyên thạch là từ cái gì địa phương đến, còn có tại sao biết sử dụng tiến hóa tới quyết định tiến hóa bức xạ phân phối. Đó là bởi vì tiến hóa nguyên thạch yêu cầu ở trong game hấp thu các người chơi tản mát tinh thần lực, mới có thể kéo dài thả ra tiến hóa bức xạ. Ở logo phía dưới cùng có một hàng chữ nhỏ, tiến hóa kết tinh đạt được phương thức, trò chơi mở cửa thời gian sẽ tại ngày mai công bố. Cải cách bắt đầu sao, nhìn xong thông báo sau, cái ý niệm này xuất hiện ở Hứa Vân trong đầu, hắn đã nghĩ tới cái này thông báo sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng, đây tuyệt đối là một thế giới cấp cải cách. Từ xưa đến nay, trường sinh cái từ này, từ hoàng đế quan lại, cho tới phổ thông bình dân bách tính, ai không có cái này hy vọng xa vời, nếu không Hạ Quốc trong lịch sử, cũng không khả năng xuất hiện vô số đế vương đang đeo đuổi trên đường trường sinh làm vĩ đại sự tích, mà tu tiên loại hình truyền thuyết, cũng chính là dân thường đối với trường sinh khát vọng mà bịa đặt đi ra cố sự, nhưng loại này rất rõ ràng chính là hư cấu cố sự lại có thể ở dân gian truyền lưu vĩnh cửu, cũng chứng minh. Trường sinh cái từ này đối với tất cả mọi người mà nói, đều là mong muốn mà không thể chạm đến mơ ngộng. Có lẽ hôm nay bắt đầu, trường sinh cái từ này, sẽ không ở là hư vô phiêu miểu mơ ngộng, mà là một cái thật sự rõ ràng có thể đụng tay đến mục tiêu. Nếu như cái này thông báo là một cái tiểu ép sẽ phát ra ngoài, khả năng còn sẽ có người nghi ngờ hôm nay có phải hay không ngày cá tháng tư, hay hoặc là nhà kia công ty game một vòng mới kinh doanh thủ đoạn. Nhưng phát ra cái này thông báo không chỉ là một cái Hạ Quốc trò chơi website, mà là trên thế giới tất cả quốc gia trò chơi website đồng bộ phát ra, dám nhảy ra nghi ngờ cái này thông báo chân thực người sẽ không nhiều, bởi vì không thể nào tất cả quốc gia đều liên thủ phát ra loại này rất rõ ràng giả tạo tin tức. Kết quả là đại đa số người cũng có thể hiểu, tại sao ở tiến hóa khai phục sau, tất cả trò chơi đều phải dừng lại vận doanh nhường đường, tại sao tiến hóa có thể ở trên thế giới tất cả quốc gia đồng bộ vận hành, bất luận quốc gia quan hệ có hay không đối địch, còn có thể khai thông tiền thật cùng trò chơi tiền hối đoái. Trở lên những thứ này tất cả đều không phải là bởi vì tiến hóa bắt chước độ cao đạt 99%, cũng không phải bởi vì có thể khiến nhân loại ta suy nghĩ tăng tốc 4 lần, từ đó khiến thời gian biến hình nhiều hơn 4 lần, đây là thật. Thật. Các người tài giỏi tuổi thọ tăng lên trò chơi, loại trò chơi này nếu như không thể hưởng thụ được những thứ này đãi ngộ, đây mới thực sự là không hợp lý. Bởi vì đã trước thời hạn theo mục vận hàn nào biết trò chơi chân tướng, cho nên Hứa Vân cũng chẳng có bao nhiêu khiếp sợ. Chẳng qua là nhìn thấy trong thông báo không có nói tới quốc chiến quy tắc mà có chút tiêu táo, kết quả là hắn quyết định đi ra ngoài đi dạo một chút, muốn nhìn một chút ở biết rõ cái này bạo tạc như vậy tin tức sau, những người khác sẽ là cái gì dạng biểu hiện, ngược lại ở trò chơi bảo vệ thời gian hắn cũng không có chuyện có thể làm. Chương 213, Cải cách thế giới. Thối lui ra mô phỏng khoang sau, ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh mặt trời theo xuyên qua bệ cửa sổ soi sáng trên mặt. Mở cửa sau, Hứa Vân cứ như vậy mang dép đi ra khỏi phòng. Đối với hắn loại này năm thứ tư đại học tốt nghiệp lập tức tiến vào xã hội học sinh ra nói, đã sẽ không để ý hình tượng loại hình đồ vật. Đi ở ký túc xá nói trong, bốn phía phòng ngủ chuyển tới các nam sinh vô cùng kịch liệt thảo luận, thanh âm decibel to lớn giống như đang dùng điên cuồng hét lên tới tuyển tả như vậy, truyền vào trong thai tất cả đều là tiến hóa nguyên thạch tuổi thọ tiến hóa bức xạ rốt cuộc có phải là thật hay không loại hình chữ. Xem ra tiến hóa quan phương thông báo sức ảnh hưởng không phải bình thường đại, mà là quá lớn. Lớn đến tất cả biết rõ tin tức này người đều tại thảo luận cái này bạo tạc như vậy tin tức. Dọc theo đường đi cảm thụ loại này thật giống như trong một đêm, toàn thế giới đều chỉ còn dư lại có liên quan tiến hóa chuyện này bầu không khí tiến vào nhà ăn sau. Loại này hiện tượng nghiêm trọng hơn, chỉ thấy từ lấy cơm A-Z chính vung vẩy cái muỗng, không ngừng hỏi thăm tiến lên lấy cơm học đại học mọi chuyện này, xuống đến tất cả bưng bàn ăn mọi người đều vô tâm ăn cơm, vừa ăn vừa dùng điện thoại di động chú ý đủ loại tin tức, muốn biết chuyện này rốt cuộc có phải là thật hay không. Ngay. Cả một mực ở ăn cơm trắng cũng không có đặt ở chú ý. Còn không chờ bưng bàn ăn Hứa Vân thoát khỏi lấy cơm A-Z truy hỏi, liền thấy nhà ăn trên vách tường hình chiếu bình công chính phát phim truyền hình đột nhiên biến mất, biến thành một nam một nữ hai cái tất cả Hạ Quốc người đều rất người quen biết. Hai người này là Hạ Quốc tin cuối ngày liên bá người chủ trì, vẫn luôn là coi như Hạ Quốc chính phủ quan phương tiếng nói phát ngôn viên tồn tại. Hình chiếu bình trên đây đối với quan phương tiếng nói có thể là bị tạm thời gọi tới. Nhìn kỹ lời còn có thể phát hiện hai người trên trán bởi vì vận động dữ dội mồ hôi lấm tấm, bất quá bình thường rất chú ý cá nhân hình tượng hai người hiện tại một điểm không quan tâm những thứ này, mà là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay phát biểu bản thảo. Rất hiển nhiên hai người trước đây cũng không có xem qua phần này phát biểu bản thảo, không đúng vậy sẽ không ở phát sóng trực tiếp trông được phát biểu bản thảo. Nếu như Hứa Vân ra Thiên Hải Đại học nhìn thấy những địa phương khác mà nói, hắn sẽ biết một chuyện. Đó chính là chỉ cần ở Hạ Quốc, mặc kệ cái gì kênh, phỏ dùn, phát sóng trực tiếp, tấm bảng quảng cáo loại hình chỉ cần có biểu hiện thiết bị địa phương, tất cả đều ở trí năng đầu não điều khiển dưới, tạm thời hoán đổi đến cùng một cái phát sóng trực tiếp trong hình. Vì vậy liền phát sinh kỳ quái một màn. Trong thành phố, những người đi đường nghỉ chân ở đủ loại biểu hiện thiết bị phía trước không hề rời đi. Trên quốc lộ, xe hơi giống như thống nhất thu được tín hiệu gì, tất cả đều bắt đầu từ từ dừng lại, mặc cho đèn xanh đèn đỏ không ngừng lóe lên cũng không nhúc nhích chút nào. Trong thương trường, tất cả mua đồ khách hàng đều dừng lại bước chân, nhìn về phía siêu thị trong rất lớn hình chiếu tấm bảng quảng cáo, phía trên kia không có phát ngày thường thường thường phát ra quảng cáo. Toàn bộ hạ quốc dường như yên tĩnh lại, giống như đang nổi lên cái gì. Rốt cuộc, hình chiếu bình trong hai người thật giống như nhận được mệnh lệnh, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Đầu tiên là trung niên nam nhân dùng hắn hùng hậu tiêu chuẩn hạ quốc lại nói, các vị hạ quốc các công dân, khả năng trong các ngươi có thật nhiều người đoán được hôm nay lần này khẩn cấp cả nước tất cả sân thượng phát sóng trực tiếp nội dung, kỳ thực ở biết rõ tin tức này thời điểm, ta cũng vậy không thể tin được, cảm thấy hôm nay có thể là cái đến chậm mấy tháng ngày cá tháng 4. Nhưng rất đáng tiếc hôm nay cũng không phải mùng ngày 1 tháng 4, hơn nữa đi qua chính phủ vô số lần nghiệm chứng số liệu cũng chứng thực, đón lấy chúng ta làm tuyên bố tin tức tuyệt đối là thật. Bên cạnh trung niên nữ tử dùng thanh tích thanh em ONU, dỗ dành lấy tâm tình bắt đầu kích động toàn bộ hạ quốc khán giả. Nhưng đối mặt một cái như thế kinh thiên động địa tin tức, chính xem phát sóng trực tiếp hạ quốc người viên kia kích động tâm làm sao có thể bị mấy câu nói hồi phục, tất cả mọi người đều có loại tim đập nhanh hơn, cũng nhanh thở không ra hơi ảo giác, có thể coi là như thế cũng không có bất luận kẻ nào cặp mắt muốn rời đi phát sóng trực tiếp ý tứ, vẫn là chết nhìn chòng chọc chính cả nước phát sóng trực tiếp hai người. Liên quan tới hôm nay tiến hóa trò chơi quan phương trên web sẽ theo như lời tiến hóa bức xạ một chuyện xác thực là thật, Tam Quốc theo hỏa tinh mang về tiến hóa nguyên thạch, quả thật có hấp thu tinh thần lực chuyển hóa thành tiến hóa bức xạ, làm cho nhân loại năng lực tiến hóa, mà ở Tam Quốc chính phủ thương nghị dưới, tiến hóa bức xạ phân phối phương thức vì. Cùng với phát sóng trực tiếp hai người giảng giải, toàn bộ hạ quốc dân chúng đều sôi nổi, trước đây tiến hóa quan phương công bố tin tức này sau, mọi người mặc dù cảm thấy chuyện này có thể là thật, nhưng còn có người lo lắng là giả. Dù sao trò chơi sức ảnh hưởng coi như lớn hơn nữa cũng bất quá là một trò chơi mà thôi. Nhưng bây giờ chính phủ thừa nhận trò chơi quan phương thông báo trên theo như lời đồ vật vì sự thật sau, tất cả mọi người đều khắc chế không nổi bản thân tâm tình kích động, bắt đầu điên cuồng lên. Trường sinh bất tử, đây là một cái đủ để có thể để cho bất luận kẻ nào điên cuồng tử, tin tưởng không có một người bình thường có thể chống cự hắn dụ hoặc, nếu như nói ở trước hôm nay, cái từ này giống như hoa trong gương trăng trong nước như thế. Làm cho không người nào giới hạn hướng tới nhưng lại không bắt được. Nhưng ở chính phủ thừa nhận tiến hóa nguyên thạch cùng tiến hóa bức xạ có thể khiến nhân loại ta tiến hóa tăng thêm tuổi thọ là sự thật sau, trường sinh bất tử cái từ này sẽ không ở là hoa trong gương trăng trong nước, mà là một cái có thể bị nhân loại tóm vào trong tay đồ vật, cái này lại làm sao có thể không khiến người ta không kích động. Lúc này Thiên Hải Đại học nhà ăn đã hóa thành một mảnh điên cuồng đại dương, bọn học sinh điên cuồng làm đủ loại kỳ quái động tác để phát tiết đến kích động trong lòng. Mà Hứa Vân chính là lặng lẽ bưng ăn bàn chạy ra nhà ăn, bởi vì hắn nhìn thấy trong phòng ăn hiện tại đã không có người ở ăn cơm, khắp nơi đều là nhảy nhót liên hồi học đệ học muội môn, ngay cả mấy cái bình thường một mặt cao lãnh các học muội bị mấy cái học đệ nhân cơ hội ôm hai cái đều giống như không quan tâm như thế, đặc biệt khiến Hứa Vân hoa cúc lạnh cả người là, hắn lại nhìn thấy hai tên nam sinh bởi vì kích động thân đến cùng một chỗ, nhất thời hắn rời đi bước tiến nhanh hơn. Thật vất vả bưng bàn ăn trở lại bản thân phòng ngủ sau, Hứa Vân trong túi điện thoại di động kêu. Hắn đem bàn ăn bỏ lên trên bàn lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, nguyên lai là mẫu thân điện thoại đánh tới. Điện thoại mới vừa tiếp thông, Hứa Vân liền nghe được mẫu thân Hà Tư giọng nói thanh âm lo lắng nói ra, Tiểu Vân, ngươi có biết hay không, nghe nói bây giờ có thể lấy cái gì tiến hóa bức xạ loại hình đồ vật, khiến nhân thọ mệnh vô tận tăng thêm, có đúng hay không sau đó cũng sẽ không có người chết, ở đó có thể mua được vật này, mẫu thân ta coi như đập nổi bán sắt cũng phải cấp ngươi và Nguyệt Nguyệt mua, làm thành một cái mẫu thân. Nghe được loại sự tình này sau trước tiên suy nghĩ chính là mình một đôi nữ. Hứa Vân khỏe miệng xẹt qua một chút bất đắc dĩ nụ cười, tin tức này hắn chẳng những biết rõ, hơn nữa còn cầm mấy ngày trước biết rõ. Nhưng vì làm bộ như là hôm nay mới biết, Hứa Vân chỉ có thể chuyên tâm hướng về phía nói điện thoại nói, mẫu thân, ta cũng vậy vừa mới nhìn thấy, bất quá vật kia thật giống như không có chỗ bán, coi như phải dùng cũng cần phải có trước có mô phòng khoang. Mẫu thân ngươi trước cầm 10 vạn hạ nguyên mua một đài mô phỏng khoang mình bình thường đi vào vui đùa một chút đi, ta cùng muội muội đều tại chơi đùa cái trò chơi này. Đối với tiến hóa bức xạ đạt được phương thức, Hứa Vân rất rõ, cho nên hắn trước hết khiến mẫu thân tiến vào trò chơi, sau đó mới tốt muốn đem biện pháp đem tiến hóa kết tinh giao cho nàng sử dụng. À, trước phải mua mô phỏng khoang sao, vậy coi như đi, ngược lại ngươi và Nguyệt Nguyệt đều tiến vào trò chơi, ta còn xài tiền kia làm gì? Ta còn là đem tiền tổn chờ có cái đó tiến hóa bức xạ bán thời điểm lại dùng đi, biết rõ con cái đều tiến vào trò chơi. Hà Tư nói liền không có muốn mua mô phỏng khoang ý tứ, nàng muốn đem tiền lưu lại cho hai người mua tiến hóa bức xạ. Không việc gì mẫu thân, mô phỏng khoang mua xong bình thường ngươi dùng, ta cùng muội muội về nhà cũng muốn dùng à, tiền mà nói ngươi không cần lo lắng, khoảng thời gian này ta tìm một phần công việc tốt, mỗi tháng hơn 5.000 hạ nguyên tiền lương, hơn nữa còn có tiền huê hồng có thể cầm. Vì để mẫu thân yên tâm bỏ tiền mua mô phòng khoang, Hứa Vân chỉ có thể bịa chuyện, bất quá thật giống như cũng không tính được bịa chuyện, hắn hiện tại còn trên danh nghĩa ở Hân Hải công ty. Như vậy à, được rồi, ta sẽ chờ dẹp quầy đi mua ngay, nếu như là vì chính mình, khả năng Hà Tư nói tuyệt đối sẽ không tốn 10 vạn hạ nguyên một số tiền lớn như vậy, nhưng nếu Hứa Vân cùng Hứa Nguyệt Nguyệt sau đó đều muốn dùng đến, nàng nói cái gì cũng cần mua. Chương 214, Quốc chiến thông báo, ở đổi giai đoạn trước độc điểm. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Vân vô lực ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ không trung, hắn không biết rõ sau đó thế giới sẽ biến thành hình dáng gì, có thể hay không biến thành đủ loại khoa huyễn điện ảnh trong như vậy, thế giới hiện thật không có ai hoạt động, mọi người tất cả đều tiến vào trong trò chơi. Còn không chờ Hứa Vân an tĩnh mấy phút, điện thoại lại một lần nữa vang lên, lần này là muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại tới. "Ca, ngươi có thấy hay không mới vừa rồi phát sóng trực tiếp, nguyên lai tiến hóa quan phương trên website nói những thứ kia là thật, có đúng hay không lấy hậu nhân miệng chỉ tăng không giảm, có đúng hay không?" Vừa tiếp thông điện thoại, còn không chờ Hứa Vân nói chuyện, liền nghe được Hứa Nguyệt Nguyệt một trận súng máy bắn càn quét như thế vấn đề đập tới. "Không thể nào." "Sau đó ngươi sẽ biết." Hứa Vân vừa định nói làm sao có thể, tiến hóa kết tinh không phải dễ cầm như vậy tới tay, nhưng suy nghĩ một chút vạn nhất muội muội hỏi mình theo nào biết những lời này, bản thân sẽ không tốt giải thích, vì vậy chỉ có thể hàm hồ nói ra. Kỳ thực chuyện này chỉ cần nghiêm túc nghĩ liền có thể biết, nếu như tiến hóa bức xạ dễ dàng đạt được như vậy mà nói, cần gì phải còn làm cái gì dùng trò chơi tới quyết định phân phối biện pháp, trực tiếp theo như đầu tóc không là được ấy ư, chỉ bất quá bây giờ mọi người đều say đắm ở trường sinh bất tử cái này ảo giác bên trong không có tỉnh lại, cho nên mới không có nhận ra được sự thật này mà thôi. Hứa Vân là bởi vì hắn ở tiến hóa trong thực lực, mới có sức lực có thể giúp mâu thân cùng muội muội cho tới tiến hóa kết tinh, có thể những người khác nếu như muốn đạt được tiến hóa kết tinh mà nói, Hứa Vân chỉ có thể biểu thị bọn họ thật là quá ngây thơ. Cùng muội muội cho chuyện nửa ngày sau, thật giống như nàng bên có người ở tìm nàng, lúc này mới cúp điện thoại buông tha Hứa Vân. Tiến hóa kết tinh sao, quốc chiến, ta tới. Đem điện thoại ném một cái, để chống nằm ở trên giường. Hứa Vân địa phương nào cũng không muốn đi, chỉ muốn cứ như vậy buông lỏng một chút bản thân. Dần dần, Hứa Vân ở trên giường ngủ. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, đã là nửa đêm hơn 2 giờ, Hứa Vân thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất chính là mở điện thoại di động lên tiến vào tiến hóa website, muốn nhìn một chút trò chơi lúc nào có thể tiến vào, còn có quốc chiến quy tắc có những thứ kia. Cũng còn tốt, lần này quan phương cuối cùng là ra sức một lần, đã đem thông báo thả ra. Lần này trò chơi bảo vệ vào khoảng rạng sáng 6:30 kết thúc. Sau đó có thể tiến vào trò chơi, liên quan tới bảo vệ đổi mới như sau. Thứ nhất, mở cửa thần đại lục, bậc 2 trở lên người chơi có thể vào, bậc 3 trở lên người chơi có thể thông qua thần đại lục tiến vào còn lại đại lục, thần đại lục quy tắc cùng còn lại 3 đại lục vô tận giống nhau, mời tự động mời mò. Thứ hai, thần đại lục không cho phép sử dụng lãnh chúa lệnh bài xây dựng mới lãnh địa, vốn có lãnh địa không thể phá hủy, tiến hóa kết tinh có thể ở thần đại lục đạt được. Thứ ba, người chơi trong trò chơi sử dụng tiến hóa kết tinh sẽ có đối ứng tiến hóa bức xạ thông qua mô phỏng khoang chiếu xạ người chơi, một đơn vị tiến hóa kết tinh 1 tháng tự nhiên tuổi thọ, tiến hóa kết tinh còn có khác công dụng, mời tự động mời mò. Thứ 4, sau khi chết có thể lợi dụng tiến hóa kết tinh phục sinh, cụ thể phục sinh số lượng mời tự động mời mò. Thứ 5, trong trò chơi mỗi 15 tháng xưng là quốc chiến ngày, đem mở cửa không trung thành, cụ thể quy tắc sẽ ở quốc chiến ngày lúc công bố. Thứ 6, tiền hối đoái chính thức mở cửa, 1 hạ nguyên 1 kim tệ. Sau đó giá cả gợn sóng để cho Eva điều khiển. Thứ 7, máy chủ trò chơi nằm ở vĩnh cửu nước trung lập Thụy Sĩ, chính phủ các nước không thể tham gia, trong trò chơi hết thảy quyền lực giao cho Eva, các nước sẽ phái chú bộ đội bảo vệ. Thông báo chỉ có 7 cái, quan phương web sẽ hay lại là trước sau như một cách làm, giống như là bức bất đắc dĩ mới tuyên bố những thứ này thông báo như thế, hận không thể không tuyên bố bất kỳ thông báo, tất cả nội dung trò chơi cũng để cho người chơi bản thân thăm dò tốt nhất, ngắn ngủi 7 cái thông báo. Thì có 3 cái tự động mời mò, quả thực khiến người muốn đem quan phương người toàn bộ kéo ra ngoài treo lên đánh một hồi. Nhìn xong thông báo sau, Hứa Vân nhanh chóng cùng trong đầu xem qua tư liệu so sánh, phát hiện quốc chiến cùng mình trước thời hạn cầm đến tư liệu phù hợp chỉ phù hợp điều thứ nhất, điều thứ 3 cái này 2 cái thông báo. Thối lui ra quan phương website sau, Hứa Vân tiếp tục tiến vào quan phương bổ sung thêm người chơi diễn đàn, phát hiện phía trên hiện tại đã đập nổi, gửi thư số lượng lại có mấy triệu. Phải biết Hứa Vân mấy ngày trước ăn đồ ăn đi dạo diễn đàn thời điểm, khi đó thiệp số lượng bất quá mới mấy triệu, lúc này mới qua mấy ngày gửi thư số lượng liền lật không sai biệt lắm gấp 10 lần, hiện tại gửi thư số lượng hơn 100 vạn diễn đàn, ở trên mạng đều cũng coi là cỡ lớn diễn đàn, mà tiến hóa quan phương diễn đàn mới xây dựng không tới 1 tháng thì có mấy triệu gửi thư số lượng, giống như là tiêu tiền mời người quét gửi thư số lượng như thế kinh khủng không chân thực. Bất quá chỉ cần là thường thường lẫn lộn diễn đàn người nhìn một cái những thứ này thiệp nội dung, liền biết những thứ này thiệp tất cả đều là chân nhân phát mà không phải dùng phần mềm quét. Những thứ này thiệp nội dung đủ loại, hơn nữa hợp tình hợp lý, căn bản không giống những thứ kia dùng phần mềm tự động gửi thư một dạng như thế. Bên trong tất cả đều là liên miên bất tận nội dung, hơn nữa thiệp hoàn toàn là lời mở đầu không dựng sau nói. Coi như lúc này là nửa đêm, trên diễn đàn chính sống động người sử dụng số lượng cũng tối thiểu hơn 100 triệu. Những thứ này phần lớn đều là hôm nay mới ghi danh người chơi, bởi vì trò chơi đang ở bảo vệ không vào được, cho nên những thứ này chịu đến tin tức kích thích mà không ngủ được mọi người đều tụ tập đến trên diễn đàn. Vừa lật nhìn vào trên diễn đàn lúc trước tuyên bố thiệp, một bên gửi thư hỏi thăm liên quan tới trò chơi vấn đề. Nếu như là phổ thông trò chơi mà nói, khả năng loại này manh mới thiếp nguyện ý trả lời rất nhiều người, dù sao cũng muốn có nhiều chơi với nhau chiến hữu hoặc là đối thủ, nhưng tiến hóa cũng không giống nhau. Cái này rõ ràng chính là tranh đoạt tiến hóa kết tinh trò chơi, mỗi nhiều một cái người chơi hoặc là liền nhiều một cái đối thủ, cho nên nguyện ý trả lời những thứ này thiệp rất ít người, trừ phi là cùng mình một tổ chức hoặc là bạn tốt, cho nên những thứ kia cỡ lớn thế lực tuyển người. Thiếp mời trên đều phụ thêm trên một câu có thể mang người mới. Mà Hứa Vân cũng không phải đến xem những thứ này thiệp, hắn là đến xem một chút trên diễn đàn các người chơi đối với quan phương thông báo là cái gì phản ứng. Quả nhiên, trên diễn đàn trừ những thứ kia manh mới thiếp bên ngoài, tất cả đều là đang kháng nghị quan phương thông báo trên căn bản không có có cái gì thực chất nội dung thiệp. Nếu là lúc trước cũng không tính, coi như quan phương như vậy không phụ trách, các người chơi nhiều lắm là than phiền hai câu coi như. Nhưng ở hôm nay biết tiến hóa kết tinh đại biểu cái gì sau, quan phương vẫn như cũ vẫn còn thái độ như thế, sẽ để cho tất cả chuẩn bị tiến vào thần đại lục đạt được tiến hóa kết tinh các người chơi bộc phát, chỉ thấy trên diễn đàn vô số lặn xuống nước các lộ các đại thần tất cả đều đi ra gửi thư một dạng. Quan phương đi ít ít ít. Muốn các ngươi có tác dụng gì? Cái này thông báo còn không bằng không phát. Có tin ta hay không đi công ty của các ngươi ngăn cửa? Nội dung ở chỗ nào? Liền một cái tự động mời mò. Những điều như vậy thiệp lấp đầy đến diễn đàn. Nhìn dáng dấp đối với quan phương lần này vẫn như cũ không tiết lộ bất kỳ trái cây khô, bất mãn người không chỉ Hứa Vân một người. Nhưng cho tới bây giờ quan phương vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, một bộ thích chơi chơi đùa, không chơi đùa lằn cao lãnh dạng. Nếu như là dĩ vãng trò chơi, liền hướng về phía quan phương loại thái độ này, các người chơi khẳng định không nói hai lời phẫn nộ lui trò chơi, nhưng trò chơi là tiến hóa mà nói, coi như các người chơi lại như thế nào bất mãn, cũng chỉ có thể tiếp tục chơi tiếp, dù sao mọi người có thể nhịn được không chơi game, nhưng đối mặt trưởng sinh dụ hoặc ai có thể nhịn được, cho nên coi như quan phương cao hơn nữa lạnh, cũng không có người sẽ nói ra thối lui ra trò chơi lời như vậy. Chương 215, trước khi đi bố trí, Hứa Vân cứ như vậy liếc nhìn đủ loại thiệp, tình cờ phát hiện một cái chuyện lý thú, đó chính là tất cả thu lệ phí thiệp xem mấy quả thực là bạo tạc, đặc biệt là có danh tiếng người chơi tuyên bố đi ra công lược thiệp càng là kinh người. Một cái nhìn ngươi nguyên thủy thuộc tính thích hợp nghề gì thiệp, nếu như Hứa Vân nhớ không lầm mà nói, cái này thiệp ở sớm đi thời điểm thu lệ phí chẳng qua chỉ là 10 đồng tệ, trả tiền xem nhân số cũng mới vừa qua khỏi ngàn, bởi vì thiệp là Bạch Hiểu Sinh tuyên bố, cho nên Hứa Vân mới có thể nhớ rõ ràng như thế. Nhưng bây giờ cái này thiệp đổi thành thu lệ phí 10 kim tệ, xem số lượng lại phá bỏ chừng 10 vạn, đại biểu bằng vào đến cái này thiệp, Bạch Hiểu Sinh là có thể thu hoạch trên 1 triệu hạ nguyên, mà mọi người sở dĩ sẽ trả tiền xem, cùng trước hắn tích lũy xuống danh tiếng không thoát liên hệ, nếu không một người bình thường người chơi tuyên bố thiệp, thật không có bao nhiêu người nguyện ý tiêu tiền. Kỳ thực Hứa Vân nguyện ý mà nói, dựa theo hắn nắm giữ tin tức, hắn tùy tiện là có thể tuyên bố mấy cái hàm kim lượng cực cao thiệp, là có thể đem bản thân danh tiếng xào đi ra. Giống như hắn nguyện ý đem dễ bẻ ỉ cả tất cả thuộc tính công bố ra mà nói, bảo đảm xem người tuyệt đối so với Bạch Hiểu Sinh tuyên bố thiệp còn nhiều hơn. Bởi vì thiên sứ làm thành lâu đài trận doanh trung cực binh chủng, muốn biết thuộc tính người tuyệt đối nhiều không kể xiết, mà phát hiện trên diễn đàn công bố ra thuộc tính cao nhất binh chủng mới bậc 4, hay lại là 2 ngày này mới công bố, chỉ cần bậc 7 thiên sứ thuộc tính một phát vải, bảo đảm Hứa Vân danh tiếng lớn tăng nhiều chướng. Bất quá Hứa Vân trừ phi là náo tản, mới có thể đem những này đồ vật tuyên bố đi ra. Dễ bẻ ỉ cả làm thành hắn cuối cùng vương bài, địch nhân càng là biết rõ thiếu, hắn ưu thế lại càng lớn, huống chi hiện tại hắn coi như kiếm đến hạ nguyên nhiều hơn nữa, đối với hắn trong trò chơi thực lực tăng lên cũng sẽ không quá lớn. Nhìn xong trên diễn đàn đồ vật sau, Hứa Vân lại mở ra 51 giao dịch website, muốn biết hiện tại vật giá, chắc hẳn ở tiền hối đoái mở ra sau, vật giá phải có sở biến hóa đi. Quả nhiên, 51 phía trên đồ vật biến hóa quá lớn, ở trước ngày hôm qua một khối lãnh chúa lệnh bài bất quá 10 vạn đồng tả hữu. Hôm nay liền biểu lên tới mấy chục vạn hạ nguyên, trong trò chơi tất cả mọi thứ giá cả đều tại điên cuồng bạo trướng, hơn nữa có một cái rất nhỏ bé nhưng rất mấu chốt địa phương cũng có biến thành động, đó chính là vật phẩm giao dịch hiện tại đều ủng hộ tiền trò chơi cùng tiền thật hai loại phương thức chi trả, lúc trước trừ phi người bán chỉ định, nếu không thì ngầm thừa nhận chỉ ủng hộ hạ nguyên thanh toán. Cái này sửa đổi đại biểu 51 cái này hạ quốc lớn nhất trò chơi trang bị giao dịch website, đã ngầm thừa nhận trò chơi tiền giá trị giống như là tiền thật. Mà Hứa Vân muốn nhìn là 51 trên có không có có vật gì có thể đối với chính mình có chút trợ giúp, nhưng hắn xem nửa ngày, phát hiện 51 thượng giao dịch vật phẩm rất nhiều, nhưng một món thứ tốt đều không có, rõ ràng ở mấy ngày trước hắn còn chứng kiến rất nhiều thứ tốt, hoàn hảo phẩm chất trang bị thường thường nhìn thấy, hy hữu phẩm chất trang bị cũng không phải chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ bày ở phía trên bán ra tốt nhất trang bị, phẩm chất chẳng qua chỉ là ưu tú mà thôi, thật giống như tất cả thứ tốt trong một đêm đều biến mất không thấy như thế. Loại tình huống này Hứa Vân chỉ dùng mấy phút liền muốn thông. Lúc trước mọi người đánh tới thứ tốt nguyện ý lấy ra đổi lấy hạ nguyên, nhưng bây giờ biết rõ tiến hóa đại biểu là vô tận tuổi thọ sau đó, những thứ này thứ tốt đương nhiên là giữ lại bản thân dùng, coi như là bản thân không dùng được đồ vật, cũng lớn cũng muốn giữ lại cùng người khác trao đổi cần dùng đến, cho nên mới đưa đến 51 trên xuất hiện loại tình huống này. Phát hiện 51 trên không có bất kỳ đáng giá ra tay đồ vật sau, Hứa Vân để điện thoại di động xuống yên lặng nằm lại trên giường. Hắn hiện tại mặc dù không có bất kỳ buồn ngủ, nhưng vì ngày mai có thể tinh lực đầy đủ tiến vào quốc chiến, hay lại là ép buộc bản thân nhắm mắt dưỡng thần. Đinh đinh đinh. Làm đã sớm thiết lập điện thoại di động tốt chuông báo thức vang lên sau, ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần Hứa Vân nhảy lên một cái, động tác cực nhanh nằm chết dí mô phỏng khoang trong. Vừa vào trò chơi, Hứa Vân đứng ở Linh Nguyệt Thành trên truyền tống trận, dính giờ ạc vẫn như cũ duy trì hắn thối lui ra trò chơi mốt đương thời một dạng. Trò chơi tạm ngừng sao? Nhìn một cái dính giờ ạc dáng vẻ, Hứa Vân liền đoán ra đang chơi nhà thối lui ra trò chơi sau, Eva lập tức đem trong trò chơi thời gian tạm ngừng. Hiện tại đặt ở Hứa Vân trước mặt khó khăn là như Hà tiến nhập thần đại lục, lo gặp trước nghe gìn giờ ạc mà nói, thần đại lục người chơi là có thể đi, nhưng làm sao đi hắn có thể không biết, quan phương thông báo trên cũng chỉ nói ra thả, nhưng cũng không có nói như thế nào đến, như vậy có khả năng nhất chính là truyền tống trận. Quả nhiên, làm Hứa Vân bước lên Linh Nguyệt Thành bậc một truyền tống trận sau, chứ có thể truyền tống lâu đài trận doanh mở cửa điểm truyền tống thành thị bên ngoài, còn nhiều hơn một cái nổi bật cực kỳ truyền tống danh tự thần đại lục. Vừa muốn cờ lạch truyền tống thời điểm, Hứa Vân tay phải giống như chạm điện như thế rút về, bởi vì hắn mới nhớ tới một chuyện, thần đại lục là hình dáng gì hắn có thể không biết, ngay cả quan phương thông báo trên cũng chỉ có một câu tự động mời mò, nếu như bản thân cứ như vậy không có bất kỳ chuẩn bị truyền tống đi qua, gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ. Nghĩ tới những thứ này sau, Hứa Vân cố gắng chấn an một chút bản thân nội tâm, chuẩn bị sẵn sàng lại xuất phát, thần đại lục cũng không khả năng trước là bỏ tới có thể xưng vương, nếu không khiến phía sau mới có thể đi vào người chơi sống thế nào, phải biết thần đại lục nhưng là bậc 2 mới có thể đi vào, hiện tại mới vừa lập tài khoản người mới người chơi chỉ là hạ quốc thì có vài tỷ trở lên đi. Dính giờ ác, người đi tìm xỉ hệ lạc, khiến nó tới Thiên Vân Lĩnh, nói xong Hứa Vân lựa chọn truyền tống về Thiên Vân Lĩnh. Hắn nghĩ tại đi thần đại lục trước đem trong lãnh địa sự tình an bài xong. Trở lại Thiên Vân Lĩnh sau, đợi ở trong lãnh địa choạt cùng dễ bẹ ỉ cả cùng sau lưng hắn đi vào hành chính phòng. Mặc dù nội tâm phi thường nghĩ lập tức đi thần đại lục, nhưng Hứa Vân hay lại là khắc chế, hiện tại thần đại lục là cái gì tình huống hắn không biết, mà ở trong đó mới là bản thân căn cơ, coi như phải đi cũng muốn trước tiên đem nơi này an bài xong mới được. Sau mười mấy phút, dính giờ ạc cùng xì hệ là tới. Xì hệ là... Hiện tại tất cả lòng đất thành ta đều đem ngươi thiết trí thành phó thành chủ, sau đó lòng đất thành toàn bộ do ngươi tới quản lý, người đến một cái đủ hết, Hứa Vân liền lập tức giao phó Xì Hệ Lạt. Vâng, lãnh chúa đại nhân, Xì Hệ Lạt cung kính trả lời. Nhìn thấy Xì Hệ Lạt đáp ứng sau, Hứa Vân đưa ánh mắt nhìn về phía Choạt. Choạt, ta đem ngươi thiết trí thành Thiên Vân Lĩnh phó thành chủ, ta không ở nơi này đoạn thời gian Thiên Vân Lĩnh liền do ngươi tới quản lý. Hứa Vân ngoài dự liệu đem Thiên Vân Lĩnh giao cho Choạt tới quản lý, mà không phải Xì Hệ Lạt cái này trí năng trình độ có thể đánh thắng hắn mấy con phố anh hùng quản lý cũng là đi qua nghị cặn kẽ. Choạt tuy nói trí năng trình độ không cao, nhưng Thiên Vân Lĩnh cũng không cần trí năng quá cao người quản lý, có thể đi vào Thiên Vân Lĩnh đường chỉ có hai cái, một cái là cái kia bí mật vô cùng hẹp hòi lối đi, Hứa Vân cũng không tin đang không có người dưới sự nhắc nhở, có người có thể từ nơi đó đi. Mấy giờ đường âm thầm vào Thiên Vân Lĩnh? Một con đường khác chính là lòng đất lối đi. Bất quá muốn từ lòng đất lối đi tiến vào Thiên Vân Lĩnh mà nói, chỉ có ở công hãm Linh Nguyệt Thành mới có thể, mà người chơi lãnh địa bị công phá lúc, nhưng là có thể thu đến gợi ý của hệ thống, cho nên chỉ cần có người theo lòng đất thế giới tấn công vào Thiên Vân Lĩnh mà nói, Hứa Vân nói cái gì cũng có thể nhận được tin tức đuổi trở lại, cho bình thường nhiệm vụ chẳng qua chỉ là quét dọn một chút trong lãnh địa tài nguyên cùng hoang dã quái là. Được. Phân phó xong hai người sau, Hứa Vân đối với Dìn Dê Ạc cùng Dễ Bẹ Ỉ Cả nói ra, Dìn Dê Ạc, ngươi và Dễ Bẹ Ỉ Cả theo ta cùng đi thần đại lục, đem kiếm sĩ bộ đội, liệt dương xạ thủ, tiểu bạch cùng một chỗ mang theo. Hai cái cực quang chiến thiếu cùng ba tên thánh diễm thủ vệ, cộng thêm Phi Long Hoàng đế đều bị Hứa Vân thu vào mang binh bài coi là lá bài tẩy sử dụng. Dễ Bẹ Ỉ Cả mặc dù cùng hắn cùng đi, nhưng trò chơi bị Eva tạm ngừng mà nói, như vậy cũng chính là mới qua mấy giờ, nàng thể lực nhiều lắm là khôi phục lại có thể bình thường hành động mức độ, muốn chỉ nhìn nàng chiến đấu còn cần một ít thời gian. Vâng, lãnh chúa đại nhân, Dĩnh Giờ A khắc chế tâm tình kích động trả lời, lập tức phải tiến vào trong truyền thuyết thần đại lục, cái này thế giới ở dân chỉ có đi qua cựu tử nhất sinh mới có thể đến địa phương, nàng tâm tình cũng có chút kích động. Sau mười mấy phút, lòng đất thành vị cờ, Hứa Vân cùng sắp phải đi thần đại lục bộ đội đứng ở trong truyền tống trận. Chương 216, kỳ tích kiến trúc cánh cửa truyền tống. Sở dĩ lựa chọn theo vị cờ truyền tống đến thần đại lục, là bởi vì vị cờ thành cấp 3 truyền tống trận một lần liền đem Hứa Vân cùng bộ đội truyền tống xong, nếu như dùng Thiên Vân lĩnh cấp 2 truyền tống trận, tối thiểu cũng muốn phân chia 2 lần mới có thể truyền tống xong bộ đội. Lựa chọn truyền tống sau, Hứa Vân phát hiện cũng không có lập tức truyền tống, mà là xuất hiện một cái nhắc nhở. Truyền tống đến thần đại lục, xây dựng lãnh địa người chơi hoặc là anh hùng tướng sẽ tiêu phí một đơn vị tùy ý tài nguyên, truyền tống binh chủng thu lấy chiêu mộ giá cả chi phí, không lãnh địa người chơi thu lấy 100 kim tệ, nếu như xác nhận truyền tống, sẽ thu lấy ngươi 2388000 lãnh địa kim tệ, 10 đơn vị bảo thạch, 2 đơn vị tùy ý tài nguyên. Cái gì? Hứa Vân vạn vạn không nghĩ tới, còn không có truyền tống đến thần đại lục, thì có như vậy một cái kinh hỉ chờ đợi mình, hắn lập tức tĩnh tâm xuống tính toán. Hai đơn vị tài nguyên hẳn là mình và Dìn Giờ Ác truyền tống chi phí, như vậy còn lại hẳn là binh chủng truyền tống chi phí. Liếc mắt nhìn bên người bộ đội, Hứa Vân nói ra, Dễ Bẹ Ỉ Cả, ta trước tiên đem ngươi thu vào mang binh bài. Vâng, lãnh chúa đại nhân, Dễ Bẹ Ỉ Cả gật đầu, đối với nàng mà nói, tiến vào mang binh bài liền biết tiến vào trạng thái ngủ say, cho nên sẽ không bởi vì có trí khôn liền kháng cự tiến vào mang binh bài. Lấy được Dễ Bẹ Ỉ Cả sau khi đồng ý, Hứa Vân lợi dụng mang binh bài đem nàng thu vào. Sau đó sẽ kém một điểm đánh truyền tống thần đại lục tuyển hạng. Có hay không tiêu phí 2178000 lãnh địa kim tệ, hai đơn vị tùy ý tài nguyên truyền tống đến thần đại lục, lần này nhắc nhở rõ ràng cùng lần đầu tiên hoàn toàn bất đồng. Thì ra là như vậy sao, đi qua đơn giản như vậy dò xét, Hứa Vân minh bạch mấy chuyện, đó chính là Eva đem liệt dương xạ thủ truyền tống giá cả đổi thành lâu đài trận doanh bậc 3 sư thiếu truyền tống giá cả, nói như vậy truyền tống chính là theo như cấp bậc mà không phải theo như chiến lược thu lệ phí. Còn có bản thân mang binh bài chung bộ đội cũng không có thu lệ phí, cuối cùng còn làm rõ Dễ Bẹ Ỉ Cả chiêu mộ chi phí, nguyên lai một tên bậc 7 thiên sứ chiêu mộ chi phí là 210000 lãnh địa kim tệ. Còn muốn cộng thêm 10 đơn vị bảo thạch. Xác nhận truyền tống, khấu trừ vật liệu gỗ tài nguyên, làm rõ muốn biết sau chuyện này, Hứa Vân quả quyết xác nhận truyền tống, chuẩn bị bước vào thần đại lục cái này cuối cùng chiến trường, một cái cướp đoạt tiến hóa kết tinh chiến trường. Hệ thống bảng trên lãnh địa kim tệ cùng tài nguyên giảm bớt sau đó, Hứa Vân cảnh vật trước mắt bắt đầu vặn vẹo, lần này vặn vẹo thời gian có chút dài, tối thiểu có gần 10 giây tả hữu, cùng bình thường truyền tống lúc cái loại này trong nháy mắt đến cảm giác chênh lệch quá lớn, phải nói không hổ là vượt đại lục truyền tống ấy ư, động tĩnh quả nhiên đều không giống nhau. Không gian vặn vẹo sau khi kết thúc, 78 tên bậc 4 các kiếm sĩ trong nháy mắt làm thành hình một vòng tròn, đem Hứa Vân Dình Giờ Ác, còn có liệt dương xạ thủ cùng tăng lự những thứ này tầm xa binh chủng bảo vệ ở chính giữa. Hô, gió nhẹ thổi qua, theo choáng váng cảm giác trong phục hồi tinh thần lại Hứa Vân thấy rõ chung quanh sau, mới phát hiện hắn vị trí địa phương cũng không phải nguy hiểm gì bên trong, mà là một tòa hết sức ngôn ngữ mới có thể hình dung ra có nhiều đồ sộ trong thành phố. Trước người là cao cao đứng vững lâu đài, đây là Hứa Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua to lớn lâu đài, vỡ lù ỉ thành tòa kia đại bản doanh đã đủ đồ sộ, nhưng tòa này đại bản doanh phía dưới cùng cửa động thì có hơn 10m lại cao, rộng càng là gần 100m, quả thực có thể nuốt vào một ngọn núi cũng không có vấn đề. Màu xám trắng ở ngoài pháo đài vách tường lóe lên huyền ảo ánh sáng, đại biểu tòa pháo đài này cũng không phải phổ thông gạch đá xây xong, cả tòa đại bản doanh lâu đài giống như là trong thần thoại mới phải xuất hiện kiến trúc giống nhau cường tráng xem. Mà Hứa Vân quay đầu sau, thấy là từng hàng giống như màu làm con ngựa như thế hình bầu dục to lớn cánh cổng ánh sáng, số lượng chừng mấy trăm tả hữu, lúc này hắn đang đứng ở nhất tới gần nơi này tòa thành pháo đài trong đó một tòa cánh cổng ánh sáng trước đây. Nhìn dáng dấp vừa mới hắn chính là bị đạo này cánh cổng ánh sáng truyền tống tới đây. Eva nữ thần thật thành lập được hai hướng cánh cửa truyền tống cái này kỳ tích kiến trúc sao, hơn nữa còn một lần liền tạo thành nhiều như vậy, còn không chờ Hứa Vân nghĩ rõ ràng phía sau tại sao có loại này cánh cổng ánh sáng, mà cũng không phải truyền tống trận, liền nghe được Dinh Giờ Ác tự lẩm bẩm. Trên dưới liếc một cái này phiến cao mười mấy mét cánh cổng ánh sáng, Hứa Vân mới quay đầu lại hỏi Dĩnh Dơ Ác, cái gì là kỳ tích kiến trúc? Đây là hắn lần đầu tiên nghe được đồ vật, coi như là Thiên Hải Minh Mục vận hàn cho hắn trong tài liệu cũng không có đề cập tới cái từ này. Không sai, đây chính là có thể vượt việt vị mặt kỳ tích kiến trúc cánh cửa truyền tống. Mới vừa rồi chúng ta nhìn có vẻ là từ lòng đất thành trực tiếp truyền tống tới đây, nhưng hẳn là trước truyền tống đến cái này phiến cánh cửa truyền tống một đầu khác, sau đó ở theo đầu kia truyền tống tới đây, mà sở dĩ đem cánh cửa truyền tống xưng là kỳ tích kiến trúc, đó là bởi vì loại kiến trúc căn bản không có bản vẽ, chỉ có Eva có thể xây dựng. Thật sao? Hứa Vân từ chối cho ý kiến nói một câu, nhìn dáng dấp cái này mấy trăm tòa hai hướng cánh cửa truyền tống, là Eva vì vớt vớt nhà truyền tống đến thần đại lục mới kiến tạo ra được. Còn không chờ Hứa Vân ở cánh cổng ánh sáng trước dừng lại bao lâu, một tiểu đội bậc 4 kiếm sĩ tiến hóa mà đến thập tự quân, ở một tên cưỡi cao lớn chiến mã kỵ sĩ dưới sự hướng dẫn đi tới. Mạo hiểm giả, xin ngươi lập tức chỉ huy ngươi bộ đội rời đi cánh cửa truyền tống chung quanh, ngươi như vậy sẽ ngăn cản cánh cửa truyền tống sử dụng bình thường. Nếu như trong vòng một phút ngươi không hề rời đi cánh cửa truyền tống phạm vi, ta sẽ dựa theo vương quốc giao phó ta chức trách đối với ngươi phát động công kích. Tên này người khoác màu lam hoa văn duy băng, trên mũ giáp có thật cao dây dài, phía sau có thật dài áo choàng kỵ sĩ đối với vòng bảo hộ trong Hứa Vân đưa ra cảnh cáo. Kỳ thực cánh cửa truyền tống trước chỉ đứng mấy người thậm chí là mấy chục người mà nói, căn bản không thể nào khiến cánh cửa truyền tống dừng lại vận hành, nhưng người nào gọi Hứa Vân kiếm sĩ bộ đội cùng liệt dương xạ thủ bộ đội gộp lại liền qua 200, mấy chục tăng lữ không tính là, còn có một con thần thánh sư thiếu tiểu bạch, một truyền tống tới đây kiếm sĩ bộ đội liền mở ra trận hình đem cánh cửa truyền tống ngăn cái chặt chẽ. Hai hướng cánh cửa truyền tống một đầu khác chả thế nào khả năng. Có người có thể truyền tống tới đây. Ta lập tức rời đi, Hứa Vân phát hiện mình cùng bộ đội ngăn ở cánh cửa truyền tống trước mấy phút đồng hồ này, đúng là không người nào theo trong truyền tống trận xuất hiện, vì vậy lập tức chỉ huy bộ đội rời đi cánh cửa truyền tống. Tên này kỵ sĩ nhìn thấy Hứa Vân rời đi, cũng chỉ huy thập tự quân tiểu đội rời đi, làm thành bảo vệ trật tự hệ là xì ạ vương quốc quân nhân, chỉ cần những thứ này mạo hiểm giả không có xúc phạm vương quốc luật pháp, hắn cũng sẽ không động thủ. Làm Hứa Vân ánh mắt theo hùng vĩ to lớn lâu đài, còn có sáng lạng chói mắt truyền tống cánh cổng ánh sáng trên rời đi sau, mới phát hiện chung quanh người chơi quả thật rất nhiều, chỉ thấy vô số người chơi đang từ mấy trăm phiến cánh cổng ánh sáng trong xuất hiện, hội tụ thành nối liền không dứt dòng người, theo cánh cửa truyền tống tạo thành khổng lồ quảng trường ba mặt rời đi. Thấy như vậy một màn, Hứa Vân cũng có chút hiểu thành cái gì sẽ có nở tờ cờ duy trì trật tự, lớn như vậy lượng người đi. Nếu như không có nở tờ cờ bảo vệ trật tự mà nói, khả năng cánh cửa truyền tống quảng trường đã sớm loạn thành nhất đoàn đi. Nhìn một chút, Hứa Vân mang theo bộ đội tùy tiện chọn một phương hướng liền lẫn vào người chơi dòng người trong đội ngũ chuẩn bị rời đi nơi này. Hiện tại hắn đã trễ người khác gần một cái lúc tiến vào thần đại lục, cần phải có dành thời gian. Mấy trăm đơn vị bộ đội, nếu như là bình thường có thể sẽ rất nổi bật, nhưng ở cái này mỗi giây đồng hồ đều có hàng ngàn hàng vạn người chơi theo truyền tống cánh cổng ánh sáng xuất hiện, còn không có tính đi theo người chơi cùng nhau đến tới thần tứ binh chủng địa phương. Số điểm này số lượng quả thực giống như một giọt nước sạch lẫn vào biển khơi như thế tầm thường. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người chung quanh không có nhận ra Hứa Vân bộ đội tới tình huống. Chương 217, hệ là si ạ vương quốc hiệu quả. Có thể có chuyện là Hứa Vân không ngờ tới, đó chính là nếu như luận chín trận doanh lớn binh chủng những thứ kia nhất bị người quen thuộc mà nói, đây tuyệt đối là lâu đài cùng cứ điểm hai cái này trận doanh, theo bậc 1 pháo hôi đến bậc 7 trung cực binh chủng tất cả đều ra khỏi tràng, tận mắt thấy qua người chơi mấy triệu. Xem qua video người chơi càng là không đếm xuể. Cho nên làm Hứa Vân chỉ huy bộ đội đi về phía trước thời điểm, chung quanh thấy rõ hắn thân biên binh loại lâu đài trận doanh các người chơi sôi nổi. Ta đi, đây là bậc 4 kiếm sĩ chứ, những thứ kia không phải là hắc bảo không phải là bậc 5 tăng lữ đi, những thứ kia nắm màu vàng cung nỏ lại là cái gì bộ đội. Đây cũng là chúng ta lâu đài trận doanh cái đó đại lao xuất ẩn, manh mới yêu cầu mang A. Xuất ca, có thể hay không mang mang tiểu muội, có thể bán manh sẽ làm ấm giường. Nếu như ngươi là nữ, ta cũng có thể bách hợp, ra sao? Ngươi anh em, ta ra 1 triệu hạ nguyên, ngươi mang theo dưới giúp ta đi làm một ngày ra sao, ngày lương 100 vạn. Ở nơi này các đại trận doanh siêu cấp tổ chức nắm giữ bậc 4 binh chủng bất quá ngàn, cũng đều là dùng thành thị độ cống hiến hối đoái đi ra trong thời gian, có thể ở trong lãnh địa kiến tạo ra chiêu mộ bậc 4 kiếm sĩ trại lính thế lực tạm thời vẫn chưa nghe nói. Cho nên khi nhìn đến Hứa Vân trong bộ đội mang theo 76 tên bậc 4 kiếm sĩ, những người này nhất định hắn là bắt đuổi. Lại nhìn thấy bị kiếm sĩ bảo vệ ở trung tâm 24 tên bậc 5 tăng lữ sau, những thứ này người chơi đã không thể coi như là kích động, mà là bắt đầu điên cuồng. Mọi người đều biết thần tứ binh chủng đến cao cấp sau, thực lực và trung cấp binh chủng so sánh quả thực có chất cách biến hóa, một đơn vị cao cấp binh chủng là có thể tùy tiện treo lên đánh hơn 10 người trung cấp binh chủng. Nếu như có thể ôm lên như vậy một cái có cao cấp binh chủng đại thô chân, đại biểu có thể lấy được tiến hóa kết. Tinh tỷ lệ không nên quá cao. Chỉ cần thấy rõ Hứa Vân bộ đội người chơi, phần lớn có muốn ôm bắp đuổi ý tưởng. Nếu như là dĩ vãng trò chơi, coi như nhìn thấy có người chơi rất mạnh, nhưng sẽ đi ôm bắp đuổi người tuyệt đối không nhiều, bởi vì những người này phần lớn khinh thường với vì trò chơi lấy lòng người khác, trong lòng bọn họ kiêu ngạo sẽ không là một cái game giả lập mà không người. Nhưng tiến hóa cùng phổ thông trò chơi không giống nhau, cái này cũng không chẳng qua là đơn giản trò chơi, càng quan hệ đến tiến hóa bức xạ cái này có thể khiến người ta tuổi thọ tăng thêm đồ vật, cho nên đối mặt một cái trong trò chơi cường giả, dâng lên ôm bắp đùi ý tưởng sẽ thấy khó tránh khỏi, không thấy trong thế giới hiện thật, có thể có bao nhiêu người ở đối mặt tiền tài lúc, không quỷ gối yêu cầu bao nuôi yêu cầu ôm bắp đùi, huống chi là so với tiền càng thêm mê người trường sinh. Cho nên người chung quanh muốn ôm bắp đùi sẽ không kỳ quái. Đối với chung quanh mà nói, dùng hắc bào đem mình bao vây lại Hứa Vân tự động không nhìn, mặc dù hắn hiện tại dùng biến hóa thuật trong, coi như đem hắc bào cởi xuống, cũng không cần lo lắng sẽ có người thông qua diện mạo và thanh âm ở thế giới hiện thật tìm tới bản thân. Nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy uổng công lộ ra ngoài cái này mặt mũi, dù sao hắn biến hóa thuật là trang bị bổ sung thêm, mô bản chỉ có một, có thể không lộ ra ngoài mà nói tốt nhất không lộ ra ngoài. Lúc này Hứa Vân đang ở trong đầu cố gắng nhớ lại bàn tay mình nắm tư liệu, muốn đem hữu dụng tư liệu hồi tưởng lại. Ngược lại có Ginger Arc chỉ huy bộ đội bảo vệ mình, thêm vào nơi này còn nơi với nở tờ cờ dưới mí mắt, phương diện an toàn cũng không cần lo lắng. Chung quanh muốn ôm bắp đuổi các người chơi khi nhìn đến Hứa Vân đối với bọn họ cũng không có bất kỳ phản ứng nào, muốn lên trước lại bị bậc 4 kiếm sĩ chặn, kết quả là chỉ có thể hận hận không nói thêm gì nữa. Mấy phút sau, lãnh chúa đại nhân, ở Hứa Vân chính nghĩ nát óc phần kia trong tài liệu hữu dụng đồ vật lúc, nghe được Ginger Arc gọi mình. Ngẩng đầu nhìn lên, Hứa Vân phát hiện mình đi tới một cái phủ đầy vô số truyền tống trận quảng trường phía trước. Thì ra là như vậy sao, nhìn thấy xuất hiện ở nơi này truyền tống trận quảng trường, Hứa Vân nhất thời minh bạch tòa này khổng lồ thành thị là như thế nào bố trí. Tòa thành thị này hẳn là lấy vừa mới cái kia phủ đầy rình rờ ạc trong miệng kỳ tích kiến trúc cánh cửa truyền tống quảng trường làm trụ cột, sau đó ba mặt đều là loại này truyền tống trận quảng trường, mà mới vừa rồi tòa kia đại bản doanh mà nói, hẳn là dùng để trú ôm bộ đội. Nói như vậy nơi này phải có cái vật kia chứ, Hứa Vân ý thức được cái gì, liền vội vàng mở ra bản thân hệ thống giao diện, quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy, quả thật nhiều một cái hệ lạ xì ạ vương quốc cờ sư thiếu sĩ đồ án, phía dưới ghi chú vinh dự thương thành 4 cái chữ nhỏ. Lấy tay mở ra đồ án sau. Binh chủng, trang bị, đạo cụ, ma pháp, hồi đoái. Quả nhiên, Hứa Vân lộ ra đoán chúng nụ cười, kỳ thực hắn khi nhìn đến đội kia nở tờ cờ tiểu đội tới đây duy trì trật tự thời điểm. Liền nghĩ đến hệ lạ xì ạ hẳn là tham gia. Như vậy nở tờ cờ vương quốc là tới thần đại lục làm cái gì đáng giá được tranh luận. Thần đại lục là Eva sáng tạo ra cho các người chơi tranh đoạt tiến hóa kết tinh chiến trường. Nếu như nở tờ cờ môn cũng có thể động thủ cướp lời, Hứa Vân cảm thấy các người chơi hay lại là thừa dịp còn sớm tắm một cái ngủ đi, đối mặt lấy vạn tính toán quân đoàn thiên sứ. Coi như các người chơi số lượng nhiều hơn nữa cũng không đầy đủ quân đoàn thiên sứ giết, cho nên nở tờ cờ vương quốc tuyệt đối sẽ bị Eva cấm chỉ gia nhập. Tranh đoạn, như vậy nở tờ cờ môn có thể làm cũng chỉ có thể là hậu cần hối đoái phục vụ. Vì nghiệm chứng bản thân suy đoán, Hứa Vân không có chút mở thương thành tiền tứ hạng, mà là trực tiếp một chút mở hối đoái giao diện, bởi vì nếu quả thật giống hắn nghĩ như vậy hệ là xì ạ vương quốc trừ sẽ lấy đồ ra hối đoái mà nói, hẳn là sẽ còn thu về yêu cầu đồ vật đi. Một đánh giao diện, trước tiên chiếu vào Hứa Vân trong mắt là tiến hóa kết tinh 90.000 vinh dự công trạng, thu về giá cả. Tiến hóa kết tinh 110.000 vinh dự công trạng, hối đoái giá cả. Phía dưới còn có đủ loại cao cấp tài nguyên, chiến lược bảo vật hối đoái giá cả cùng thu về giá cả. Ngược lại chỉ cần là Hứa Vân có thể tưởng tượng được đồ vật, lần này hệ là xì ạ vương quốc đều công khai ghi giá cho ra thu về giá cả cùng hối đoái giá cả. Tiền cũng không phải kim tệ, mà là chỉ có ở đánh chết còn lại hai khối đại lục người chơi lúc mới có vinh dự công trạng. Cái này thì tương đương với Eva đang ở trần trụi khích lệ ba khối đại lục các người chơi lẫn nhau chém giết. Đương nhiên ở thương thành thu về giá cả cùng hối đoái giá cả trong lúc đó có hai thành chênh lệnh, nếu không hệ là xỉ ạ vương quốc liền tương đương với bị Eva cưỡng chế mệnh lệnh tới vì các người chơi đánh vô ích công việc. Nếu như là dĩ vãng trò chơi những thứ kia chút nào không có trí tuệ nở tờ cờ mà nói, khả năng cái này cách làm không có vấn đề, nhưng đối với giống như là những thứ này cao cấp nở tờ cờ trí khôn và chân nhân không khác nở tờ cờ mà nói, làm như vậy không có chuyện mới là lạ. Cho nên Eva hẳn là ngầm cho phép hệ lạ xì ạ vương quốc thu lấy hai thành tả hưu đi làm phí. Nhìn đến đây sau khi, Hứa Vân theo hệ thống bảng trên lấy ra 220 đơn vị vật liệu gỗ tài nguyên tới hối đoái cho Vinh Dự Thương Thành, đổi lấy 2000 vinh dự công trạng, bởi vì hắn có cái rất muốn hối đoái đồ vật, mà trên người thích hợp nhất dùng để hối đoái đồ vật trong, cũng chỉ có vật liệu gỗ thích hợp nhất. Mở ra đạo cụ logo, không nhìn tới cái kia mê người vô cùng đủ loại quyển trục, dược thủy, đạo cụ, Hứa Vân nhanh chóng lục soát muốn tìm đồ vật, mấy chục giây sau, cuối cùng là tìm tới muốn đồ vật. Trở về thành quyển trục, sử dụng trước cần trước chói chặt trở về thành định, không thể vượt qua đại lục, đặc thù tràng cảnh không thể sử dụng, dẫn đạo thời gian 5S. Không sai, tiến hóa bên trong là có trở về thành quyển trục cái này dĩ vãng trò chơi đứng đầy đường đạo cụ, lúc trước Hứa Vân không nhìn thấy người dùng qua, vẫn còn cho rằng tiến hóa bên trong không có vật này. Nhưng ở nhìn xong phần kia tư liệu sau, Hứa Vân mới biết tiến hóa bên trong không chỉ có trở về thành quyển trục, còn có đủ loại hậu cần nghề phụ, giống như thợ rèn, luyện kim thuật sĩ, dược tề sư, thợ may. VV nghề phụ không đếm xuể. Chỉ bất quá những nghề nghiệp này tại tiền kỳ cũng không thể kiếm đến tiền, hơn nữa đối với tài liệu tiêu hao không nhỏ, cho nên có thể luyện đứng lên cũng không có nhiều người, giống Hứa Vân trong tay trở về thành quyển trục, chính là luyện kim thuật sĩ cái này nghề phụ mới có thể chế tác, từ nơi này chút ít đạo cụ chức năng trên là có thể đoán ra, sau này những thứ này nghề phụ sẽ có ăn nhiều thơm mát, hắn đều chuẩn bị tìm cơ hội luyện một cái nghề phụ. Chương 218, đột nhiên xảy ra chiến đấu. Thật là đắt. Đau lòng nhìn vào 2000 vinh dự công trạng cờ lạc hối đoái nút ấn, hai tấm trở về thành quyển trục xuất hiện ở Hứa Vân trong hòm hải thèm. Cái này hai tấm trở về thành quyển trục, Hứa Vân chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt mới có thể dùng, đến lúc đó hắn và Ginger Ark là có thể một người dùng một tấm trốn về, ở nơi này không có bất kỳ tình báo thần trên đại lục, ai cũng không biết rõ sẽ đụng phải cái dạng gì nguy hiểm, cho nên chuẩn bị thêm một ít hậu thủ mới là vương đạo. Kỳ thực Hứa Vân cũng biết, nếu như đi theo đại bộ đội ra khỏi thành mà nói, khả năng tính an toàn sẽ cao hơn, nhưng nhìn vào chung quanh cái này vô bờ vô bến đám người chơi, coi như dùng chân nghị cũng biết, thu hoạch tuyệt đối thật là ít ỏi, hơn nữa còn sẽ rất phiền toái. Một bên là có trở về thành quyển trụ, tình huống xấu nhất chẳng qua chỉ là tổn thất tất cả bộ đội, mà đổi thành một bên là thành công là có thể cáo biệt cái này cùng vô số người chơi tranh đoạt vũng bùn, hai cái này lựa chọn làm sao chọn đã không cần suy nghĩ. Đóng kín vinh dự thương thành sau, Hứa Vân chỉ huy bộ đội hướng truyền tống trận trên quảng trường trong đó một tòa truyền tống trận đi tới, tiến tới trên đường hắn nhìn thấy rất nhiều người chơi đứng ở trên truyền tống trận, trừ người khác lựa chọn truyền tống, phần lớn người lại rời đi truyền tống trận, cũng không biết rõ bọn họ đang dở trò quỷ gì. Đứng ở trên truyền tống trận sau, Hứa Vân đầu tiên là đem hai tấm trở về thành quyển trục lấy ra trói chặt truyền tống trận, như vậy hắn và Ginger Ark đang sử dụng trở về thành quyển trục lúc là có thể trực tiếp về tới đây. Truyền tống Hứa Vân mở miệng. Kiểm tra đến người chơi trên người không có truyền tống tọa tiêu, lần này truyền tống vì ngẫu nhiên truyền tống, tiêu phí vì 401-100 lãnh địa kim tệ, xin hỏi có hay không chắc chắn chứ? Ngẫu nhiên, nhắc nhở này khiến Hứa Vân do dự, nếu như biết rõ truyền tống đối diện là địa phương nào mà nói, nhất định sẽ không chút do dự điểm dưới xác định, nhưng đối với mặt là một cái không biết nơi mà nói, hắn cũng không dám loạn điểm, mới vừa rồi những thứ kia không có truyền tống người chơi khẳng định cũng là bởi vì điểm này mới thả vứt bỏ truyền tống. Đại nhân, phát hiện Hứa Vân do dự, lùn Hứa Vân gần một đầu Ginger Ark nghi ngờ nhìn vào hắn. Ở Ginger Ark ánh tượng trong, nhà mình đại nhân theo trận doanh chiến tranh bắt đầu, liền luôn luôn quả quyết sát phạt, làm sao đông nhiên liền do dự. Nhìn thấy Ginger Ark xanh làm trong hai con ngươi cổ này đang đối mặt không biết khiêu chiến lúc hưng phấn ý, Hứa Vân xấu hổ, đang đối mặt không biết cùng nguy hiểm lúc, tự mình nghĩ luôn là an toàn là số một, loại tâm thái này mặc dù có thể làm cho mình sẽ không dễ dàng rơi vào tuyệt cảnh, nhưng là sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Như lần trước trong sơn động đối mặt Lợi Kiên Quốc quỷ thuật sư chính là một ví dụ, lúc ấy nếu như bản thân hạ quyết tâm, trong tay nắm ưu thế tuyệt đối tự có rất lớn cơ. Hội toàn diệt đối phương, nhưng chính là bởi vì chính mình an toàn là số một ý tưởng, mới có thể ở đối phương luyện kim lựu đạn dưới uy hiếp buông tha đối phương, hiện tại muốn dẫm lên vết xe đổ sao. Ginger Ark, khiến bộ đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, truyền tống, Hứa Vân quyết định, bản thân mang binh bài trong có Phi Long Hoàng đế, trong hòm tẻm có trở về thành quân chủ. Coi như đối mặt nguy hiểm tình huống, cũng có thể tìm cơ hội trốn về đi, có những thứ này bảo đảm còn không đánh cuộc một lần, vậy thì thật quá khiêm tốn. Làm truyền tống trận bắt đầu vận hành sau, Hứa Vân trong mắt cảnh vật bắt đầu vặn mẹo, bất quá có thể là không cần vượt qua đại lục nguyên nhân, chỉ dùng mấy giây thì đến mục đích. Trong lúc bất chợt Hứa Vân cảm giác dưới chân có chút ít không đúng, bản thân không hề giống đứng trên đất bằng, hắn vừa mới chuẩn bị thông báo Ginger Ark để cho nàng cẩn thận, còn không có mở miệng, phát sinh ngoài ý muốn. Công kích. Còn không chờ kiếm sĩ bộ đội bày ra phòng ngự tư thế, Hứa Vân liền nghe được một cái nam nhân hùng tráng gào thét truyền vào trong tai. Hí, Xa xa truyền tới khiến Hứa Vân tê cả da đầu động vật bò sát thanh âm vang lên. Tiến hóa không có như vậy trò chơi thông dụng truyền tống chấm dứt có mấy giây vô địch thời gian thiết lập, mà là người chơi ở truyền tống lúc, thân thể sẽ trước truyền tống đến mục đích, thị giác sẽ bởi vì không gian vặn vẹo khó chịu mà trì hoãn mấy giây mới có thể thấy rõ chung quanh. Cái này hậu di chứng ở bình thường cũng không có đáng ngại, nhưng đối với hiện tại Hứa Vân mà nói là chí mạng, bởi vì căn bản không biết mình hiện tại thuộc về cái dạng gì tình huống, địch nhân lại là người nào. Dính giờ ác, Hứa Vân lớn tiếng la lên, hắn ngược lại không lo lắng cho mình an nguy, từ mặc vào ma năng vũ trang sau, hắn cho tới bây giờ không có liên quan nhắm qua ma năng hộ thuẫn. Chớ nhìn hắn lượng máu mới bất quá trăm, nhưng liền 1.405 điểm MP lực cũng coi như trên mà nói, coi như là những thứ kia toàn bộ phòng ngự chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ lượng máu đều không có hắn nhiều, lại thêm trang bị phụ thêm 50 điểm lực phòng ngự, càng là loại bỏ bị đê giai binh chủng tập hỏa miểu sát nguy hiểm, có thể nói từ đạt được ma năng vũ trang sau. Hứa Vân năng lực sinh tồn thì trở thành đánh không chết con rắn. Cho nên Hứa Vân ý là khiến Dĩnh Giờ Ác nhanh lên chỉ huy bộ đội. Dầm dầm. Dĩnh Giờ Ác mặc dù giống như Hứa Vân có không gian vặn vẹo cảm giác, nhưng nàng lại có thể thông qua trong đầu anh hùng hệ thống chỉ huy biết rõ bộ đội vị trí, cho nên nàng lập tức điều chỉnh kiếm sĩ vị trí, lấy phát ra công kích thanh âm phương hướng vì mục tiêu xây dựng phòng tuyến, liệt dương xạ thủ cùng tăng lữ bởi vì thị lực còn không có khôi phục, cho nên không thể lập tức phát động công kích. T. Động vật bò sát phát ra âm thanh cách Hứa Vân gần hơn. Đùng. Ở thị lực vừa mới khôi phục trong nháy mắt, Hứa Vân trên người ở giữa không chỉ một mũi tên. Còn không chờ hắn kêu lên thảm thiết, liền thấy hệ thống bảng trên mạ nạ trong nháy mắt biến đỏ. Điều này đại biểu hắn lượng mạ nạ rơi vào 10% không tới trạng thái. Nói cách khác vừa mới những công kích này, đối với lực phòng ngự hơn 50 hắn đánh ra hơn ngàn điểm thương tổn. Nếu như hắn không có mở ra ma năng vũ trang ma năng hộ thuẫn mà nói, cho dù có mười mấy cái mạng cũng không đủ cái này vòng tập hỏa dây. Đối mặt loại này cực kỳ nguy hiểm tình huống, Hứa Vân lững thững tới chậm thị lực cuối cùng cũng khôi phục bình thường. Hắn phát hiện mình cùng bộ đội đang đứng ở đầm lầy trong rừng rậm, dưới chân là xốp bùn đất, dường như chỉ cần dùng lực là có thể hố đi xuống như thế, coi như đem chân nhấc lên cũng muốn tốn chút khí lực mới được. Tại loại này trong địa hình đừng nói chạy, ngay cả bình thường đi đi lại lại cũng là cái vấn đề. Mà địch nhân Hứa Vân cũng thấy rõ, đối phương cũng không phải hạ quốc khu người chơi, mà là mấy chục tên tóc vàng mắt xanh nước ngoài người chơi cùng thần tứ binh chủng. Hiện tại những thứ này ngoài trăm thước trong địch nhân, có hai mươi mấy tên cận chiến người chơi chỉ huy mười mấy con pháo đài trận doanh bậc 4 binh chủng thằn lằn, đang chuẩn bị theo mặt bên vòng qua kiếm sĩ bộ đội tới tấn công bản thân cùng Dĩnh Giờ Ác. Những công việc này miễn cưỡng người chơi, cũng không phải những thứ kêu bản khắc nở tờ cờ cùng căn bản không có trí tuệ giã ngoại binh chủng, cho nên bọn họ không nghĩ cùng kiếm sĩ bộ đội giao chiến ý tứ, biết rõ chỉ cần đem mình cùng Dĩnh Giờ Ác giải quyết sau. Những thứ này lực phòng ngự cường đại bậc 4 kiếm sĩ bất quá chỉ là một đám chỉ có thể chịu đòn mục tiêu sống. Địch nhân tầm xa bộ đội do trên trăm tay cầm trường cung bậc 2 thằn lằn nhân, còn có 7 tên cung tiễn thủ nữ tính người chơi tạo thành. Lúc này 7 tên cung tiễn thủ đang từ trong túi đựng tên rút ra mới mũi tên khoác lên trên cung nhắm ngay mình. Các nàng thật giống như đối với mới vừa rồi một vòng công kích không có miểu sát bản thân cảm thấy thật bất ngờ. Cách gần đây là 50 mét ngoại không trong, những thứ kia chó sói lớn nhỏ giống như con ruồi cùng long mật hỗn hợp thể, số lượng không tới ngũ tiểu đội long ruồi chính đánh phía trước phía sau cánh mỏng bay tới, xem đối phương trên mông cái kia dài mười mấy cm đôi đâm, liền biết nếu như bị đâm trúng, cảm giác nhất định phi thường vậy. Những tình huống này Hứa Vân cơ hồ là trong nháy mắt thì nhìn rõ ràng, không có cách nào, hiện tại nào có thời gian cho hắn từ từ quan sát. Thấy rõ tình hình Hứa Vân phản ứng đầu tiên, không phải lập tức cho bộ đội ra chỉ trạng thái, mà là trước hướng leo đến trên mặt đất, đồng thời theo trong hòm kẹp móc ra trung cấp ma lực dược tể hướng trong miệng rót. Ở trong miệng uống thuốc thời điểm, Hứa Vân trong đầu đối với Dĩnh Giờ Ác dưới mệnh, Dĩnh Giờ Ác leo xuống, liệt dương xạ thủ công kích long rồi, tăng lữ công kích phe địch tầm xa mạo hiểm giả, kiếm sĩ bộ đội rút về tới bảo vệ chúng ta, tiểu bạch bay lên không. Bây giờ đối với Hứa Vân uy hiếp lớn nhất, không phải những thứ kia chỉ huy bậc 4 thằn lằn xông lại cận chiến người chơi, mà là địch nhân lập tức bay đến long rồi. Nếu như không phải là bởi vì tiệm tạp hóa cùng người chơi trong tay lấy ra bán tối đa chỉ có trung cấp ma lực dược tề, Hứa Vân nhất định sẽ không tiếc giá phải trả đi kiếm một ít tăng thêm ma lực càng nhiều ma lực dược tề, bởi vì với hắn mà nói, lượng mạ nạ chẳng những là sử dụng chiến dịch ma pháp bảo đảm, còn quan hệ an toàn tính mạng. Bò tới tanh hôi buồn nôn xốp trong đất bùn, cái này chua xót thoải mái khiến Hứa Vân ấn tượng sâu sắc, bất quá cũng chỉ có như vậy leo xuống, hắn mới có thể bị trước mặt liệt dương xạ thủ cùng kiếm sĩ che đỡ thân hình, sẽ không bị địch nhân tầm xa phong tỏa. Nếu không dựa theo hắn hiện tại lượng ma nạ, coi như uống trung cấp ma lực dược tề, cũng tuyệt đối không chịu nổi lần sau tập hỏa. Nhưng bây giờ Hứa Vân căn bản không để ý tới những thứ này, ở rót xong ma lực dược tề sau, lập tức hướng vài mét bên ngoài dính giờ ạc leo đi. Bọn họ ở truyền tống thời điểm rõ ràng đứng chung một chỗ, nhưng ngẫu nhiên truyền tống tới đây sau liền tách ra một ít, khả năng đây chính là ngẫu nhiên truyền tống ngoài định mức đưa thêm phục vụ đi. Nếu như không phải như vậy mà nói, dựa theo ở truyền tống tiền trạm vị, Hứa Vân tuyệt đối không thể nào bị đối phương cùng tiễn thủ tập hỏa, cái này nho nhỏ ngoài định mức thiết lập sẽ để cho Hứa Vân nỗ lực máu giá phải trả. Dĩnh giờ ạc nghe được Hứa Vân mệnh lệnh sau liền giống như hắn leo xuống, bất quá cái này cũng không gây trở ngại nàng chỉ huy bộ đội. Chương 219, chiến thuật giá trị cao nhất bậc 3 binh chủng long rồi. Xèo. Hứa Vân tầm xa trong bộ đội, 130 tên liệt dương xạ thủ rốt cuộc cấp ở địch nhân vòng thứ nhì công kích tầm xa trước bắn ra trong tay tên nỏ. Cái này toàn do Hứa Vân ở truyền tống trước khiến Dĩnh giờ ạc chỉ huy bộ đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cho nên liệt dương bắn nỏ tay mũi tên là thượng hạng dây. Đang khôi phục thị lực sau chỉ cần làm phong tỏa địch nhân, phát ra công kích hai cái động tác này là được. 106, 98, 55. Thành phiến tổn thương theo long rồi bộ đội trên đầu toát ra, bởi vì không có thánh linh phù hộ gia trì, cho nên liệt dương xạ thủ lần công kích này số liệu gợn sóng rất lớn. Nhưng chuyện này cũng không hề trọng yếu, long rồi cũng chỉ là độc rồi nhặng hình thái thứ 3, tuy nói lực phòng ngự còn mạnh hơn sư thiếu một ít, nhưng đối với cơ bản lực công kích là 52-104. Thêm vào Dĩnh giờ ạc chiến lược thuộc tính bổ trợ sau là 88-176 hoàn mỹ hình thái liệt dương xạ thủ mà nói, phá phòng thật lòng không nên quá đơn giản. 130 tên liệt dương xạ thủ công kích thêm vào thấu quang đặc tính 2 lần phát ra, đối với số lượng không tới 5 cái nhất định chính là hủy diệt tính. Công kích đi qua, vẫn như cũ hướng Hứa Vân bên này bay tới long rồi số lượng đã chỉ có nguyên lai 1/4 tả hữu, mắt thấy trở lại một vòng công kích là có thể toàn diện. Bất quá nhìn dáng dấp liệt dương xạ thủ là không có có cơ hội này, lấy long rồi 13 giờ tốc độ phi hành, hoàn toàn có thể đang không có công kích tăng tốc liệt dương xạ thủ vòng thứ nhì công kích trước đây gần người. Mà Hứa Vân sở dĩ sẽ đem long rồi coi là chủ yếu địch nhân, là bởi vì hình thái thứ 3 long rồi nắm giữ hai cái buồn nôn đặc tính, người đầu tiên đặc tính là đang ở lúc công kích xua tan phe địch có ích ma pháp. Một người khác chính là lúc công kích, sẽ cho địch nhân làm sơ cấp suy yếu vô lực cái này chiến dịch ma pháp đơn thể trạng thái. Giảm bớt 30% công kích và tốc độ đánh 1 phút. Một khi có tầm xa bộ đội bị thêm vào cái trạng thái này, thêm vào tầm xa bộ đội gần người sau công kích giảm phân nửa quy tắc, có thể nói trực tiếp phế, cho nên chỉ cần là muốn nhét trận doanh người chơi có bậc 3 độc rồi nhặng, đều biết dùng quân đoàn kinh nghiệm đem độc rồi nhặng tiến hóa đến long rồi hình thái. Bởi vì theo độc rồi nhặng thay đổi thành long rồi nhặng, chẳng những là danh tự trên biến hóa, thực lực và chiến thuật giá trị càng là không giống nhau lắm, bậc 5 tăng lữ chỉ cần bị những thứ này long rồi công kích được tuyệt đối sẽ biến thành nhuyễn chân tôm, cho nên Hứa Vân mới có thể khiến có thể lập tức ra tay công kích liệt dương xạ thủ công kích long rồi, mà không phải địch nhân tầm xa. Bây giờ bị công kích long rồi số lượng chỉ có mười mấy con sau, đối với Hứa Vân tăng lữ bộ đội sức uy hiếp giảm mạnh, tối thiểu có gần nửa tăng lữ có thể phát huy bình thường công kích. Không. Không. Một. Hình thái thứ 3 long rồi tốc độ quả thật nhanh. Truy cập HT. TP. Vượt qua chưa đi đến hóa hình trạng thái thiên sứ 12 điểm tốc độ phi hành, cho nên ở tăng lữ công kích ra tay trước đây, 12 danh tăng lữ đã bị long rồi dùng đuôi bộ trưởng đâm trúng mục tiêu, mặc dù tổn thương không có một con long rồi có thể phá phòng, nhưng long rồi cái này binh chủng giá trị không cần phá phòng cũng có thể chứng minh. Mặt long rồi sở dĩ đem mục tiêu nhắm ngay tăng lữ, mà không phải phía sau Dĩnh giờ ạc cùng Hứa Vân. Hẳn là đối phương ở tầm xa người chơi tập hỏa không có miểu sát Hứa Vân sau. Liền cho rằng mặc hắc bảo hắn là chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ loại này cao phòng cận chiến chức nghiệp, thêm vào hắn uống thuốc động tác, khiến đối phương mất đi khiến long rồi công kích hắn ý tưởng. Bậc 3 long rồi cơ sở lực công kích cũng chỉ có 28-56, tại tất cả bậc 3 binh chủng hàng giữa ở đếm ngược trước mấy, cho dù có người chơi chiến lược thuộc tính bổ trợ, đối phương đại khái cũng cảm thấy không phá được phòng, mà suy yếu vô lực loại trạng thái này, đương nhiên là dùng ở tăng lữ loại này cao cấp tầm xa binh chủng trên người mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất thích hợp. Về phần Dĩnh giờ ạc đừng nói, mặc trên người toàn thân giáp đã sớm lời giải thích nàng chức nghiệp. Ừc. Giống như nước sôi sôi nổi thanh âm vang lên, nhàn nhạt đất hào quang màu đỏ theo bị long rồi công kích các tăng lữ trên người toát ra, bị long rồi công kích tăng lữ trong tay nổi lên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng biến mất, đổi thành hai tay mang theo ánh sáng màu vàng vỗ vào trước người long rồi trên người. 14. 1. 44. Những thứ này bị long rồi gần người làm suy yếu vô lực các tăng lữ đánh ra một cái làm người ta kinh ngạc đến ngây người tổn thương, dĩ nhiên tổn thương không phải quá cao, mà là quá thấp, hoàn toàn không dám để cho người tin tưởng đây là cao cấp binh chủng công kích. Bậc 5 binh chủng đối với bậc 3 binh chủng cao nhất không tổn thương được 50, hơn nữa còn có công kích không phá vỡ, chỉ bằng điểm này liền chứng minh long rồi chiến thuật giá trị, quả nhiên không hổ là các người chơi bình chọn đi ra, tại tất cả bậc 3 binh chủng trong chiến thuật giá trị cao nhất thần tứ binh chủng cái này danh xưng. Lúc này không có bị long rồi công kích mặt khác 12 danh tăng lữ, đối với ngoài trăm thước phe địch cùng tiễn thủ người chơi ném ra trong tay quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, những thứ này tăng lữ công kích cuối cùng là không có thẹn với bản thân cao cấp binh chủng thanh danh. Đánh ra bạo tạc phát ra 144 230 434, một chuỗi dài hết sức kinh người tổn thương giải thích tại sao các người chơi biết bình cao giá cấp binh chủng đối lập trong đê dài binh chủng hữu chất tăng lên, huống chi còn có gìn giờ à cái này anh hùng chiến lược thuộc tính cùng 2 điểm sĩ khí bổ trợ, khiến các tăng lữ công kích tăng lên 70%, đánh ra có thể khiến người ta trợn mắt hốc mồm bạo tạc tính chất tổn thương. Các tăng lữ chỉ dùng một vòng công kích sẽ để cho cái này 7 tên ngoại quốc người chơi thương vong thảm trọng, chỉ có một cái ngoại quốc cung tiễn thủ mội tử có thể là vận khí tốt, không có bị tăng lữ miểu sát, nhưng là đang điên cuồng lui về phía sau đồng thời theo trong hòm kẹp móc ra thuốc đỏ uống, đã không dám lại bại lộ ở các tăng lữ tầm bắn bên trong. Những thứ này ngoại quốc tầm xa người chơi dùng máu giá phải trả, chứng minh có thể bình thường phát ra cao cấp binh chủng, đối với bậc 2 người chơi mà nói có nhiều đáng sợ, hoàn toàn là nghiền ép tính cường đại, đặc biệt là ở có anh hùng xuất lĩnh bổ trợ dưới. Lại có thể trực tiếp miểu sát bậc 2 không phải trọng giáp game thủ chuyên nghiệp. Ngay cả đang ở xung phong mấy chục tên cận chiến người chơi, thật giống như cũng bị bậc 5 các tăng lữ tổn thương sợ một cái, xung phong tốc độ hơi chậm, thật giống như đang do dự có muốn hay không quay đầu chạy trốn. Nhưng ở tay cầm trường thương dẫn đầu người chơi dưới sự chỉ huy, những thứ này người chơi cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục xung phong, bọn hắn bây giờ khoảng cách Hứa Vân còn có 50m trở lên khoảng cách, coi như lập tức trở về đầu chạy trốn, cũng cần phải có lại tiếp nhận các tăng lữ một vòng công kích. Mà giết Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác là có thể chuyển bại thành thắng, loại tình huống này bọn họ cần phải đánh cuộc một lần. Dìn Giờ Ác, tất cả công kích tầm xa thằn lằn, bị long rồi công kích qua tăng lữ kéo long rồi, đang không có những thứ kia tầm xa người chơi uy hiếp sau, Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác cuối cùng cũng dám từ dưới đất đứng lên. Bất quá hai người chỗ đứng đều là ở liệt dương xạ thủ phía sau, đối phương tầm xa người chơi coi như bị dây hơn nữa, nhưng còn có trên trăm tên bậc 2 thằn lằn nhân thần tứ binh chủng. Hứa Vân cũng không dám lấy chính mình cùng Dìn Giờ Ác mệnh đi đánh cược đối phương có thể hay không tập hỏa. Hiện tại trên sân còn dư lại 12 con long rồi, ở đó chút ít ngoại quốc tầm xa người chơi bị dây phần lớn sau, giống như trong lúc bất chợt mất đi chỉ huy, vẫn như cũ đối với những thứ kia bị làm qua suy yếu vô lực tăng lữ công kích. Nhìn một cái những thứ này long rồi dáng vẻ, Hứa Vân liền biết những thứ này long rồi là bị những thứ kia bị tăng lữ miểu sát người chơi xuất lĩnh, bây giờ tiến vào không người thống soái hình thức. Cho nên khiến bị suy yếu qua tăng lữ kéo những thứ này long rồi, ngược lại bị làm suy yếu vô lực lại bị gần người tăng lữ ngay cả long rồi phòng ngự đều không phá được, còn không bằng để cho bọn họ kéo những thứ này buồn nôn long rồi coi như. Chương 220, buồn nôn bậc 4 thằn lằn. Đầm lầy, đây là muốn nhét trận doanh sân nhà, còn lại trận doanh sinh vật ở loại địa phương này tốc độ sẽ giảm mạnh, chỉ có pháo đài trận doanh thần tứ binh chủng tại loại này trong địa hình, tốc độ di động chẳng những sẽ không có bất kỳ suy giảm. Ngược lại sẽ có ẩn tính tốc độ di động bổ trợ. Bậc 4 thần tứ binh chủng thằn lằn, đó là có thể ở ao đầm to lớn tốc độ di chuyển tăng thêm thần tứ binh chủng. Những thứ này thân cao nửa mét, thân dài 2m bò sinh vật mặc dù công phòng thuộc tính ở 9 trận doanh lớn tất cả bậc 4 binh chủng trong rất bình thường, nhưng lại có một cái cực kỳ buồn nôn đặc tính, chính là cùng lòng đất thành mỡ đỡ xạ như thế hóa đá đặc tính. Cái này đặc tính hoàn toàn đền bù bọn họ công phòng trên hoàn cảnh xấu, khiến cái này binh chủng giá trị cực lớn tăng nhiều thêm. Trở thành bất cứ địch nhân nào đều phải coi trọng địch nhân. Hiện tại những thứ này kinh khủng binh chủng ở xốp ao đầm hình thượng hành động như bay, xông đến so với cái kia cận chiến người chơi còn nhanh hơn, đã khoảng cách Hứa Vân chỉ có 40m không tới khoảng cách, mắt thấy không tới 5m liền muốn xông tới Hứa Vân trước người, ngăn ở phía trước bậc 4 kiếm sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn vào những thứ này thằn lằn theo bên cạnh mình vượt qua bản thân phòng tuyến. Dưới tình huống này, coi như địch nhân còn có trên trăm bậc 2 thằn lằn nhân chính nhắm liệt dương xạ thủ chuẩn bị công kích. Hứa Vân cũng chỉ có thể khiến tầm xa bộ đội tập hỏa những thứ này thằn lằn, nếu không khiến cái này mười mấy con bậc 4 thằn lằn tới đây tấn công bản thân, hậu quả tuyệt đối là hắn không chịu nổi. Cho Dìn Giờ Ác dưới hoàn mệnh khiến sau, Hứa Vân đem chiến dịch ma pháp chậm chạp ném tới thằn lằn phía sau 20 mấy tên đi theo sau thằn lằn xung phong nước ngoài người chơi trên người, cái này mười mấy con thằn lằn tại tất cả tầm xa tập hỏa dưới, tuyệt đối không có cơ hội đánh chết bản thân, như vậy thì không cần đem chậm chạp ném cho những thứ này thằn lằn. Ném cho phe địch người chơi mà nói, là có thể khiến kiếm sĩ bộ đội cản lại những thứ này đối địch người chơi. Bị chậm chạp cái này chiến dịch ma pháp trúng mục tiêu sau, chính xung phong nước ngoài người chơi tốc độ tiến tới đầu hàng, bị bậc 4 thằn lằn càng vùng càng xa, hai cái bộ đội thành công cởi cắt bỏ, bọn họ đồng thời cũng cần phải có đối mặt kiếm sĩ bộ đội bao vây. Nếu như đang không có trong chậm chạp trước, những thứ này nước ngoài người chơi còn có thể lợi dụng tốc độ hất ra ở ao đầm to lớn tốc độ di động giảm nhiều kiếm sĩ bộ đội, nhưng ở trong chậm chạp sau, tốc độ di động đã cùng bậc 4 kiếm sĩ bộ đội chênh lệch không xa, cũng đã không thể lợi dụng tốc độ đi vòng kiếm sĩ bộ đội chặn lại. Một mực ở nước tương thần lằn nhân khai hỏa, mục tiêu chính là ngăn ở Hứa Vân phía trước liệt dương xạ thủ bộ đội. Nếu như không phải là bởi vì Hứa Vân cùng Ginger Acho đứng cẩn thận, những thứ này thần lằn nhân mục tiêu nhất định sẽ đổi thành bọn họ, nhưng hai người Cho đứng đều bị liệt dương xạ thủ che kín, bậc 5 tăng lữ cùng bậc 4 kiếm sĩ thế nào nghĩ thần lằn nhân công kích cũng không khả năng phá phòng, cho nên đối phương chỉ có thể chỉ huy thần lằn nhân bộ đội công kích liệt dương xạ thủ. Pháo đài trận doanh bậc 2 binh chủng thần lằn nhân 15-30 công kích 180 điểm HE, tuyệt đối là 9 trận doanh lớn lợm nhất bậc 2 binh chủng trên bảng xếp hạng 3 vị trí đầu tồn tại. Công phòng thuộc tính chẳng những ở bậc 2 binh chủng trong yếu đến bỏ đi, coi như tiến hóa hình thái sau cũng không có cái gì cường hãn đặc tính, nếu như không phải thân là tầm xa binh chủng mà nói. Căn bản không thể nào có người chơi sẽ đi chiêu mộ, cái này một lần đưa tới pháo đài trận doanh người chơi bất mãn, bậc 1 đại lang nhân yếu coi như, nhưng ít nhất sản lượng so với còn lại trận doanh bậc 1 binh chủng cao. Nhưng bậc 2 thần lằn nhân lại càng cặn bã, cái này còn khiến người thế nào chơi đùa. Nếu như không phải về sau cùng với bậc 3 long rồi, bậc 4 thần lằn loại này cường lực binh chủng xuất hiện, có thể phải nhét trận doanh người chơi liền muốn hướng quan phương kháng nghị. Choe nu a thừa. Y. Hiện tại cái này một cái trung đội nổi danh tuổi mục bậc 2 binh chủng, hướng về phía Hứa Vân bậc 3 liệt dương xạ thủ khai hỏa, một nhánh là phế vật bậc 2 binh chủng, một nhánh là bị Hứa Vân dùng thuật phục sinh cường hóa đi ra. Chiến lược sánh bằng bậc 4 binh chủng bậc 3 tầm xa bộ đội, như vậy hai nhánh bộ đội va chạm kết quả hoàn toàn đáng để mong chờ, mong đợi bậc 2 thần lằn sẽ bị như thế nào treo lên đánh. 8. 1. Nam. Khiến người lúng túng tổn thương số liệu xuất hiện, đối mặt dình giờ ạc chiến lược thể chất bổ trợ dưới có 37 lực phòng ngự liệt dương xạ thủ, những thứ này cơ bản lực công kích cao nhất là 30 thần lằn nhân, cho dù có người chơi chiến lược thuộc tính bổ trợ, cũng không có một cái đánh ra hai chữ số tổn thương. Gần nửa tổn thương càng là trực tiếp không phá vỡ. Cái tổn thương này số liệu hoàn toàn Hứa Vân trong dự liệu, chỉ cần trên diễn đàn xuất hiện qua binh chủng thuộc tính, hắn đều đem số liệu gánh vác, đối với cái tổn thương này sớm đã có chuẩn bị tâm tư, những thứ này bậc 2 người chơi coi như chiến lược thuộc tính bổ trợ mạnh hơn nữa, cũng không khả năng có gìn giờ ạc cường đi. Một cái trung đội thần lằn nhân thuộc về với khác nhau người chơi xuất lĩnh, như vậy ở phát động công kích thời điểm, căn bản không thể nào cùng một chỗ phong tỏa mục tiêu công kích. Cho nên vừa mới thần lằn nhân cái này luân phiên công kích, cũng không có miểu sát bất kỳ một tên liệt dương xạ thủ. Thần lằn nhân công kích qua sau, ánh mặt trời lặn xạ thủ tầm xa bộ đội cũng khai hỏa, đầu tiên là 130 tên liệt dương xạ thủ vòng thứ nhì phóng ra tên nỏ, hướng sông tới mười mấy mét bên ngoài 16 con thần lằn trên người bay đi. Ở Ginger Arc dưới sự chỉ huy, liệt dương xạ thủ môn cây đuốc lực tập trung ở trong đó 10 con thần lằn trên người, như vậy chỉ cần không ra ngoài dự liệu mà nói, là có thể bảo đảm miểu sắt trong đó 10 con, cho tới còn lại mấy con mà nói, giao cho còn không có ra tay 12 danh tăng lữ là được. 22, 86, 11, 40. Lượng lớn tổn thương theo bị tập hỏa thần lằn trên người bay ra. Dựa theo trên diễn đàn dán ra tới pháo đài bậc 4 thần lằn 55 cơ bản phòng ngự đến xem, coi như đi qua người chơi chiến lược thể chất tăng cường sau, những thứ này thần lằn lực phòng ngự cũng nhiều lắm là chỉ có 80 tả hữu. Cho nên đối mặt dình giờ ạc dưới sự xuất lĩnh có 88-176 lực công kích liệt dương xạ thủ, chỉ cần có thể đánh ra bình quân tổn thương cũng có thể miểu sát. Bất quá có đôi lời gọi là lý tưởng rất đầy đạn, thực tế rất cốt cảm, không có chiến dịch ma pháp thánh linh phù hộ đem lực công kích cố định đến giá trị lớn nhất liệt dương xạ thủ môn, rất rõ ràng cô phụ Hứa Vân mong đợi. Công kích qua sau, 10 con bị tập hỏa bậc 4 thần lằn chỉ bị dây hơn nữa, có 4 con thần lằn vận khí mạnh nổ. Đang bị liệt dương xạ thủ lúc công kích đánh ra mức thương tổn hơi thấp, lưu lại một ít lượng máu không chết. Khiến 4 gã tăng lữ bổ đao, còn lại 8 gã tăng lữ công kích 3 cái, tiểu bạch tới đây ngăn lại một con, không cần phải để ý đến còn dư lại 2 cái. Ta lượng máu đầy đủ đứng vững mấy vòng công kích nhìn thấy liệt dương xạ thủ môn chiến quả sau, Hứa Vân lập tức khiến Ginger Arc điều chỉnh một chút công kích mục tiêu. Xèo. 12 danh tăng lữ cầm trong tay nổi lên mà ra quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đẩy ra. 164. 428. Lực công kích ở Ginger Arc 70% lực công kích bổ trợ dưới, có 244-488 lực công kích các tăng lữ không làm Hứa Vân thất vọng, đối mặt lực phòng ngự mới 80 tả hữu bậc 4 thần lằn, coi như chỉ đánh ra ít nhất công kích cũng có 164 trở lên, đánh ra cao nhất công kích càng là vượt qua 400. Trong nháy mắt, vốn là còn 10 con bậc 4 thằn lằn bị chết chỉ còn giữ lại 3 cái xông tới Hứa Vân trước người. Ly, một mực ở không trung quanh quần tiểu bạch hạ xuống, kéo chặt lấy trong đó một con thằn lằn. Tiến hóa thành trung cực thần thánh sư thiếu hình thái tiểu bạch, đang đối mặt bậc 4 không có tiến hóa qua hình thái thằn lằn lúc cũng không thua thiệt, ngược lại ở gìn giờ ạc chiến lược thuộc tính bổ trợ, còn có vô tận phản kích đặc tính bổ trợ dưới chiếm thượng phong, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là thằn lằn không có đánh ra hóa đá đặc tính. Bất quá 10% tỷ lệ cũng không phải như vậy tốt gây ra. Chương 221, chạy trốn đối thủ. Còn lại hai cái thằn lằn hướng Hứa Vân nhào tới. Dính dê ạc đừng tới đây, đối mặt nhào tới thằn lằn, Hứa Vân tâm tình rất bình tĩnh, ngược lại mở miệng ngăn cản chính phí sức muốn chạy tới đây bảo vệ mình dính dê ạc. Cái này tình hình ở Hứa Vân cũng không lo lắng, hắn hiện tại lượng mạ nạ đang uống dưới trung cấp ma lực dược tề sau, đã khôi phục lại 400 điểm trở lên. Mà nhào lên thằn lằn lực công kích ở đối phương người chơi bổ trợ dưới, hẳn là ở 80-160 tả hưu, công kích một khi rơi xuống trên người chính mình, giảm đi trên người ma năng vũ trang cùng thể chất mang đến phòng ngự, mức thương tổn hẳn là ở 24-104 điểm trong lúc đó gợn sóng, nói cách khác coi như hai cái thằn lằn công kích nhiều lần đánh ra lớn nhất tổn thương, hắn tối thiểu cũng có thể bị hai đợt, như vậy thời gian dài nếu như gìn dê ạc vẫn không thể chỉ huy bộ đội tiêu diệt cái này hai. Cái thằn lằn mà nói, vậy hắn còn không bằng tự sát tính, nếu như gìn dê ạc tới đây giúp mình bị hóa đá mà nói, vậy mình chỉ huy bộ đội cũng không có nàng dạng cường. Gìn giờ ạc nghe được Hứa Vân ngăn cản nàng đi qua sau, cũng muốn minh bạch Hứa Vân dụng ý, kết quả là nàng dừng lại cứu viện Hứa Vân bước tiến, chỉ huy 30 tên liệt dương xạ thủ đem cung nỏ nhắm đang ở công kích Hứa Vân thằn lằn. 33. 89. Hai cái thằn lằn đồng thời cái miệng công kích, đỏ như máu con số theo Hứa Vân trên đầu toát ra. T. Hứa Vân hít một ngụm khí lạnh, hôm nay hắn cuối cùng là cảm nhận được bị manh thu cắn xé là cái gì cảm giác, loại đau khổ này quả thực là đau thấu tim gan, tiến hóa 99% bắt chước độ, hoàn mỹ đem loại cảm giác này bắt chước đi ra. Bất quá bây giờ Hứa Vân đối với loại đau khổ này đã có thể chịu được, sẽ không giống hơn nữa vừa mới tiến vào trò chơi lúc, bị một con gà mổ một cái sẽ chết muôn sống. Mà Hứa Vân sở dĩ ở lại tại chỗ không né không tránh đón đỡ hai cái thằn lằn công kích. Là bởi vì ở đầm lầy cái này pháo đài trận doanh sân nhà địa hình trong, nếu như hắn dám cùng thằn lằn so với nhanh nhẹn mà nói, kết quả nhất định sẽ so với bây giờ còn thảm. Hiện tại Hứa Vân tốt xấu còn có thể lựa chọn bị thằn lằn công kích cái gì địa phương, một khi né tránh đứng lên, bị công kích vị trí thì không phải là hắn có thể nắm giữ. 3. Ngay tại Hứa Vân chuẩn bị tiếp tục bị dưới hai cái thằn lằn lần công kích thứ hai lúc, khiến hắn mở rộng tầm mắt xảy ra chuyện. Chỉ thấy ở chậm chạp dưới tác dụng, tốc độ di động rất là giảm bớt hơn 20 tên nước ngoài người chơi, cuối cùng cũng ở mười mấy mét bên ngoài bị kiếm sĩ bộ đội ngăn lại. Lần này ngẫu nhiên truyền tống đem vốn nên là bảo vệ Hứa Vân bậc 4 kiếm sĩ bộ đội truyền tống đến ngoài mấy chục thước, liệt dương xạ thủ cũng truyền tống đến mười mấy mét bên ngoài, hoàn toàn đánh Hứa Vân một cái ứng phó không kịp. Nếu không lấy hắn bộ đội thực lực, hoàn toàn không thể nào như vậy chật vật. Bất quá Hứa Vân cũng coi là thăm dò cái này ngẫu nhiên truyền tống quy luật, tin tưởng nếu có lần sau nữa ngẫu nhiên truyền tống lúc, hắn cũng sẽ không như vậy chật vật. Bị kiếm sĩ bộ đội ngăn lại sau, những thứ này tất cả đều là cận chiến chức nghiệp ngoại quốc người chơi nhìn về phía dẫn đầu kỵ sĩ người chơi. Rút lui. Dẫn đầu kỵ sĩ người chơi thống khổ liếc mắt nhìn mười mấy con bậc 4 thằn lằn thi thể sau, quả quyết lớn tiếng mệnh lệnh bộ đội rút lui. Nếu như bọn họ mấy chục người chơi trên người không có co treo chậm chạp mà nói, tên này dẫn đầu kỵ sĩ người chơi còn có lòng tin vòng qua kiếm sĩ bộ đội chặn lại công kích phe địch người chơi cùng anh hùng. Nhưng trên người treo chậm chạp, cái này ước chừng giảm bớt bọn họ 25% tốc độ di động trạng thái sau, cho dù có ao đầm to lớn ưu thế, bọn họ tốc độ di động cũng cùng bậc 4 kiếm sĩ chênh lệch không lớn, hoàn toàn không thể nào thoát khỏi kiếm sĩ chặn lại, một khi cùng kiếm sĩ chính diện giao chiến, có anh hùng xuất lĩnh bậc 4 kiếm sĩ một chọi một cũng có thể chiến hòa bọn họ, huống chi kiếm sĩ số lượng nhiều đạt 76 tên, là bọn hắn nhân số gấp 3 tả hữu, cho nên chỉ sợ tên này kỵ sĩ người chơi lại đau lòng tổn thất bộ đội cùng chiến hữu, cũng chỉ có thể rút lui, nếu không bọn họ cũng chỉ có thể mới tiến vào thần chi đại lục liền toàn quân bị diệt. Ở địch nhân bắt đầu rút lui sau, Dĩnh Giờ Ác chỉ kịp khiến hỏa lực tầm xa công kích hai đợt, đối phương đã chạy ra ngoài trăm thước, trên mặt đất lưu lại mấy cổ thi thể cùng, những thứ này người chơi trên người đồ vật bị bọn họ đồng đội lấy đi. Dĩnh Giờ Ác, không muốn đuổi nữa, cái này địa hình chúng ta không đuổi kịp bọn họ, nhìn chăm chú biến mất ở trong rừng rậm địch nhân. Hứa Vân ngăn cản nghị xuất lĩnh bộ đội truy kích Dĩnh Giờ Ác, loại này hao đầm to lớn đối với bọn họ mà nói có tính áp đảo bất lợi, nếu như truy kích rất dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đang chuẩn bị chỉ huy bộ đội truy kích những công kích này, nhóm người mình mạo hiểm giả Dìn Giờ Ác nghe được Hứa Vân mệnh lệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 420 điểm vinh dự công trạng. Nghe được gợi ý của hệ thống sau, Hứa Vân mới xem như thở phào một cái, biết rõ đã thoát ly trạng thái chiến đấu. Nhìn vào không tới 200 điểm lượng mana, Hứa Vân cảm thấy nếu như đối phương hóa đá thẳng lằn số lượng có 30 con trở lên, hoặc là hắn không có học được chậm chạp cái này chiến dịch ma pháp mà nói, như vậy hắn khả năng liền bị kịch. Mới như vậy điểm vinh dự công trạng. Hơn nữa không cho kinh nghiệm sao. Ánh mắt từ dưới đất bậc 3 long rồi, bậc 4 thằn lằn, mười mấy bộ người chơi thi thể trên quét qua, Hứa Vân thất vọng thở dài, cảm giác muốn thông qua đánh chết đối địch người chơi tới quét vinh dự công trạng cách làm không thể thực hiện được, vừa mới không sai biệt lắm đem mạng nhỏ chơi thoát, mới kiếm đến mấy trăm điểm vinh dự công trạng. Nếu quả thật muốn quét 11 vạn vinh dự công trạng để đổi tiến hóa kết tinh, thật không muốn biết tốn bao nhiêu thời gian cùng giết bao nhiêu người chơi mới có thể quét đến. Lấy ra mang binh bài, Hứa Vân đem Phi Long Hoàng Đế, Cực Quang Chiến Thiếu cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả thả ra. Cho tới 3 tên Thánh Diễm thủ vệ coi như, dựa theo bọn họ đầu cùng sức nặng, tại loại này hao đầm to lớn trong khả năng vừa để xuống đi ra liền biết chầm xuống. Phi Long Hoàng Đế mặc dù hình thể càng lớn, nhưng dù sao cũng là pháo đài trận doanh binh chủng. Cái loại này loại chính là hắn sân nhà, thêm vào hắn tráng kiện chi dưới trên mặt bàn chân có một tầng thật mỏng màng thịt, cho nên cũng không có bất kỳ trầm xuống tích tượng. Vừa mới Hứa Vân không phải chưa từng nghĩ đem mang binh bài trong những thứ này binh chủng thả ra cứu mạng, tại loại này tánh mạng dù quan thời điểm ai còn cố ẩn giấu thực lực, chỉ bất quá mang binh bài chỉ có thể ở trạng thái an toàn mới có thể thu phóng binh chủng, cho nên coi như hắn lại thế nào muốn cho mang binh bài chung bộ đội đi ra cứu chẳng, cũng chỉ có thể ở trạng thái an toàn mới được. Đem Phi Long Hoàng Đế cùng Cực Quang Chiến Thiếu cùng chói mắt thả ra, thêm vào đi về tới kiếm sĩ bộ đội, Hứa Vân mới tính thở phào một cái, hiện tại trạng thái mới xem như hắn bộ đội mạnh nhất thời kỳ, nếu như mới vừa rồi là loại trạng thái này gặp những thứ kia nước ngoài người chơi mà nói, tin tưởng chỉ cần mấy phút là có thể toàn diện đối phương, thế nào có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ở an toàn sau này, Hứa Vân mới có thời gian từ từ quan sát hoàn cảnh chung quanh theo là thấp bé chùm cây cùng cỏ dại, xa xa mới xuất hiện cây cối. Mà không trung trung dương chỉ độ cao treo, khiến người cảm thấy một hồi oi bức. Đó là cái gì? Đang chuẩn bị tìm con đường tiến tới Hứa Vân bỗng nhiên xem phương xa không trung có một cái lớn vô cùng điểm đen, chỗ đó không biết rõ cách Hứa Vân có xa lắm không, nhưng trong mắt hắn vẫn như cũ lớn vô cùng, có thể tưởng tượng được trên bầu trời điểm đen cơ bản đến mức nào tích. Bất quá cái vấn đề này hiện tại không ai có thể trả lời Hứa Vân, bởi vì hắn nhìn thấy bên cạnh Dìn Giờ A cũng ở đây nhìn trên bầu trời cái đó to lớn điểm đen. Nàng cũng là mặt đầy không biết gì cả dáng vẻ. Tính, sau này nói sau đi, Dính Giờ Ác, chúng ta đi, nếu không biết rõ mà nói, Hứa Vân cảm giác mình cũng không có cần thiết gắng phải biết rõ đó là cái gì, chỉ cần cái vật kia sẽ không ảnh hưởng đến hắn là được, hắn mục đích cũng không phải tới hiểu rõ mê, tin tưởng lớn như vậy đồ vật người chơi khác cũng có thể nhìn thấy, chờ những thứ kia người chơi đi kiếm rõ ràng là được. Vâng, lãnh chúa đại nhân, nghe được Hứa Vân mà nói, Dinh Giờ Ác liền vội vàng thu về nhìn chằm chằm không trung điểm đen ánh mắt, nàng làm thành lệ lạ xì ạ trước công chúa, đối với thần chi đại lục biết rõ cũng không nhiều, bởi vì đây là một mảnh thần bí đại lục, truyền thuyết sáng thế nữ thần Eva liền ở tại nơi này phiến đại lục bên trong, bọn họ hệ lạ xì ạ tất cả đến qua người ở đây trở về sau, trừ trên người mang theo đồ vật chứng minh bọn họ đến thần chi đại lục bên ngoài, đối với mảnh đại lục. Này trí nhớ thật giống như bị Eva hủy bỏ như thế. Ở phía trước tiến vào thời điểm, Hứa Vân suy tính một chút, hay lại là lựa chọn cùng những thứ kia ngoại quốc người chơi đường chạy trốn ngược lại phương tiến tới, mặc dù hắn thực lực bây giờ có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương, nhưng là không cần phải đi mạo hiểm như vậy, chủ yếu nhất là cũng chẳng có bao nhiêu thu hoạch, đạt được vinh dự công trạng thật sự là quá ít, hơn nữa còn không có kinh nghiệm cầm, thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Thân thể khổng lồ Phi Long Hoàng Đế bị Hứa Vân phái đến phía trước nhất, nếu như gặp phải nguy hiểm, tin tưởng lấy hắn mấy ngàn lượng máu cùng hơn 200 lực phòng ngự, thế nào cũng có thể bảo đảm bản thân sẽ không bị trong nháy mắt tử vong, nếu quả thật bị dây mà nói, cái kia Hứa Vân tuyệt đối là xoay người chạy. Kiếm sĩ bộ đội lấy Phi Long Hoàng Đế làm trụ cột, sắp xếp ra một cái hình đầu mũi tên trận hình tiến tới, liệt dương xạ thủ cùng tăng lữ vây ở Hứa Vân cùng Dinh Giờ Ác bên người. Nếu quả thật có địch nhân có thể đột phá bậc 4 kiếm sĩ vòng phòng ngự, như vậy những thứ này tầm xa bộ đội sẽ dùng thân thể đến giúp Hứa Vân cùng Dinh Giờ Ác tranh thủ chạy trốn thời gian. Tiểu Bạch cùng hai cái cực quang chiến thiếu đi theo đội ngũ cuối cùng phương, nếu như có địch nhân theo hậu phương công kích, sẽ gặp đối với có thể tùy thời cất cánh ba cái sư thiếu chặn lại, đặc biệt là hai cái bậc 4 cực quang chiến thiếu, sức chiến đấu vượt xa bậc 4, thêm vào cường hãn tốc độ đặc tính, hoàn toàn có thể là ngụy bậc 5 binh chủng tới sử dụng. Dễ bệ ý ca, ngươi bây giờ thể lực hồi phục được ra sao? Tiến tới thời điểm, Hứa Vân đối với đi theo mình và Dìn Giờ Ảc phía sau dễ bệ ý ca hỏi, tại loại này hao đầm hình thượng tiến tới đối với người mà nói là một loại hành hạ, mục nát mùi cùng yên tĩnh vô cùng bầu không khí để cho trong lòng người dâng lên một cổ bất an, cho nên Hứa Vân mới tìm một cái để tài hỏi thăm dễ bệ ý ca. Chính để phòng tình huống chung quanh dễ bệ ý ca nghe được Hứa Vân câu hỏi, cung kính nói ra, đại nhân, ta thể lực hồi phục chừng 1/3, mặc dù vẫn không thể sử dụng thánh diễm cùng thần phạt chi kiếm, vốn lấy hiện tại trạng thái chiến đấu vẫn là không có vấn đề. Ừm, Hứa Vân hài lòng gật đầu một cái, mặc dù không thể tiến vào thánh diễm trạng thái dễ bệ ý ca thuộc tính còn không bằng Phi Long Hoàng đế, nhưng cũng là phổ thông bậc 6 binh chủng công phòng thuộc tính, thêm vào linh hoạt tiểu hình thể cùng tốc độ phi hành. Ở tiểu quy mô trong chiến đấu tuyệt đối muốn so với Phi Long Hoàng đế tốt dùng. Biết rõ mình trong tay lại nhiều một lá bài tẩy sau, Hứa Vân trong lòng sức lực lại nhiều một ít, bằng vào mình bây giờ thực lực, coi như là gặp phải bậc 7 dã quái cũng có thể chính diện đánh ngã đi. Chương 222, cường hãn vô địch bậc 3 long rồi. Tốn hơn một tiếng thời gian, ở trong ao đầm mới tiến tới khoảng 1 km, cái tốc độ này hoàn toàn có thể dùng con rùa nhanh tới hình dung. Hết lần này tới lần khác Jin Zer Ak bởi vì nơi này là ao đầm to lớn nguyên nhân, triệu hoán trọng giáp chiến mã sau khi ra ngoài, chiến mã liền bắt đầu chậm xuống, hoàn toàn không thể tiến tới, cho nên chỉ có thể buông tha trọng giáp chiến mã mang đến 20% tốc độ di động bổ trợ. Đại nhân, chính đang buồn chán làm sao nhìn bầu trời phía xa điểm đen kia, Hứa Vân nghe được Jin Zer Ak thanh âm, thật giống như có phát hiện gì, vì vậy vội vàng túi đầu đi về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước mấy trăm mét bên ngoài trong ao đầm, xuất hiện mấy chục khỏa vài mét lớn bằng cây cối, nằm ở trung tâm nhất một gốc cây, cây càng là cao lớn vô cùng, cùng chung quanh cây cối so với, giống như một đại nhân đứng ở một đám tiểu bằng hưu ở giữa tựa như, khiến người liếc mắt liền thấy hắn, thân cây đường kính ở hẳn là ở 10m trở lên. Ở trong ao đầm nhìn thấy cây cối tình huống mặc dù rất ít, nhưng ngay cả trong thế giới hiện thật đầm lầy cũng có cây cối, càng không cần phải nói trong trò chơi, cho nên cũng không phải cái gì kỳ chuyện lạ. Nhưng nếu như những cây cối này lên cây làm lên đều có hốc cây, trong đó viên kia đại thụ trên thân thể hốc cây càng là tản mát ra tia sáng màu vàng cũng rất kỳ quái. Độc rồi ổ, hồi tưởng một chút trong đầu nhìn thấy tư liệu, Hứa Vân do dự lầm bầm lầu bầu, không phải hắn trí nhớ không được, đã không nhớ rõ pháo đài người chơi phát đến trên diễn đàn độc rồi ổ bộ dáng, mà là trước mặt những kiến trúc này, bất kể là lớn nhỏ hay lại là bề ngoài đều cùng những thứ kia hình ảnh có chút sai lệch, hơn nữa hắn luôn cảm thấy những thứ này độc rồi diệt. Cùng mình dị vãng gặp phải thần tứ kiến trúc rất không như thế. Bất quá rất nhanh Hứa Vân cũng không cần do dự nữa, bởi vì hắn đã rõ ràng biết rõ những thứ này hốc cây có đúng hay không độc rồi ổ. Ông, có chút giống long mật lúc phi hành phát ra tiếng vỗ cánh vang lên, những thứ này trong hốc cây lục tục bay ra mấy trăm con độc rồi, trong đó có 10% là tiến hóa qua long rồi, còn có một con hình thể giống như long rồi phóng đại bản khổng lồ long rồi miễn cưỡng theo phát ra tia sáng màu vàng trong hốc cây sắp xếp. Nếu như nói còn lại độc rồi cùng long rồi lớn nhỏ dùng cho sói dùng ví dụ mà nói, như vậy cái này cuối cùng xuất hiện khổng lồ long rồi, hẳn là dùng voi lớn tới ví dụ. Bút, không, hẳn là thủ lĩnh đi, từ ra tân thủ thôn sau, Hứa Vân chỉ tại giã ngoại luyện qua một lần cấp, chính là lần đó luyện cấp gặp Dìn Giờ Ác lấy được thần tứ lãnh chúa lệnh bài, sau đó không phải ra chiến trường chính là ở trên lãnh địa quét thần tứ binh chủng luyện cấp, đây là hắn lần thứ 2 giã ngoại luyện cấp, hơn nữa nhìn một cái trận thế này liền biết. Cái kia khổng lồ long rồi hẳn là chi này độc rồi quần thủ lĩnh. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hứa Vân ma lực ở trên đường thời điểm. Đã sớm thông qua ăn trung cấp ma lực dược tề hồi đầy, cho nên hắn trước cho bộ đội ra chỉ trên trạng thái, mới vừa rồi lần đó cùng ngoại quốc người chơi tao nội chiến, khiến hắn hiểu được bộ đội có chiến dịch ma pháp gia trì, cùng không có chiến dịch ma pháp gia trì bao lớn khác nhau, cho nên hắn không nói hai lời trước tiên đem hai cái gia trì ma pháp dùng được. Kiếm sĩ bộ đội tiến lên. Liệt Dương xạ thủ bắt đầu sử dụng tụ năng, Phi Long Hoàng đế công kích đối phương thủ lĩnh, Tiểu Bạch mang theo hai cái cực quang chiến thiếu bay lên không trên sự bảo vệ phương, tăng lữ bộ đội chú ý bắn tỉa long rồi, dễ bệ ỉ cả bảo vệ ta cùng Dinh Dơ Ác. Mắt thấy đối thủ chẳng qua chỉ là mới bậc 3 long rồi, hơn nữa số lượng lại không nhiều, Hứa Vân cũng không có để ở trong lòng, trừ coi trọng đối phương thủ lĩnh đem Phi Long Hoàng đế phái đi chém đầu bên ngoài, liền chuẩn bị treo lên đánh những thứ này mới bậc 3 dạ quái. Phi Long Hoàng đế là một mực treo ở Hứa Vân danh nghĩa, nếu không Dìn Giờ Ác xuất lĩnh mà nói, những bộ đội khác liền muốn chịu đựng sĩ khí giảm 2 trừng phạt, vậy thì quá thua thiệt, cho nên chỉ cần Hứa Vân tại chỗ luôn luôn là do hắn tới xuất lĩnh. Giống. Chỉ thấy ở Hứa Vân dưới sự chỉ huy, Phi Long Hoàng đế phát ra to lớn gào thét, Sau đó đánh phía trước phía sau hai cánh mang theo một hồi cuồng phong bay lên không, thẳng tắp hướng mấy trăm mét cái đó hình thể bàng đại thủ lĩnh long rồi bay đi. Mà so sánh phi long hoàng khởi bay lúc động tĩnh, tiểu bạch cùng hai cái cực quang chiến thiếu động tĩnh liền muốn nhỏ rất nhiều. Phương xa độc rồi cùng long rồi hỗn tạp bộ đội, ở trong hốc cây không có tiếp tục bay ra mới bộ đội sau, trên không trung sắp xếp ra một cái mũi tên loại hướng Hứa Vân bên này bay tới, những thứ này độc rồi mặc kệ là khoảng cách hay là tốc độ phi hành hoàn toàn giống nhau. Giống như là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện như thế quân đội như thế. Có anh hùng đang chỉ huy sao? Hay lại là, thấy rõ những thứ này độc rồi cùng long rồi bộ đội biểu hiện, Hứa Vân cả kinh, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua dạ quái sẽ có như vậy biểu hiện. Loại biểu hiện này hoàn toàn giống như là có anh hùng ở xuất lĩnh như thế. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia hình thể cự đại long rồi nhặng, trong lòng đã có một ít ý tưởng. Phi Long Hoàng đế, toàn lực đánh chết cái kia thủ lĩnh, Hứa Vân trong đầu lần nữa đối với Phi Long Hoàng đế nhấn mạnh. Từ Phi Long Hoàng đế tiến hóa đến cuối cùng hình thái đạt được trí tuệ sau, hắn liền có thể không cần bản đồ chỉ huy, mà là có thể ở song phương cách nhau trăm mét nội tại trong đầu cho đối phương hạ lệnh. Bất quá chức năng này cũng chỉ có thể đối với chính mình thống soái hạ bộ đội sử dụng, giống như dễ bẻ ỉ cả thuộc về Ginger Ark thống soái dưới, chỉ sợ nàng đồng dạng có trí khôn, nhưng Hứa Vân thì là không thể trong đầu cho nàng hạ lệnh. Giống, chính hướng phe địch thủ lĩnh phi hành Phi Long Hoàng đế dùng gào thét đáp lại Hứa Vân. Sau đó dùng sức vỗ vào hai cánh, giống như ra nòng đạn pháo như thế tiến lên, đối với cái này chút ít bậc ba độc rồi, lấy Phi Long Hoàng đế 226 lực phòng ngự, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị phá phòng. Xếp hàng thành mũi tên loại phi hành độc rồi đội ngũ chỉ lát nữa là phải cùng Phi Long Hoàng đế chính diện đụng vào, một khi đụng vào, lấy Phi Long Hoàng đế vô cùng to lớn thân thể, tuyệt đối có thể đem đụng nhau độc rồi đánh bay, giống như đụng chết cũng không phải không thể nào. Nhưng khi song phương càng bay càng gần, chỉ có hơn 10m thời điểm, độc rồi bộ đội đang muốn cùng Phi Long Hoàng đế phát sinh va chạm địa phương, đột nhiên hướng hai bên giống gợn sóng như thế tách ra, hình thể khổng lồ Phi Long Hoàng đế giống một thanh chém bỏ đại hải thần binh như thế theo độc rồi trong bộ đội giữa thẳng tắp đi xuyên qua, liền một mực độc rồi cũng không có đụng vào. Lúc này nếu như Hứa Vân nguyện ý, lập tức có thể thay đổi chủ ý khiến Phi Long Hoàng đế ngưng đi tới quay đầu chu diệt những thứ này bậc ba long rồi cùng độc rồi, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Nhìn thấy những thứ này hoàn mỹ tránh ra Phi Long Hoàng đế độc rồi, càng là kiên định hắn khiến Phi Long Hoàng đế chém đầu ý nghĩ. Công kích, ở Phi Long Hoàng đế mới vừa xông qua độc rồi bộ đội trận hình thời điểm, liệt dương xạ thủ mỗi ngày một lần tụ năng kỹ năng tốt. Xèo. Chỉ thấy từng nhánh phía sau lôi kéo màu vàng vĩ diễm mũi tên, giống như phá vỡ không khí như thế vọt vào hơn 200 mét bên ngoài độc rồi trong đám. Theo Hứa Vân liệt dương xạ thủ làn công kích này, tuyệt đối có thể đem chính bay tới độc rồi quần đánh tàn phế. Sau đó tăng lữ bắn tỉa trong đó long rồi, cuối cùng liệt dương xạ thủ trở lại một vòng thu hoạch, hoàn toàn có thể tại đây chút ít độc rồi gần người trước toàn diện đối phương. 245 68 68 Mảng lớn màu đỏ tươi tổn thương theo độc rồi bộ đội trên đầu bay lên. Bất quá đối mặt cái tổn thương này, Hứa Vân phản ứng là làm sao có thể? Không sai, Hứa Vân hiện tại biểu tình hoàn toàn chính là một bộ không dám tin dáng vẻ, thiếu chút nữa liền con người đều trường ra ngoài. Liệt dương xạ thủ cơ sở lực công kích là 52-104, ở Ginger Ark chiến lược thuộc tính cùng sĩ khí bổ trợ dưới biến thành 88-176, sử dụng tụ năng cái này có thể công kích gấp bội kỹ năng chủ động sau, tổn thương thì trở thành 176-352, thêm vào trên người còn có Hứa Vân gia chỉ thánh linh phù hộ trạng thái, nói cách khác tổn thương là ổn định ở 352, đối mặt cơ sở lực phòng ngự vì 36 điểm độc rồi, tổn thương nói cái gì cũng không khả năng thấp hơn 300 điểm. Nhưng lại lệch liệt dương xạ thủ lần công kích này đừng nói vượt qua 300, ngay cả 250 cũng chưa tới, điều này nói rõ những thứ này độc rồi lực phòng ngự vì 108 điểm lại cao, hoàn toàn là cơ sở phòng ngự gấp 3, loại này có tính lẫn lộn sự thật làm sao có thể khiến người không kinh hãi. Đối mặt đám này cơ sở lực phòng ngự biểu thăng qua bách độc rồi nhặng, liệt dương xạ thủ môn một kích mạnh nhất, chỉ lấy được tiêu diệt 40 con độc rồi chiến quả, đây còn là bởi vì đối phương xếp hàng thành dạy đặc đội hình tiến tới, khiến tất cả liệt dương xạ thủ thấu quang đặc tính hai lần tổn thương hoàn toàn không có rơi vào khoảng không, nếu không chiến quả có thể sẽ càng thêm lúng túng. Công kích, ở liệt dương xạ thủ công kích đi qua, liền đến phiên bậc 5 các tăng lữ công kích, mặc dù đối phương mới vừa tiến vào 200m phạm vi, các tăng lữ chỉ có thể phát huy một nửa tổn thương, nhưng làm thành cao cấp bộ đội, Hứa Vân cảm thấy cũng còn là có thể phát huy hiệu quả. 138 138 24 tên bậc 5 tăng lữ đánh ra một cái vừa mới đột phá 3 vị mấy tổn thương, mặc dù cùng đối phương còn không có tiến vào trong vòng 100 thước, tổn thương cần phải có giảm phân nửa có liên quan, nhưng làm thành bậc 5 cao cấp binh chủng đánh bậc 3 trung cấp binh chủng đánh ra loại này chiến tích, vẫn có chút khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này lao thẳng tới đối phương thủ lĩnh Phi Long Hoàng đế rốt cuộc tiếp cận đối phương, nhưng cái này hình thể khí phách long rồi thủ lĩnh phi thường giảo hoạt, một chút cũng không nghĩ cùng Phi Long Hoàng đế ngay thẳng mặt ý tứ, mà là quay đầu liền chạy, mang theo Phi Long Hoàng đế trên không trung vòng quanh vòng, thật là chăm mù hắn cái bá khí vô cùng bề ngoài, tốc độ phi hành chỉ có 11 Phi Long Hoàng đế tốc độ hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể đuổi theo sau lưng đối phương, lại không thể sờ tới đối phương. Liếc thấy mấy trăm mét bên ngoài Phi Long Hoàng đế quẫn cảnh, Hứa Vân cũng là không nói gì, dã quái lúc nào ở còn chưa đánh lúc liền biết chạy trước, cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Dính dê à khiến Tiểu Bạch bay khỏi chiến trường, tầm xa bộ đội tiếp tục khai hỏa đừng có ngừng, Hứa Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối với bên cạnh dính dê à hạ lệnh. Hắn vừa mới nghĩ đến, nếu như những thứ này độc rồi phòng ngự cùng lượng máu lật gấp 3, như vậy lực công kích có thể hay không cũng đồng dạng lật gấp 3, khả năng này rất cao. Long rồi cơ sở lực công kích là 28-56, một khi lật gấp 3 đó chính là 84-168, đối mặt có gìn dê ạc chiến lược thể chất bổ trợ cũng chỉ có 70 điểm lực phòng ngự Tiểu Bạch, hoàn toàn không cần bao nhiêu lần công kích là có thể đánh chết Tiểu Bạch, cho nên liền vội vàng khiến gìn dê ạc chỉ huy Tiểu Bạch rời đi. Chiến trường Ly. Ở Hứa Vân trên đầu quanh quẩn Tiểu Bạch ánh mắt lộ ra không cam lòng cùng dãy rùa ánh mắt, nhưng ở gìn dê ạc cưỡng chế dưới mệnh lệnh hay lại là hướng xa xa bay đi. Có chí khôn hắn biết rõ tại sao Hứa Vân sẽ để cho bản thân rời đi chiến trường, nhưng chính là bởi vì như vậy hắn mới có thể không cam lòng. Chương 223, kỳ ba tấm khiên thịt người. Chậm chạp. Nhìn thấy Tiểu Bạch rời đi chiến trường sau, Hứa Vân quay đầu đem chậm chạp cái này giảm tốc độ chiến dịch ma pháp ném tới đối diện độc rồi bộ đội trên người. Hiện tại Hứa Vân chỉ có thể vui mừng, cũng còn tốt những thứ này độc rồi tốc độ không có đồng dạng bạo trướng gấp 3, nếu không vốn là 9 giờ tốc độ phi hành trở thành 27 điểm. So với 20 điểm tốc độ phi hành dễ bẻ ý cả còn nhanh mà nói không chừng bọn họ chỉ có một lần công kích tầm xa cơ hội cũng sẽ bị xông tới bên người. Phi hành độc rồi bộ đội đang bị Hứa Vân ném một cái chậm chạp sau, tốc độ lấy mắt thường thấy rõ tốc độ giảm xuống một ít. Mà lúc này liệt dương xạ thủ lại một vòng công kích được. 68. 1. 1. Lần này không có tụ năng cái này đặc tính ra chi sau, đánh ra tổn thương đã rất phá ba vị mấy, thấu quang đặc tính càng là hoàn toàn không phá vỡ. Chỉ đánh ra một điểm cưỡng chế tổn thương, lần công kích này chỉ làm cho độc rồi bộ đội tổn thất 8 cái. Có công kích tăng tốc cái này chiến dịch ma pháp tăng tốc sau, tầm xa bộ đội tốc độ công kích không sai biệt lắm ở 2S nhiều một lần, cho nên tăng lữ bộ đội xuất thủ lần nữa, lần này long rồi bộ đội vẫn còn đang ngoài trăm thước, tổn thương chỉ có một nửa, cho nên chiến quả vẫn như cũ 3 cái. Ở tăng lữ lần công kích này đi qua, độc rồi bộ đội cuối cùng là tiến vào trong phạm vi trăm thước, bởi vì có chậm chạp cái trạng thái này ở. Cho nên tốc độ phi hành cũng không nhanh, để lại cho Hứa Vân tầm xa bộ đội công kích số lần tối đa chỉ có 3 vòng, lúc này số lượng vốn là có khoảng 300 độc rồi bộ đội còn có hơn 200 con tà hưu. Liệt dương xạ thủ công kích lần nữa một vòng, nhưng chiến quả vẫn như cũ rất ít. Đã sớm mới vừa rồi làm xong công kích chuẩn bị, nhưng ở gìn giờ ạc dưới sự chỉ huy không có lập tức công kích, mà là chờ độc rồi bộ đội tiến vào 100 mét phạm vi các tăng lữ đẩy ra trong tay quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. 381. Mấy chục tổn thương to lớn chỉ số theo độc rồi trên đầu bay lên, các tăng lữ cái này luân phiên công kích khiến độc rồi bộ đội tổn thất 8 cái, cuối cùng là không có cô phụ cao cấp binh chủng danh tiếng. Bất quá số điểm này số lượng đối với còn có hơn 200 độc rồi mà nói căn bản không phải vấn đề gì quá lớn. Dễ bẹ y ca, ngươi mang hai cái cực quang chiến thiếu lên đi. Nhìn thấy độc rồi số lượng vẫn như cũ còn có nhiều như vậy, Hứa Vân cũng chỉ có thể làm cho mình trong tay cuối cùng một lá bài tẩy trên. Cũng còn tốt dễ bẻ ý cả coi như không thể sử dụng thánh diễm trạng thái, nhưng bằng vào nàng bản thân 195 điểm phòng ngự, thêm vào treo ở gìn giờ ạc danh nghĩa có 50% phòng ngự bổ trợ, 292 lực phòng ngự còn muốn vượt qua không có bổ trợ Phi Long Hoàng đế, coi như những thứ này độc rồi lực công kích có thể sẽ đồng dạng lật gấp 3, cũng không khả năng đối với nàng phá phòng. Vâng, đại nhân, nghe được Hứa Vân mệnh lệnh, dễ bẻ ý cả phía sau hiện ra hai cái cánh, từ bên hông rút ra một cái thần thanh kiếm. Cũng còn tốt thần thánh kiếm phía trên thánh diễm lưỡi kiếm là trôi kiếm kèm theo, nếu không dễ bẻ ỉ cả chỉ có thể lấy tay công kích. Vèo. Dễ bẻ ỉ cả liền cánh đều không động, cứ như vậy tại chỗ thẳng tắp đồng bền hướng độc rồi quần bay đi, hai cái quanh quần lên đỉnh đầu cực quang chiến thiếu bay đến nàng tả hưu, ba tên không trung bộ đội xếp thành một cái tiểu hình đầu mũi tên hướng về phía chính bay tới độc rồi bộ đội tiến lên. Hứa Vân một mực hoài nghi thiên sứ cánh có đúng hay không trang sức dùng, nếu không tại sao lúc phi hành như vậy cũng không cần động. thỉnh thoảng sẽ chỉ ở tăng tốc hoặc là chuyển hướng thời điểm mới nhìn thấy thiên sứ đập cánh, bất quá ở sau lưng không có cánh thời điểm, Hứa Vân cho tới bây giờ không có nhìn thấy dễ bẹ ỉ cạ bay lên qua, cho nên chỉ có thể suy đoán cánh chính là thiên sứ khống chế phi hành vị trí, giống như chân là dùng để bước đi, lỗ tai là dùng để nghe thanh âm như thế. Mang theo hai cái cực quang chiến thiếu dễ bẹ ỉ cạ rất nhanh tầm chừng 50 thước nơi chặn lại độc rồi bộ đội, nàng không có vẻ sợ hãi chút nào rung lên hai cánh, mang theo cực quang chiến thiếu giết vào trong, giơ tay phải lên thần thánh kiếm chính là một cái càn quét. 555 555 555 Một kiếm càn quét ở ba cái độc rồi trên người, bị chúng mục tiêu độc rồi trên người bay ra ba cái tổn thương đột phá chân trời tổn thương. Cùng với dễ bẻ ỉ cả bay tới hai cái cực quang chiến thiếu cũng đúng bị dễ bẻ ỉ cả công kích độc rồi phát động công kích, một móng vuốt vỗ lên. 198 198 Hai cái đỏ tươi chỉ số bay lên, nếu như không có dễ bẻ ỉ cả tổn thương ở phía trước mà nói, cái tổn thương này cũng xem là tốt. Nhưng ở xem dễ bẻ ỉ cả tổn thương sau, trở lại xem cực quang chiến thiếu tổn thương cũng có chút không thể vào mục đích, đặc biệt là độc rồi thân là bậc 3 binh chủng, cực quang chiến thiếu là cường hóa đi ra bậc 4 binh chủng, từng có miểu sắt cùng cấp binh chủng chiến tích tình huống. Độc rồi phản kích rơi vào dễ bẻ ỉ cả cùng hai cái cực quang chiến thiếu trên người. Không. 20. 50. Ba cái tổn thương phân biệt xuất hiện ở dễ bẻ ỉ cả cùng hai cái cực quang chiến thiếu trên người. Quả nhiên không ra Hứa Vân dự liệu. Những thứ này bậc 3 độc rồi lực công kích, lại có thể đối với lực phòng ngự ở Ginger Arc bổ trợ dưới có 112 điểm cực quang chiến thiếu đánh ra cao như vậy tổn thương, lời giải thích những thứ này độc rồi lực công kích cùng phòng ngự như thế lật gấp 3. Bất quá coi như thế, Hứa Vân cũng không có bất kỳ muốn cho hai cái cực quang chiến thiếu rút lui ý tứ, hai cái cực quang chiến thiếu có thể kéo thêm một S là một S, nếu để cho những thứ này nhìn có vẻ là bậc 3 độc rồi, nhưng trên thực tế so với bậc 4 binh chủng còn mạnh hơn độc rồi xông lại mà nói. Tổn thất kia cũng quá đại, đặc biệt là tại chính mình cùng Dìn Dê Ạc cũng ở đây công kích mục tiêu nhóm tình huống. Nếu như Dìn Dê Ạc chết còn có thể dùng thuật phục sinh, nhưng mình treo liền thật treo, mặc dù quan phương thông báo đã nói có thể dùng tiến hóa kết tinh phục sinh, nhưng bây giờ hắn liên tiến hóa kết tinh cái bóng cũng không thấy qua. Lại là một kiếm càn quét, mấy con độc rồi từ không trung rơi xuống, những thứ này độc rồi trong lúc đó phi hành khoảng cách quá gần. Khiến dễ bẻ ỉ cả tùy tiện một kiếm quét qua đều có thể coi như là AOE tổn thương. Dĩ nhiên loại này thao tác cũng chỉ có nàng loại này có trí khôn quyền thiên sứ mới được. Nếu như là không có đạt được trí tuệ thiên sứ công kích, chỉ có thể nhìn chằm chằm một con độc rồi công kích. Những thứ này độc rồi mặc dù bị dễ bẻ ỉ cả cùng cực quang chiến thiếu công kích, nhưng trừ bị công kích độc rồi sẽ phản kích trở ra, còn lại độc rồi thật giống như không nhìn thấy đồng bạn mình bị công kích như thế tiếp tục bay về phía trước. Nhìn vào ép tới gần đến ngoài mấy chục thước độc rồi bộ đội, Hứa Vân cao mày nói ra, quả nhiên như vậy phải không? Ở phát hiện cái này độc rồi giống như có anh hùng xuất lĩnh như thế tránh ra phi long hoàng đế lúc, hắn thì có đối phương sẽ không dựa theo như vậy dã quái ai gần đánh ai quy tắc ý nghĩ, hiện tại coi như là nghiệm chứng hắn ý tưởng. Ginger Ark, khiến tầm xa bộ đội cuối cùng công kích một vòng, sau đó chúng ta ngồi xuống khiến tăng lữ bộ đội leo đến trên đầu chúng ta làm tâm thuẫn, kiếm sĩ đem chúng ta vây lại, chiến đấu giao cho dễ bè ỉ cả đi. Cầm binh chủng thân thể làm tấm khiên thịt người cái ý nghĩ này Hứa Vân lúc trước thì có qua, một số thời khắc thật là chỉ cần tư tưởng không sơn dốc, biện pháp nhất định so với khó khăn nhiều. Giống bây giờ loại này không có bất kỳ che chắn vật, vừa không có lá bài tẩy cứu chàng thời điểm, người bình thường đã sớm hoảng, nhưng Hứa Vân lại có thể nghĩ ra như vậy một cái kỳ ba biện pháp tới bảo vệ tánh mạng, mặc dù có chút vô sỉ cùng chật vật, nhưng trình độ nào đó hắn cũng coi là nhân tài, bậc 5 tăng lữ cơ sở phòng ngự là 84. Ở Ginger Ark bổ trợ dưới có đến 126 phòng ngự, đem ra làm tấm thuẫn thật thích hợp. Vâng, lãnh chúa đại nhân, chính là bởi vì độc rồi bộ đội muốn gần người mà có chút hoảng. Ginger Ark nghe được Hứa Vân nói biện pháp, lập tức cặp mắt sáng lên dựa theo Hứa Vân biện pháp làm. Chỉ thấy liệt dương xạ thủ đối với ngoài mấy chục thước độc rồi phát ra cuối cùng một sóng công kích, lần nữa đánh chết 8 cái độc rồi sau, tất cả đều lấy Hứa Vân cùng Ginger Ark làm trung tâm chen chúc chung một chỗ ngồi chồm hổm xuống, kiếm sĩ bộ đội ở tại bọn hắn ven làm thành một vòng. Sau đó 24 danh tăng lữ bỏ tới bọn họ trên đầu làm tấm khiên thịt người. Làm như vậy nếu như ở còn lại trò chơi là khẳng định không được, nhưng ở tiến hóa trong lại không có vấn đề, cho nên làm tăng lữ bọn họ ở Hứa Vân bọn họ trên đầu, nằm ngửa giang hai tay ra tận lực che lại dưới người liệt dương xạ thủ sau. Những thứ này đi qua ngàn may mắn vạn khổ mới xông lại độc rồi môn cũng không thể nào ra tay, chỉ có thể đối với tăng lữ bộ đội cùng kiếm sĩ bộ đội phát động công kích. Không. 22. 40. Vô số tổn thương theo kiếm sĩ cùng tăng lữ trên đầu bay lên. 76 tên làm thành một vòng đem ngồi chồm hổm dưới đất Hứa Vân bọn họ bảo vệ kiếm sĩ cũng còn tốt, bởi vì bọn họ là đứng yên, còn có thể dùng trong tay trường kiếm đánh trả. 62. Mặc dù cái này tổn thương đối với bậc 4 bộ đội mà nói rất thấp, nhưng tốt xấu coi như có không ít phát ra. Thế nhưng chút ít nằm ở Hứa Vân bọn họ trên đầu làm tấm khiên thịt người tăng lữ liền bi kịch, nằm bọn họ thật là chỉ chịu đánh không được trả đũa điển hình, muốn cho bọn họ đánh trả mà nói, nếu như bọn họ có thể nói chuyện, nhất định sẽ tới một câu nô tỳ không làm được, khả năng đây chính là tiến hóa ẩn hình quy tắc đi, giống như liệt dương xạ thủ nếu như đứng ở phi long hoàng đế trên người cũng không thể công kích như thế, những quy tắc này Eva sẽ không công bố, nhưng nó cũng không nơi, không có ở đây. Ở độc rồi công kích kiếm sĩ cùng tăng lữ thời điểm, một mực cùng sau lưng độc rồi đuổi giết rẻ bẻ ỉ cả đã siêu thần. Đang công kích tăng tốc chiến dịch ma pháp ra chỉ dưới, tốc độ công kích gấp bội nàng, không sai biệt lắm mỗi giây đồng hồ có thể quét ra một kiếm. Mỗi kiếm cũng có thể quét qua mấy con độc rồi, loại này không có tiến vào thánh diễm trạng thái thể lực tiêu hao đối với nàng mà nói không coi vào đâu, coi như là kéo dài chiến đấu mấy giờ cũng không phải không thể nào, hai cái cực quang chiến thiếu một mực ở bên người nàng chiến đấu. Ngắn ngủi không tới một phút trong thời gian, thì có gần 100 con độc rồi chết ở dễ bẹ ỉ cả cùng hai cái cực quang chiến thiếu công kích bên dưới, bất quá trong này tuyệt đại đa số chiến quả là dễ bẹ ỉ cả. Mà khi ẩn giấu ở độc rồi trong bộ đội long rồi công kích rơi vào dễ bẹ ỉ cả trên người lúc, suy yếu vô lực đất hào quang màu đỏ vừa mới xuất hiện, thời gian kéo dài nhiều nhất không cao hơn mấy giây liền biết tự động biến mất. Nhìn dáng dấp bậc 7 trung cực binh chủng cùng cao cấp binh chủng khác nhau địa phương rất nhiều, không chỉ ở tại đặc tính cùng công phòng, đối với đủ loại mặt trái trạng thái kháng tính càng là khác nhau một trời một vực. Nhưng hai cái cực quang chiến thiếu liền không có cái mạng này, bị long rồi công kích một lần sau, đánh ra tổn thương hoàn toàn không thể nhìn. Vì vậy chỉ có thể ở dình giờ ạc dưới sự chỉ huy giống như tiểu bạch rời đi chiến trường. Độc rồi bộ đội ở chịu đựng liệt dương xạ thủ cùng tăng lữ nhiều vòng hỏa lực tầm xa sau, vốn là số lượng chỉ có 200 ra mặt, lại bị dễ bẻ ỉ cả như vậy một giết đặc sát, hiện tại số lượng cũng liền mới vừa so kiếm sĩ bộ đội nhiều hơn một chút, hoàn toàn không thể nào đột phá kiếm sĩ cùng các tăng lữ tạo thành vòng phòng ngự, công kích đứng ở giữa Hứa Vân cùng dình giờ ạc. Đặc biệt là bậc 5 tăng lữ, lấy bọn họ 126 phòng ngự. Những thứ này độc rồi công kích có hơn nửa không thể phá phòng, coi như đánh ra cao nhất tổn thương cũng không nhiều mới 42 điểm, chút thương thế này hại đối với bọn hắn 840 điểm HP mà nói cũng không tính nhiều, chủ yếu nhất là đánh ra cao nhất tổn thương tỷ lệ nhỏ như đáng thương, độc rồi trên người chúng cũng không có thánh linh phù hộ gia trì. Số lượng không tới 100 sau, những thứ này độc rồi đã tiến vào hủy diệt đếm ngược, chưa nói xong có dễ bẻ ỉ cả đang ở chu diệt, coi như không có nàng. Kiếm sĩ bộ đội cũng có thể miễn cưỡng đứng vững những thứ này độc rồi. Chương 224, thu hoạch thời khắc. Mấy chục giây sau, còn lại gần 100 con độc rồi ở kiếm sĩ cùng dễ bẻ ỉ cả dưới sự công kích quét một cái sạch, các tăng lữ đang không có nguy hiểm sau cũng không cần lại làm tấm khiên thịt người. Từ dưới đất chậm rãi đứng lên, Hứa Vân hiện tại chúng quanh tất cả đều là độc rồi thi thể, bất quá đây không phải là trọng điểm, chủ yếu nhất là nhìn thấy trên mặt đất nằm mười mấy bộ kiếm sĩ thi thể. Đây là Hứa Vân lần đầu tiên đang chiến đấu tổn thất nhiều như vậy bậc 4 kiếm sĩ, lần trước chủ động đem hai cái tiểu đội bậc 4 kiếm sĩ cầm đi làm mỗi lần đó căn bản không tính là chiến đấu, cũng còn tốt bậc 5 tăng lữ không có tổn thất, cái này làm cho hắn cảm thấy 10 phần an ủi, bậc 5 tăng lữ nhưng là cao cấp binh chủng, lại là tầm xa binh chủng, tầm quan trọng có thể so với kiếm sĩ mạnh hơn. Nếu như chết mất hơn 10 người kiếm sĩ có thể nghe được Hứa Vân tiếng lòng, bảo đảm có thể từ dưới đất nhảy dựng lên chém chết hắn. Thì ra như vậy bọn họ đường đường bậc 4 binh chủng liền đáng đời làm con cờ thì sao, hiện tại bậc 4 binh chủng coi như ở các đại trong thế lực, cũng tuyệt đối là vương bài trong vương bài, thế lực hơi nhỏ một chút lãnh chúa hoặc là thế lực càng là chỉ có thể cầm bậc 3 binh chủng làm vương bài, có thể đến Hứa Vân trong tay nhưng là phá hôi, cái này khác biệt đãi. Nộ cũng quá lớn đi. Giải quyết vội vàng ở trước mắt độc rồi sau, chỉ có cái kia một mực ở thả phi long hoàng đế con diều thủ lĩnh long rồi, bất quá kỳ quái là đối phương không có chạy trốn. Dựa theo đối phương trí năng mà nói chạy trốn mới là bình thường lựa chọn, nhưng kỳ quái là đối phương coi như mấy lần bị phi long hoàng đế đuổi theo xa, nhưng đều vẫn là vòng quanh vòng bay trở về. Dễ bẹ ý cả, nếu cái này bột không chạy mà nói, như vậy dành ra tay Hứa Vân cũng không khách khí, trực tiếp sẽ để cho dễ bẹ ý cả trên, tin tưởng lấy dễ bẹ ý cả 20 điểm tốc độ phi hành, đối phương đang suy nghĩ thả diều là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ở trong trận chiến đấu này, Hứa Vân tổng cộng phạm hai cái sai lầm. Một là khiến tốc độ không bằng long rồi phi long hoàng đế chém đầu mà không phải khiến dễ bẻ ỉ cả đi, hai là khi nhìn đến đối thủ là độc rồi sau, cứ dựa theo trên diễn đàn những cơ sở kia thuộc tính tới tính toán những thứ này độc rồi thuộc tính, rõ ràng đối phương những cây đó động đều cho hắn rõ ràng như vậy nhắc nhở, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói độc rồi ổ có thể sáng lên, loại này rõ ràng dị tượng quả thực. Giống như ở nói với hắn những thứ này độc rồi ổ không đơn giản, nhưng hắn lúc ấy hoàn toàn coi thường điểm này. Vâng, đại nhân, đánh chết xong tất cả độc rồi sau, một mực duy trì trạng thái chiến đấu dễ bẻ ỉ cả nhanh trong hương cự đại long rồi nhặng thủ lĩnh bay đi, coi như là bởi vì thể lực vấn đề không thể hoàn toàn phát huy 20 điểm tốc độ phi hành. Nhưng đối với tay cũng không phải cái gì am hiểu tốc độ binh chủng, khi dễ hình thể khổng lồ cổng kềnh phi long hoàng đế tạm được, đối mặt nàng loại này cực nhanh tiểu hình thể binh chủng, tuyệt đối có thể bị nàng nhẹ nhõm đuổi kịp. Quả nhiên, ở dễ bẻ ỉ cả gia nhập chiến trường sau, còn muốn tiếp tục thả diều long rồi thủ lĩnh bị nàng nhẹ nhõm chặn lại, một kiếm đâm xuống. 543. Bị dễ bẻ ỉ cả dùng thần thánh kiếm đâm trúng sau, long rồi thủ lĩnh thật giống như cũng biết luận tốc độ mà nói, hắn căn bản không phải dễ bẻ ỉ cả đối thủ. Vì vậy cũng buông tha tiếp tục chạy trốn dự định, quay đầu hung ác đối với dễ bẻ ỉ cả phát động phản kích. Không. Long rồi thủ lĩnh công kích đối với 292 lực phòng ngự dễ bẻ ỉ cả căn bản không có phá phòng, nhưng đất màu đỏ suy yếu vô lực ánh sáng lại thành công xuất hiện ở dễ bẻ ỉ cả trên người không có biến mất, nhìn cách tử long rồi nhặng thủ lĩnh suy yếu vô lực cùng phổ thông long rồi không giống nhau, nếu không dựa theo dễ bẻ ỉ cả cuối cùng cấp binh chủng kháng tính, loại trạng thái này nhiều lắm là mấy giây liền biết biến mất. Giống. Theo long rồi thủ lĩnh bị dễ bẻ ỉ cả chặn lại sau, rốt cuộc chạy tới phi long hoàng đế một móng vuốt vung ra. 272. Làm người ta lung túng số liệu theo long rồi thủ lĩnh trên đầu toát ra, cái tổn thương này số liệu cùng dễ bẻ ỉ cả tổn thương so với chênh lệch gấp đôi, hơn nữa còn là không có sử dụng thánh diễm trạng thái dễ bẻ ỉ cả, thấy rõ có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ binh chủng, cùng không có anh hùng bổ trợ binh chủng hoàn toàn là hai khái niệm. Phải biết phi long hoàng đế công phòng thuộc tính có thể so với hiện tại cái trạng thái này dễ bẻ ỉ cả cường A. Trong long rồi thủ lĩnh suy yếu vô lực đặc tính sau, dễ bẻ ỉ cả lực công kích mặc dù hạ thấp, nhưng vẫn như cũ có thể đánh ra phát ra, chủ yếu nhất là có thể lợi dụng tốc độ kiểm chế long rồi thủ lĩnh, như vậy phi long hoàng đế mới có thể đuổi kịp, một cái bậc 6 binh chủng, một cái thất giai binh chủng liên thủ tới khi phụ một cái bậc 3 long rồi thủ lĩnh, hoàn toàn không nên quá nhẹ nhõm. Đang chiến đấu trên đường. Có mấy lần long rồi thủ lĩnh cũng muốn hướng Hứa Vân cùng Ginger Ark vào tới, nhưng đều bị phi long hoàng đế một móng vuốt đập trở về, luận cùng công kích, phòng ngự, tốc độ những phương diện này, khả năng phi long hoàng đế không bằng dễ bẻ ỉ cả, nhưng nói tới sức mạnh mà nói, dễ bẻ ỉ cả vô ngửa cũng không cản nổi phi long hoàng đế, mà long rồi thủ lĩnh voi lớn như vậy thân thể đối lập dễ bẻ ỉ cả coi như khổng lồ, nhưng cùng thân thể giống như tiểu hình phi cơ trở hành. Khách như thế phi long hoàng đế so với, hoàn toàn không thể nhìn. Cho nên ở bị phi long hoàng đế một móng vuốt liền bị đẩy lùi, dĩ nhiên muốn công kích Hứa Vân ý đồ cũng sụp đổ. Lượng máu không đúng, Hứa Vân phát hiện dễ bẻ ỉ cả cùng phi long hoàng đế công kích mấy vòng, đánh ra tổn thương đã sớm vượt qua 1.200 điểm, nhưng long rồi thủ lĩnh vẫn không có bất kỳ ngã xuống cảm giác. Cái tình huống này nếu như là ở lúc trước hắn đã sớm phát hiện, nhưng đến thần chi đại lục sau, mặc kệ người chơi hay là trách vật trên đầu thanh máu HP đều biến mất hết sau, rất khó biết rõ đối phương còn lại lượng máu. Quả nhiên giống như thông báo trên theo như lời như thế, thần chi đại lục hoàn toàn cùng lúc trước đại lục quy tắc có thật nhiều không giống nhau địa phương. Bất quá coi như long rồi thủ lĩnh lượng máu nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì bất kể là phi long hoàng đế hay lại là dễ bẻ ỉ cả, phòng ngự đều không phải là hắn có thể công phá. Hơn nữa dễ bẻ ỉ cả cái này không sử dụng thánh diễm trạng thái chiến đấu cũng không cần tiêu hao lượng lớn ngoài định mức thể lực, cho nên cũng không sợ đánh trường kỳ kháng chiến. Có là thời gian từ từ cùng cái này long rồi thủ lĩnh từ từ thôi. Chít. Rốt cuộc, ở long rồi thủ lĩnh lượng máu ở Hứa Vân tính toán dưới đã tổn thất hơn một vạn sau, phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu sau từ không trung rớt xuống, voi lớn như vậy thân thể hung hăng nện ở trong ao đầm, đem xốp bùn đất đập văng từ phía. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 27.000 điểm kinh nghiệm, còn có 216.000 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Ở long rồi thủ lĩnh bị đánh chết sau, cuộc chiến đấu này cuối cùng cũng chấm dứt, Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghĩ tới, bản thân ở đối mặt mấy trăm đơn vị bậc 3 binh chủng lúc sẽ như vậy chật vật. Đánh chết địch nhân sau, liền đến khiến người kích động thu hoạch phân đoạn, phải biết những quái vật này cũng không phải là trong lãnh địa thần tứ binh chủng sẽ không làm rơi đồ, Hứa Vân tâm tình kích động từng cái độc rồi thi thể sờ qua đi. Đứng ở mấy trăm có độc rồi bên cạnh thi thể xách một cái đồ trắng trường kiếm, Hứa Vân hiện tại tâm tình hết sức phức tạp. Tuy nói trên diễn đàn có số liệu đế nghiệm chứng qua, nếu để cho thần tứ binh chủng đánh chết phổ thông quái vật tỷ lệ rơi đồ sẽ có cực lớn hạ thấp, nhưng là không đến nổi như vậy đi, mấy trăm con quái vật liền cho hắn bạo nổ một món chất lượng kém trang bị, hơn nữa còn là pháp hệ chức nghiệp không dùng được trường kiếm, hoàn toàn chính là trào phúng A. Những thứ này bậc ba độc rồi thực lực coi như là đánh giá vì ngụy bậc năm cũng không quá đáng, thêm vào còn có một cái long rồi thủ lĩnh xuất lĩnh, đánh chết độ khó tuyệt đối là địa ngục cấp, khó như vậy độ chỉ cho hắn bạo nổ một món trường kiếm, hoàn toàn có thể nói là vua hố. Bất quá coi như đối mặt loại trạng huống này, Hứa Vân vẫn là không có tuyệt vọng, bởi vì hắn ánh mắt rơi vào bộ kia long rồi thủ lĩnh trên thi thể, cái đó mới là trọng điểm, bột bạo nổ thứ tốt tỷ lệ so với quái bình thường cường vô số lần. Hắc. Tơ tơ tơ. Từ từ đi tới cự đại long rồi nhặng thủ lĩnh thi thể trước, Hứa Vân nắm tay mò đi, một khối to bằng đầu nắm tay đồ vật xuất hiện ở trong tay, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn không nghĩ tới long rồi thủ lĩnh sẽ rơi vật này. Chương 225, độc rồi thánh địa. Tiến hóa kết tinh, có thể trực tiếp sử dụng, cũng có thể đang chơi nhà bị giết trong vòng 5 phút dùng để phục sinh, làm trong hòm kèm tiến hóa kết tinh số lượng vượt qua một đơn vị lúc, tử vong lúc còn lại tiến hóa kết tinh 100% rơi xuống, có khắc thần bí hiệu dụng. Mọi người chơi tự động mầy mò. Còn không có thấy rõ đồ trong tay, trước hết nhìn thấy vật phẩm thuộc tính giao diện. Khi thấy vật phẩm danh xưng sau, Hứa Vân trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến, bản thân nhanh như vậy là có thể cầm đến khối thứ nhất tiến hóa kết tinh, đây hoàn toàn khiến hắn có chút không kịp đề phòng. Biết rõ đồ trong tay là tiến hóa kết tinh sau, Hứa Vân lập tức đóng kín bảng sở kỳ túi đầu quan sát, chỉ thấy trong tay tiến hóa kết tinh giống như thủy tinh quả táo cùng kích cỡ. Ở trên trời chiếu xạ ánh mặt trời phản xạ dưới, phản xạ đoạt người tâm phách thần bí ánh sáng, dường như có thể đem người ánh mắt hút vào như vậy.